Vạn Cổ Thần Đế chương 1276 tới chương 1297. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Thánh Đăng Thiên Tửu không thể đổi tên thành Nhị Thánh Đăng Thiên Tửu, Trương Nhược Trần không có Tửu Phong Tử gia mặt dày như vậy. Bất quá, dù có được phối phương Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, cũng cần một vị tông sư Tửu đạo tinh thông mới có thể sản xuất được. Tửu Phong Tử công bố hắn là cất rượu tông sư, Trương Nhược Trần tạm tin hắn, dù sao, lão gia hỏa này đối với rượu đích thật có nghiên cứu, biết đâu thật là một cao thủ cất rượu. Dù sao, Thủy Tinh Hồ Lô cùng phối phương đều nằm trong tay Trương Nhược Trần, chờ rời Âm Dương Hải, trước cứ để Tửu Phong Tử thử một lần. Nếu Tửu Phong Tử không làm được, tìm Tửu đạo tông sư khác cũng chưa muộn. Nghe nói, bản thể Thủy Tinh Hồ Lô lớn bằng cả một ngôi sao, không gian bên trong hẳn rộng lớn vô cùng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm miệng hồ lô, nhắm mắt lại. Lập tức, một đạo thánh hồn chi lực tiêu tán ra, ngưng tụ thành một bóng người nhỏ như hạt gạo trước mặt hắn. Đó là một đạo thánh hồn phân thân, có trí tuệ và tri thức giống Trương Nhược Trần, mang cả một phần lực lượng của bản tôn. Thật ra, với tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần hiện tại, bản tôn cũng có thể thu nhỏ đến kích thước hạt gạo. Chỉ là, Trương Nhược Trần chưa biết rõ môi trường bên trong Thủy Tinh Hồ Lô thế nào, nên không dám mạo hiểm xâm nhập bằng bản tôn. Lão phu cũng vào xem. Tửu Phong Tử cũng ngưng ra một đạo thánh hồn phân thân, hóa thành một điểm sáng, bám theo sau lưng Trương Nhược Trần, bay vào miệng hồ lô. Vừa vào hồ lô, thủy linh thánh khí hùng hậu ập đến, tựa như những đám mây trắng xóa. Thật là một bảo địa tu luyện trong hồ lô này so với tu luyện trên vong linh cổ thuyền có thể nhanh hơn gấp mười mấy lần. Trương Nhược Trần cảm nhận được, từng đạo thủy linh thánh khí không ngừng chui vào thân thể, tẩm bổ nhục thân, khiến thánh khí trong khí hải càng thêm hùng hậu. Cảm giác này thật sảng khoái. Bỗng dưng, thủy linh thánh khí trở nên hỗn loạn, xuất hiện vô số tia điện, kèm theo tiếng sấm điếc tai, tràn ngập nguy cơ. Trương Nhược Trần ứng biến cực nhanh, thân hình biến ảo liên tục, nhanh chóng xuyên qua khu vực lôi điện, tiếp tục phi hành về phía trước. Không biết bay bao lâu, cuối cùng đáp xuống một hòn đảo nhỏ làm bằng ngọc thạch. Đây là một hồ nước dài hơn 800 dặm, chất lỏng trong hồ không phải nước, mà là thủy linh thánh dịch. Những thủy linh thánh khí kia chính là bốc hơi từ hồ này. Thánh hồn phân thân của Tửu Phong Tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đảo nhỏ, hít một hơi, thủy linh thánh dịch vậy mà chỉ còn lại chút xíu thế này. Trương Nhược Trần nhìn hồ nước mênh mông không thấy bờ, đã rung động đến không nói nên lời, không ngờ Tửu Phong Tử lại nói như vậy, có chút câm lặng, một chút xíu. Đây vẫn còn là một chút xíu sao? Đây là cả một hồ thủy linh thánh dịch. Tửu Phong Tử nói, tương truyền, thủy tinh hồ lô khi vừa hái xuống, bên trong đầy ắp thủy linh thánh dịch, nhiều hơn chỗ ngươi thấy bây giờ cả ngàn lần. Từ thời Trung Cổ đến giờ, còn sót lại nhiều thủy linh thánh dịch như vậy, đã là ghê gớm lắm rồi. Hiện tại, thủy linh thánh dịch của Võ Thị và Hắc Thị đều do Tinh Túc Giáo cung cấp, mà còn bán từng giọt một. Nếu để những tu sĩ kia thấy cả một hồ thánh dịch lớn thế này, chắc chắn sẽ phát điên mất. Trương Nhược Trần cười nói. Thánh giả cũng có thể điều động thánh khí, ngưng tụ ra thánh dịch. Nhưng thánh dịch do thánh giả ngưng tụ chỉ là hậu thiên thánh dịch, dù là độ tinh khiết hay phẩm chất đều không thể so với tiên thiên thủy linh thánh dịch trong thủy tinh hồ lô. Tửu Phong tự cười, thật ra, chỉ cần luyện chế thủy tinh hồ lô thành một kiện thánh khí, sinh ra khí linh, nó có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành thủy linh thánh dịch mới. Nhưng thủy linh thánh dịch mới chỉ là hậu thiên thủy linh thánh dịch, phẩm chất kém hơn tiên thiên một chút. Thủy tinh hồ lô này chỉ mới trải qua luyện hóa thô sơ, tính dẻo rất mạnh, chỉ cần tìm được một vị luyện khí thánh sư, hoàn toàn có thể luyện chế thành một kiện thánh khí lợi hại. Tửu Phong Tử tiếp tục, toàn bộ cung lôn giới, số luyện khí thánh sư có thể luyện chế thủy tinh hồ lô đếm trên đầu ngón tay, vừa hay lão phu lại quen một người, Trương Nhược Trần, có muốn lão phu giới thiệu cho ngươi không? Không cần. Trương Nhược Trần nói. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đã quen một vị luyện khí thánh sư, không cần Tửu Phong Tử giới thiệu. Thứ hai, Trương Nhược Trần không định luyện thủy tinh hồ lô thành thánh khí ngay, mà muốn đợi đến khi lĩnh ngộ sâu hơn về thời gian và không gian, mới luyện nó thành một kiện thời không bảo vật. Theo Trương Nhược Trần, thủy tinh hồ lô là vật liệu tốt nhất để luyện chế thời không bảo vật. Không cần thì thôi, đến lúc đó đừng có cầu lão phu. Tửu Phong Tử hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Trương Nhược Trần, phất tay áo, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra thủy tinh hồ lô. Thánh hồn phân thân của Trương Nhược Trần cẩn thận điều tra bên trong thủy tinh hồ lô, xác nhận không có nguy hiểm, mới bay ra, trở về bản tôn. Thủy tinh hồ lô là một thánh cảnh tu luyện tuyệt hảo, ta chuẩn bị vào đó trùng kích cảnh giới trung cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần nói. Từ khi dùng tịnh diệt thần hỏa rèn luyện thân thể, thánh nguyên, thánh khí, mọi tạp chất trong người đều bị luyện hóa, tu vi của Trương Nhược Trần nhanh chóng ổn định, hiện tại có thể đột phá cảnh giới. Trước đây, Trương Nhược Trần ít nhất phải mất mấy tháng để thanh trừ tạp chất trong cơ thể, tôi luyện thánh nguyên và thánh khí đến trạng thái vững chắc. Có thể nói, từ khi có tịnh diệt thần hỏa, Trương Nhược Trần không cần tốn nhiều thời gian lắng động lực lượng trong cơ thể, tu vi cảnh giới có thể tăng lên nhanh chóng. Nhanh vậy đã lại muốn xông vào cảnh giới mới, người đột phá thánh cảnh mới được bao lâu chứ? Tửu Phong Tử lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ Trương Nhược Trần một hồi, mới bình tĩnh lại, nói, năm đó, lão phu từ hạ cảnh thánh giả lên thượng cảnh thánh giả mất tận 4 năm, đã là tốc độ tu luyện rất nhanh. Ai? Người so với người, thật là tức chết người. Ngươi yên tâm vào trong trùng kích cảnh giới, giao thủy tinh hồ lô cho lão phu nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tửu Phong Tử, ánh mắt do dự. Ngươi nhìn cái gì? Lão phu đã thề, đời này không làm chuyện ác nào nữa, ngươi vẫn không yên tâm giao thủy tinh hồ lô cho ta sao? Tửu Phong Tử hai tay chống nạnh, mũi bốc khói, tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần đang nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, ta chỉ lo ngươi ham bảo vật trong di khí thâm hải, xâm nhập vào tử cảnh, hại chết ta. Ngươi phải biết, tu sĩ tu vi càng cao, xâm nhập âm dương hải, tỷ lệ tử vong càng lớn. Yên tâm, tu vi của lão phu có lẽ không bằng những lão quái uy chấn thiên hạ ngàn năm kia, nhưng bản sự bảo mệnh có thể xếp vào top 10 côn lôn giới. Ngươi phải biết, dưới kiếm trì giao nữ hoàng chưa từng có ai sống sót, mà ta là một trong số ít người sống sót. Giờ ngươi biết sự lợi hại của ta chưa? Tửu Phong Tử ngẩn cằm, không thấy mất mặt, ngược lại còn thấy mình rất phi phàm. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ dặn dò Tửu Phong Tử giúp tìm Hoàng Yên Trần. Sau đó, Trương Nhược Trần dùng không gian na di, bước một bước về phía trước, xuyên qua một lớp gợn sóng, tiến vào thủy tinh hồ lô. Không hổ là thời không truyền nhân, chỉ cần không gặp phải trận pháp giam cầm không gian, có thể tự do đi lại bất cứ đâu. Tửu Phong Tử lộ vẻ hâm mộ, sau đó, nắm lấy thủy tinh hồ lô, treo trên eo, khống chế băng sơn dưới chân, di chuyển ra ngoài. Trong hồ lô, trên ngọc thạch đảo. Đi ra. Trương Nhược Trần chỉ tay về phía trước, trong cơ thể hắn, vươn ra những sợi rễ màu bạc, dọc theo ngọc thạch đảo, lan đến hồ nước trắng. Sợi rễ quá dày đặc, bao trùm cả hòn đảo. Xoạt. Một dây leo to lớn màu xanh từ lưng Trương Nhược Trần bay ra, như một con cự long, từ mặt nước vọt lên cao vạn trượng. Trên đỉnh dây leo, một đóa hoa diễm lệ, tỏa ra một mảnh quang vũ, rủ xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trong đóa hoa, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng như mỡ dê, dáng người thon dài, tóc dài như thác nước, đôi mắt đẹp linh động nhìn Trương Nhược Trần, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, chủ nhân, với tu vi hiện tại của nô tỳ, chỉ có thể giao phong với nửa bước triệt địa cảnh thánh giả. Nhưng nếu nô tỳ hấp thu đủ thủy linh thánh dịch, dù gặp triệt địa cảnh thánh giả thật sự, cũng có thể đấu pháp. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, ta thả ngươi ra, để ngươi hấp thu thủy linh thánh dịch nhiều nhất có thể, tăng thực lực lên một tầm cao mới. Đa tạ chủ nhân. Thực Thánh Hoa có giọng nói mềm mại đáng yêu, nhảy mắt trái, như cố ý dụ dỗ Trương Nhược Trần. Theo một tiếng cười êm tai, đóa hoa diễm lệ bay ra, bắt đầu hấp thu thủy linh thánh dịch trong hồ. Tử thần kỵ sĩ của bất tử huyết tộc đều có chiến lực gần triệt địa cảnh. Tư mệnh thần nữ của Đại Địa Thần Điện và bất tử thần nữ của bất tử thần điện, thực lực càng khó lường, có nhiều thủ đoạn quỷ dị. Ngoài ra, còn có mấy nhân vật lợi hại chưa ra tay, cũng rất khó đối phó. Trương Nhược Trần không muốn mỗi lần gặp họ chỉ có thể trốn tránh, nên muốn tăng tu vi để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này, gặp lại họ, có thể chính diện chiến đấu. Chỉ cần đột phá đến trung cảnh thánh giả, thực lực của ta có thể chống lại sinh linh triệt địa cảnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt ấn, thánh khí trong cơ thể lưu động nhanh chóng, phát ra âm thanh ầm ầm, như trăm ngàn con sông đang cuồn cuộn chảy. Hoa. Trên mặt hồ, dâng lên 144 cầu sương mù thủy linh thánh khí, xông vào 144 khiếu huyệt trên người Trương Nhược Trần, khiến tiếng oanh minh trong cơ thể hắn càng thêm vang dội. Thủy linh thánh khí vận hành một chu thiên trong thể nội, tự động chuyển hóa thành thánh khí của bản thân, sau đó tràn vào khí hải, cùng bốn mai thánh nguyên va chạm. Ầm ầm. Thánh khí trong khí hải triệt để sôi trào. Tịnh diệt thần hỏa cùng bốn mai thánh nguyên hình thành vòng xoáy, chuyển động càng lúc càng nhanh, đồng thời lan tràn ra phía ngoài, quét sạch đến bên ngoài cơ thể, bao phủ lấy hòn đảo ngọc thạch. Tốc độ thủy linh thánh khí tràn vào thể nội Trương Nhược Trần càng nhanh, mỗi một đạo thánh khí vụ kiều đều giống như một dòng sông lớn, cuồn cuộn chảy xiết. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần càng ngày càng dày, dần dần đạt tới một điểm tới hạn. Lại thêm một mồi lửa. Trương Nhược Trần lấy ra Long Châu chém giết Dực Long Thiếu Quân đoạt được, nuốt vào miệng. Long Châu tiến vào trong bụng, gặp mấy chục đạo thánh khí mãnh liệt trùng kích, trong chốc lát bạo liệt, hóa thành vô số đạo long khí. Vạn long trong cơ thể Trương Nhược Trần gào thét, từng đạo cầu long hư ảnh hoặc chui vào khí hải, hoặc đắm chìm trong máu, hoặc xông vào toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, khiến cho chúng trở nên càng thêm sáng tỏ. Một khắc đồng hồ sau, bốn mai thánh nguyên trong khí hải rung động mãnh liệt, phát ra một đạo thanh âm cổ quái, bốn đạo thanh âm nhanh chóng hình thành cộng hưởng. Oanh! Một cổ kinh khí cường đại từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bạo phát, chấn động thủy linh thánh dịch trong hồ rung động dữ dội, nhấc lên bọt nước cao hơn 10 trượng. Ngay sau đó, một cổ hấp lực cường đại hình thành trong cơ thể Trương Nhược Trần, điên cuồng hấp thu thủy linh thánh khí giữa thiên địa. Thực thánh hoa trốn đến nơi xa, nữ tử xinh đẹp đứng giữa đóa hoa, lộ vẻ kinh ngạc, lầu bầu, tốc độ hấp thu thật nhanh, so với ta còn nhanh hơn, xem ra chủ nhân đã đột phá đến trung cảnh thánh giả. Tốc độ hấp thu điên cuồng của Trương Nhược Trần tiếp tục 3 canh giờ, mới dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn. Đạo bóng hình xinh đẹp đứng giữa đóa hoa bay đến hòn đảo Ngọc Thạch, mỉm cười, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Trương Nhược Trần xác thực bước vào trung cảnh thánh giả, thánh đạo quy tắc trong cơ thể trở nên càng dày đặc, nhục thân cường độ cũng tăng lên to lớn. Dù không tận lực trữ hàng thánh khí, số lượng thánh khí trong khí hải cũng tăng trưởng gấp 6 lần so với trước. Số lượng thánh khí tăng gấp 6 lần, không có nghĩa là chiến lực cũng tăng gấp 6. Dù khoảng cách giữa mỗi cảnh giới của thánh cảnh rất lớn, nhưng cũng không khoa trương đến mức gấp 6 lần như vậy. Trong khí hải, Tịnh Diệt thần hỏa tăng trưởng mấy lần, ngọn lửa trở nên lớn cỡ đầu người. Ngoài số lượng, nhiệt độ ngọn lửa dường như cũng tăng lên đôi chút. Trương Nhược Trần khá hài lòng với sự thay đổi thực lực sau khi đột phá cảnh giới, trên mặt lộ một nụ cười, nhìn về phía thực thánh hoa, hỏi, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không nhỏ, đạt tới mức nào rồi? Đạt tới mức nào thì khó nói. Nhưng nếu gặp phải kẻ như Mang Long thiếu quân của Tổ Long Sơn, hẳn là có thể biến hắn thành chất dinh dưỡng. Thực thánh hoa cười khanh khách đáp. Trường đằng màu xanh lại xông vào lưng Trương Nhược Trần, hoa là một thể với cơ thể hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị rời đi, trong khí hải bỗng truyền ra một đạo kinh khí ba động cường đại, khiến bốn mai thánh nguyên và Tịnh Diệt thần hỏa đều lay động. Chẳng lẽ cảnh giới tăng lên quá nhanh, tu luyện xuất hiện vấn đề? Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vội vàng điều động tinh thần lực tra xét, truy tìm nguồn gốc đạo kinh khí vừa rồi. Càn Khôn thần mộc đồ. Đạo kinh khí cường đại vừa rồi quả thực phát ra từ Càn Khôn thần mộc đồ. Trên bề mặt đồ quyển đã nứt ra một đường vân, từng sợi ngũ thải chi khí từ bên trong tiêu tán ra, phóng thích vào trong khí hải. Càn Khôn giới sắp hiện ra sao? Trong lòng Trương Nhược Trần vừa kích động vừa lo lắng. Chứng kiến một tòa đại thế giới sinh ra trong cơ thể, sao lại không phải một sự tình khiến người kích động? Lo lắng là bởi vì Tiểu Hắc còn chưa tìm được nhục thân, một khi Càn Khôn thần mộc đồ vỡ ra, Tiểu Hắc cũng sẽ tan thành mây khói. Càn Khôn thần mộc đồ chỉ vỡ ra một khe, chưa tiến thêm một bước phá toái. Ngũ thải chi khí kia, chẳng lẽ là hỗn độn chi khí trong truyền thuyết? Khi thiên địa sơ khai sẽ đản sinh ra hỗn độn chi khí. Hấp thu hỗn độn chi khí chắc chắn có lợi ích cực lớn cho ngũ hành hỗn độn thể của ta, khiến nhục thể ta trở nên càng mạnh mẽ. Trương Nhược Trần khẽ cười. Luyện hóa thần huyết hay hấp thu thần lộ đều dùng để tăng cường nhục thân. Nhưng hấp thu hỗn độn chi khí có ích lợi cho nhục thân hơn cả thần huyết và thần lộ. Ngũ thải hỗn độn chi khí tiêu tán ra từ khe hở của đồ quyển, theo kinh mạch và thánh mạch tự động chảy đến 144 khiếu huyệt trên người Trương Nhược Trần. 144 khiếu huyệt tựa như 144 hồ nước trên đại địa, nước tràn vào càng nhiều, sẽ thẩm thấu ra ngoài, làm dịu cả vùng. Mỗi thời mỗi khắc, Trương Nhược Trần đều cảm nhận được lực lượng nhục thân tăng trưởng, dường như muốn đồng hóa hắn thành một thái cổ hỗn độn sinh linh. Ta ở bên ngoài Càn Khôn thần mộc đồ còn có thể được chỗ tốt lớn như vậy. Thông Tượng Thỏ, Ma Viên, Bạch Lê Công Chúa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, còn có những tu sĩ Thanh Long Khư Giới kia, bọn họ luôn ở bên trong thế giới đồ quyển, hấp thu hỗn độn chi khí khẳng định càng nhiều, có thể toàn bộ đều biến thành hỗn độn sinh linh hay không? Thể chất thái cổ di chủng sở dĩ cường đại như vậy, chẳng phải là vì hấp thu hỗn độn chi khí. Tâm tình Trương Nhược Trần không cách nào bình tĩnh, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng khai thiên tích địa đang diễn ra trong thế giới đồ quyển. Chờ đến khi Càn Khôn giới triệt để diễn biến, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu thiên tài nhân kiệt với thể chất nghịch thiên. Nhất định phải nhanh chóng tìm được Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, để bản thân bình tĩnh trở lại, rồi bước ra khỏi thủy tinh hồ lô. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đã trải qua rất nhiều sự tình, từ lâu đã nảy sinh một loại tình cảm đặc thù, coi Tiểu Hắc là bạn tốt nhất cũng không đủ. Nếu là bạn tốt nhất, sao có thể trơ mắt nhìn nó chết đi? Dù nguy hiểm đến đâu, Trương Nhược Trần cũng muốn dốc toàn lực giúp nó tìm lại nhục thân. Ngay khi Càn Khôn thần mộc đồ vỡ ra, trên một mảnh băng nguyên sâu trong di khí thâm hải, thân thể Tiểu Hắc chấn động mạnh, bịch một tiếng ngã xuống mặt băng cứng như sắt. Đừng giả bộ mèo chết, mau dậy tiếp tục dẫn đường. Thanh Mặc bước tới, muốn nắm lấy đuôi Tiểu Hắc nhấc lên. Nhưng nàng lại bắt hụt, không bắt được gì, miệng nhỏ nhắn đỏ bừng thốt lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan cũng nhận thấy tình huống của Tiểu Hắc không ổn, dừng bước nhìn nó. Ngao Tâm Nhan giật mình, phát hiện thân thể Tiểu Hắc biến thành một đoàn hồn ảnh, không có thực thể. Nàng vội hỏi, sao chỉ còn lại một đoàn thánh hồn, nhục thể của ngươi đâu? Ta vốn dĩ không có nhục thân. Tiểu Hắc từ dưới đất chậm rãi bò lên, thở dài, Càn Khôn thần mộc đồ xảy ra đại sự, Càn Khôn giới sắp giáng lâm. Giờ phút này, trạng thái thân thể Tiểu Hắc tương đối cổ quái, lúc có thực thể, lúc lại biến thành một đoàn hồn ảnh. Ngưng. Tiểu Hắc khẽ gầm, linh khí thiên địa trên băng nguyên nhanh chóng trào lên về phía nó, dần dần thân thể nó ổn định lại, biến thành thực thể. Trên đỉnh núi băng gần bọn họ nhất, xuất hiện một mặt kính hình tròn hơi mờ. Hoa. Bất tử thần nữ Huỳnh Hoặc uyển chuyển thân thể mềm mại từ mặt kính bước ra, đôi chân ngọc trắng như tuyết rơi xuống trên khối băng giá lạnh, da thịt trên mu bàn chân còn óng ánh hơn cả khối băng. Huỳnh Hoặc mọc ra bốn cặp huyết dực mỹ lệ, mái tóc dài đen nhánh bóng mượt, đôi mắt sáng ngời như tinh tú, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần và những người khác trên băng nguyên, nở một nụ cười mê người, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, cuối cùng cũng tìm được bọn chúng. Thân thể khổng lồ của Ma Thiên Thái tự phá băng chui lên, cộng đế sát ma kiếm, toàn thân lưu động hỏa diễm như nham tương, nói: "Trương Nhược Trần dường như không có ở đây. Vị hôn thê của hắn ở đây, sao phải sợ hắn không xuất hiện?" Huỳnh Hoặc nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng, ánh mắt vũ mị, mang mị lực hồn siêu phách lạc. Trong thiên hạ, chỉ sợ bất kỳ nam tử nào thấy nàng bộ dáng này cũng sẽ dục hỏa đốt người. Ma Thiên Thái tử đứng cách nàng không xa, không hề nhìn nàng một cái, hoặc là nói là không dám nhìn nàng. Chỉ cần không nhìn, sẽ không bị nàng mê hoặc. Không lâu trước đây, Ma Thiên Thái tử tìm thấy một kiện viễn cổ bảo vật trong di khí thâm hải, bằng vào lực lượng của món bảo vật kia, lại hấp thu đại lượng cổ thi thánh huyết, cuối cùng cưỡng ép tăng tu vi lên trung cảnh thánh giả. Hiển nhiên, Ma Thiên Thái tử cũng là người có đại khí vận. Tề Sinh sao còn chưa đến? Ma Thiên Thái tử hỏi. Huỳnh Hoặc nhìn ba nữ một mèo trên băng nguyên xa xa, vuốt nhẹ mái tóc bằng năm ngón tay trắng như tuyết, ôn nhu nói, lần này, bất tử huyết tộc chúng ta tổn thất nặng nề ở di khí thâm hải, rất khó săn giết Trương Nhược Trần. Cho nên, Tề Sinh chuẩn bị liên hợp Tổ Long Sơn và Cửu Lê Cung, ba thế lực liên thủ, trước chém Trương Nhược Trần, sau đó đi tìm kiếm món chí bảo trong truyền thuyết kia. Hắn hẳn là sắp đến rồi. Hoa. Một đạo bóng người màu đỏ lóe lên trong hư không, rồi biến mất. Gần như cùng lúc, bóng người màu đỏ rơi xuống đỉnh núi băng, ngưng kết thành một đạo thân ảnh cường tráng. Chính là Tề Sinh. Đã bàn xong giá cả với Bạch Lê Hoàng tử và Hắc Lê Hoàng tử, bọn họ nguyện ý ra tay. Bất quá bọn họ có một điều kiện, dù đánh phế Trương Nhược Trần đến mức nào, cũng phải để lại cho hắn một hơi, bởi vì Bạch Lê công chúa vẫn còn trong tay hắn. Tề Sinh cổng diệt thần thập tự thuẫn, hai mắt như hai viên huyết cầu, tản mát ra lực lượng tà dị. Thánh khí trên người hắn hòa là một thể với thập tự thuẫn, hình thành một vòng tuần hoàn. Sáu cánh trên lưng phóng xuất ra sáu loại lực lượng khác biệt, lần lượt là phong, vũ, hỏa, điện, quang, ám, như có sáu loại lực lượng gia trì. Dù chỉ một người, lại có thể bộc phát ra lực lượng của sáu cường giả tuyệt thế. Hắn chưa từng đụng tới cổ lực lượng này, đây là một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn. Ma Thiên Thái tử từng cho rằng với thực lực hiện tại, hắn đã đủ ngang hàng với Tề Sinh, nhưng khi Tề Sinh thực sự đứng trước mặt hắn, lại khiến hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ, dường như vẫn có một chút chênh lệch. Thông Thiên Ma Long đâu? Ma Thiên Thái tử hỏi. Tề Sinh cười, còn cần bàn điều kiện với Thông Thiên Ma Long sao? Chỉ cần là giết Trương Nhược Trần, nó còn xông lên nhanh hơn bất kỳ ai. Thật là một con rồng đáng yêu. Ha ha. Huỳnh Hoặc phát ra tiếng cười dễ nghe, truyền vào gió lạnh, hòa lẫn tiếng gió, như tiên âm trên chín tầng trời truyền xuống thời điểm Trương Nhược Trần từ Thủy Tinh Hồ Lô đi ra, Tửu Phong Tử đã khống chế băng sơn, đi vào một mảnh hải vực tương đối xa lạ. Hô hô. Bầu trời huyền âm cương phong càng thêm hung liệt, trong đó một chút ngưng kết thành hình người, đụng vào mặt biển, khiến di khí thâm hải nhất lên thao thiên cự lãng. Trong không khí, nhiệt độ thấp đến dọa người, theo Trương Nhược Trần đánh giá, dù là bán thánh đều có thể bị đông cứng đến chết. Bán thánh cùng thánh giả sinh mệnh cấp độ đã cực cao, tại Côn Lôn giới có thể khai sơn liệt địa, uy chấn một phương, đến chỗ này lại trở nên tương đối yếu ớt, giống như nhân loại bình thường không chịu nổi giá lạnh. Đây là nơi người ở sao? Liền xem như thánh giả không cẩn thận rơi vào trong biển, cũng sẽ bị chết cống, thật đáng sợ. Trương Nhược Trần có tịnh diệt thần hỏa, không sợ rét lạnh, thế nhưng vẫn cảm thấy rung động. Tửu Phong Tử, trên tóc cùng sợi râu đều là hạt băng màu trắng, uống vào long diễm tửu, nói, chúng ta đã nhanh tiếp cận di khí thâm hải khu vực trung tâm, nơi này được xưng là âm dương hải âm nhãn, có thể nói là một trong những nơi rét lạnh nhất Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan các nàng có tin tức gì không? Trước đây không lâu, lão phu bắt được một vị thánh giả triều đình, theo lời hắn, tận mắt thấy mấy nha đầu kia cùng con mèo kia tiến vào di khí thâm hải trung tâm. Tửu Phong Tử nói, chỗ xa xa xuất hiện một đầu đường ven biển màu bạc trắng, không nhìn thấy điểm cuối, giống như biên giới của một khối đại lục. Trương Nhược Trần đi lên đỉnh băng sơn, nhìn về phía đường ven biển, hơi kinh ngạc nói, di khí thâm hải khu vực trung tâm, tại sao có thể có một tòa đại lục bị băng phong? nước biển nơi này căn bản không thể tự nhiên kết băng, là chuyện gì xảy ra? Tử Phong Tử cũng lộ ra một đạo thần sắc khác thường, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hãi nói, đây không phải đại lục, mà là một tòa băng sơn. Chỉ là, băng sơn quá mức khổng lồ, cho nên nhìn qua mới giống một tòa đại lục bị băng phong. Căn bản không có lục địa. Không sai. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, lầu bầu nói, tại sao có thể như vậy? Tử Phong Tử nói, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nơi này đã từng chết vô số sinh linh, mỗi một sinh linh đều là một tòa băng sơn, tất cả băng sơn nối liền nhau, biến thành một tòa băng xuyên đại lục. Trương Nhược Trần có chút động dung nói, vậy phải chết bao nhiêu sinh linh mới có thể ngưng kết thành một tòa băng xuyên đại lục khổng lồ như vậy? Loại thứ hai khả năng càng thêm đáng sợ. Khả năng nào? Tử Phong Tử thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm mặc thật lâu mới nói, sinh linh càng mạnh mẽ, sau khi chết ngưng kết thành băng sơn thì càng to lớn. Nếu dưới tòa băng xuyên đại lục này chỉ có một bộ thi hài, đó mới là sự kiện khủng bố hơn. Trương Nhược Trần há mồm trợn mắt nói, một bộ thi hài hình thành một tòa băng xuyên đại lục. Tử Phong Tử nhẹ gật đầu nói, hai loại khả năng, vô luận loại nào đều cho thấy nơi này tương đối nguy hiểm, không thể xông loạn. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm chạy trốn của lão phu, tuyệt đối không nên bước vào tòa băng xuyên đại lục này, dù sao ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Băng sơn dừng lại ở biên giới đại lục. Tử Phong Tử sợ hãi, chết sống cũng không chịu bước vào băng xuyên đại lục, còn khuyên Trương Nhược Trần cùng hắn trở về. Được thôi. Ngươi không đi, ta cũng không ép, nhưng ta nhất định phải đi vào. Trương Nhược Trần mũi chân giẫm mạnh trên băng sơn, như một con chim lớn bay ra, bình ổn đáp xuống băng xuyên đại lục. Tử Phong Tử đứng trên băng sơn kêu lên, Trương Nhược Trần, dù sao ngươi cũng phải chết ở bên trong, chi bằng đem thủy tinh hồ lô giao cho lão phu, cũng coi như vì nhân tộc cuộc khởi, làm cống hiến cuối cùng. Miệng quả đen. Trương Nhược Trần rất muốn đánh vào miệng Tử Phong Tử, còn chưa xâm nhập băng xuyên đại lục, hắn đã phán quyết mình tử hình. Tử Phong Tử rất không cam tâm, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, lần nữa kêu lên, giao thủy tinh hồ lô cho lão phu bảo quản, chờ ngươi từ bên trong sống sót trở ra, lão phu sẽ trả lại cho ngươi. Một kiện tuyệt thế trọng bảo như vậy, vạn nhất cùng ngươi thất lạc ở băng xuyên đại lục, đó là một sự kiện tiếc nuối đến nhường nào. Trương Nhược Trần không để ý tới hắn, tăng nhanh bước chân, biến mất trong gió lạnh. Trên băng xuyên đại lục là một vùng quê mênh mông bát ngát, không thấy vật sống, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài ngọn núi kỳ tuyệt, sừng sững không ngã trong huyền âm cương phong, khiến người ta kinh sợ thán phục. Trương Nhược Trần hoài nghi Tiểu Hắc cùng Hoàng Yên Trần có khả năng tiến vào tòa băng xuyên đại lục này, nói không chừng nhục thân Tiểu Hắc bị phong ấn ở đây. Tiến vào băng xuyên đại lục, tinh thần lực Trương Nhược Trần bị áp chế, không bằng mắt và tai hữu dụng. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, vọt tới một đỉnh băng sơn, dùng thánh nhãn tìm kiếm dấu vết Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần. Ầm ầm. Trên chân trời, một đạo lưu quang màu bạc bay qua, bao bọc một bóng người, đâm xuyên một tòa băng sơn, rơi xuống băng nguyên, phát ra một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn băng tinh vỡ vụn, giống như một đám mây màu trắng. Kia là khí tức Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, thi triển không gian đại na di, cấp tốc chạy về phía nơi lưu quang màu bạc rơi xuống. Trên băng nguyên xuất hiện một khe rãnh dài mấy dặm, cuối khe rãnh bị xô ra một hố sâu, bốn phía tầng băng đều vỡ vụn. Ngao Tâm Nhan từ đáy hố leo ra, toàn thân run rẩy, thần long ngân khải rỉ ra huyết thủy, có thể thấy được nàng bị thương nặng đến mức nào, đứng cũng không vững. Phốc. Vừa mới lao ra khỏi hố, thân thể nàng mới đứng lên được một nửa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ nửa người trên mặt đất. Trốn đi, xem ngươi còn trốn đi đâu. Ha ha. Mang Long Thiếu Quân nện bước chân lớn, cười càng rỡ, vọt tới trước mặt Ngao Tâm Nhan, một bàn tay cực lớn đánh ra, trúng vào người nàng, đánh cho nàng lần nữa bay vào hố lớn. Một con mãng giao xích hồng sắc dài hơn 800 mét đuổi theo, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, những nơi nó đi qua, sông băng tan thành dòng sông. Nó là thần thú hậu duệ của Tổ Long Sơn, danh xưng Mãng Giao Vương. Mãng Giao Vương nói, đừng đánh chết nàng, nàng đã tu luyện chân long chi thể tới đại thành, lòng huyết trong người tương đối quý giá. Chúng ta nhiều cường giả vây công, mà vẫn để nàng suýt chút nữa trốn thoát, áo giáp bạc trên người nàng dường như là một kiện bảo vật ghê gớm, một khi thôi động, tốc độ bạo phát ra thật sự là nhanh đến dọa người. Mang Long Thiếu Quân kéo Ngao Tâm Nhan từ dưới hố ra, ném xuống đất, sau đó một bàn tay lớn tìm tòi trên khải giáp, muốn cởi nó ra. Khoan hãy nói, nàng thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân thần long bán nhân tộc, không chỉ có gương mặt xinh đẹp, thân hình cũng thước tha mềm mại, ở Tổ Long Sơn cũng không có mấy vị long nữ so được với nàng. Chờ đến thu lấy áo giáp, bản thánh sẽ làm nàng trước. Mang Long Thiếu Quân quan sát Ngao Tâm Nhan ở cự ly gần, sắc tâm đại động, càng muốn cởi áo giáp bạc. Ngao Tâm Nhan sắc mặt tái nhợt, trong lòng bi thương nói, người đàn ép ta tự bạo khí hải cùng thánh nguyên, mọi người đồng quy vu tận. Mang Long Thiếu Quân cười một tiếng, người cho rằng bản thánh không nghĩ tới điều này. hiện tại, đứng trước mặt ngươi, chỉ là một đạo thánh hồn phân thân của bản thánh. Dù ngươi tự bạo khí hải và thánh nguyên, cũng không làm tổn thương được chân thân của bản thánh. Ngao Tâm Nhan nắm chặt 10 ngón tay, muốn chống người đứng lên, tiếp tục cùng Mang Long Thiếu Quân chém giết. Nhưng nàng bị vây công trước đó, bị thương quá nặng, toàn thân như muốn rách ra, căn bản không đứng dậy nổi. Các ngươi chết không yên lành, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ đều giết hết. Ngao Tâm Nhan hung ác nói. Mang Long Thiếu Quân cười lớn hơn, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới vừa đạt tới thánh cảnh, dù có chạy đến, cũng chỉ là đi tìm cái chết, bản thánh một tay có thể trấn áp hắn. Mãn Giao Vương hóa thành nhân hình, giọng mỉa mai cười, vị hôn thê của Trương Nhược Trần kia, rất có thể đã bị bắt, Thôn Thiên Ma Long Điện hạ điểm danh muốn cưới nàng làm vợ, để nhục nhã Trương Nhược Trần. Bản thánh ngược lại rất mong Trương Nhược Trần chạy đến, kẻ này quá ngông cuồng, vừa vặn cho hắn biết thế nào là đau khổ đến không muốn sống. Trương Nhược Trần liên tiếp trải qua 5 lần không gian đại na di, rốt cuộc đến gần, vừa vặn nghe được lời của Mang Long Thiếu Quân và Mãn Giao Vương, khi hắn nhìn thấy Ngao Tâm Nhan đổ trong huyết bào, lửa giận trong lòng bốc lên. Khẩu khí thật lớn, muốn ta đau khổ đến không muốn sống, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Trương Nhược Trần lạnh giọng quát, hóa thành một bóng dáng quỷ mị, bộc phát tốc độ nhanh nhất, phóng tới Mang Long Thiếu Quân. Mang Long Thiếu Quân không kinh sợ mà còn mừng rỡ, cười nói, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc hiện thân. Chết! Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, một đầu long ảnh màu vàng từ lòng bàn tay bay ra, tỏa ra quang hoa chói mắt. Mang Long Thiếu Quân hai tay hóa thành vuốt rồng, hướng về phía trước ấn một cái, cùng long ảnh màu vàng va vào nhau. Cách cách! Vuốt rồng và thân thể Mang Long Thiếu Quân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia lại phân nứt ra, hóa thành từng đoàn thánh khí hình rồng. Cũng chỉ là một đạo thánh hồn phân thân. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vội vàng cúi người, xem xét thương thế Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan bị thương khá nặng, thân thể rách nát, may mắn chân long khí kết nối với nhục thân vỡ nát, thêm vào thần long ngân khải có sức mạnh thần bí chảy ra, truyền cho nàng sinh mệnh chi khí, nên mới không chết. Ngao Tâm Nhan trông thấy Trương Nhược Trần đuổi tới, không nói nên lời mừng rỡ và cảm động, nước mắt chảy ra. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần đều như một người bảo vệ sinh mệnh, xuất hiện giải cứu nàng khỏi nguy khốn. Trong vô thức, nàng đã xem Trương Nhược Trần như một chỗ dựa. Chỉ cần có Trương Nhược Trần ở đó, trong lòng nàng sẽ có cảm giác an toàn. Đương nhiên, giờ phút này Ngao Tâm Nhan cũng lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trần, nhìn xuống đau đớn do thương thế, nói, Mãn Giao Vương tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh, lại là thần thú hậu duệ, chiến lực có thể so với nửa vị triệt địa cảnh thánh giả. Chân thân Mang Long Thiếu Quân cũng ở gần đây. Ngươi phải cẩn thận. Đừng nói chuyện, ngươi cứ dưỡng thương. Nơi này giao cho ta, ta sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp bội. Trương Nhược Trần lấy ra một viên phùng xuân đan, đút vào miệng nàng. Mãn Giao Vương nhìn thấy Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện, không hề rút lui, lộ vẻ mừng rỡ, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần xem ra đã giận tím mặt, vừa vặn nhân cơ hội này phế bỏ hắn. Mãn Giao Vương từng thấy Trương Nhược Trần ra tay, biết thực lực của hắn chỉ là một hạ cảnh thánh giả, không thể che trời lấp đất, bởi vậy, tuyệt không sợ hãi, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi tới vừa vặn, hôm nay bản thánh sẽ trấn áp ngươi, là một món lễ lớn, hiến cho Thôn Thiên Ma Long Điện hạ. Trương Nhược Trần liếc mắt một cái, đứng dậy, lạnh lùng nói, vừa vặn, ta cũng muốn chém ngươi, là một món lễ lớn, hiến cho Thôn Thiên Ma Long chỉ thấy Ngao Tâm Nhan, lại không nhìn thấy Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần mười phần lo lắng, trong lòng vội vàng, sát ý thịnh vượng. Bởi vậy, không một tơ một hào dừng lại, hướng Mãn Giao Vương tiến lên, hai tay bóp thành chưởng ấn, toàn thân huyết khí đều hướng ra phía ngoài tiêu tán, hóa thành một mảnh huyết vân. Một chưởng đánh ra, lòng bàn tay thất khiếu, giống như bảy ngôi sao sáng tỏ. Chưởng kinh hóa thành một cơn lốc trùng kích lên thân Mãn Giao Vương, khiến thân thể nó đứng không vững, hướng về sau trượt dài. Chỉ là chưởng phong, vậy mà mạnh mẽ như thế, Trương Nhược Trần thật vẫn chỉ là hạ cảnh thánh giả cảnh giới sao? Mãn Giao Vương không còn dám khinh thị Trương Nhược Trần, thể nội thánh khí mãnh liệt vận chuyển, dồn tới hai chân cùng hai tay. Lập tức, hai chân cùng hai tay đều hóa thành dao trảo to lớn, toát ra xích hồng sắc hỏa diễm. Bốn mảnh hỏa vân hòa tan hàng băng, hình thành một tòa hồ nước hơn 10 dặm dài rộng, nước hồ sôi trào. Trương Nhược Trần đánh ra chưởng lực, xé nát hỏa vân, kích lên thân Mãn Giao Vương. Lập tức, một đạo xương vỡ vang lên, một vuốt phải của Mãn Giao Vương bị đánh đứt gãy, rũ xuống. Làm sao lại mạnh như vậy, ngay cả một chưởng của hắn cũng không tiếp nổi. Mãn Giao Vương cảm nhận được lực lượng đáng sợ của Trương Nhược Trần, một đạo chưởng ấn mà thôi, lại giống như năm ngọn núi lớn nện lên người hắn, căn bản không ngăn cản nổi. Không còn liều mạng, Mãn Giao Vương xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện trên đỉnh đầu Mãn Giao Vương, lại là một chưởng nén xuống. Mãn Giao Vương sắc mặt biến đổi, phát ra một tiếng hét dài, trong miệng phun ra sóng âm, hóa thành tầng tầng lớp lớp công kích sóng lớn. Đồng thời, trong lỗ chân lông của hắn, tuôn ra huyền hoàng chi khí, mang theo cuồng bạo mang hoang khí kình, biến thành bản thể. Bản thể Mãn Giao Vương, chừng hơn 800 mét dài, mọc ra bốn trảo, giống rồng lại như rắn, cái đuôi cong queo, như một cây hỏa diễm quang trụ rút đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không nhìn âm ba công kích, từ trong từng tầng gần sóng xuyên qua, bàn tay nghiêng bổ, đánh vào phần đuôi Mãn Giao Vương, chém ra một đạo vết thương mười mấy mét, cơ hồ chặt đứt giao vĩ. Mãn Giao Vương bị đau, kêu thảm một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn đào vong. Mang Long thiếu quân, người còn không xuất thủ sao? Mãn Giao Vương trầm hống một tiếng. Nếu Mang Long thiếu quân không hiện thân, Mãn Giao Vương liền muốn vận dụng bí thuật chạy trốn, không dám tiếp tục đơn độc tác chiến với Trương Nhược Trần. Ngươi thật đúng là vô dụng, như thế liền bị đả thương, khó trách không cách nào tiến thêm một bước lột xác thành Giao Long. Mang Long thiếu quân thân thể cao tới hơn 20 mét, như một tôn cự nhân, dẫn theo một thanh chiến phủ màu đen, trên băng nguyên phi nước đại. Mỗi bước đều bước ra mấy trăm trượng, dẫm đến đất rung núi chuyển. Thanh chiến phủ kia của Mang Long thiếu quân bị Thanh Mặc hủy đi. Hiện tại, thanh chiến phủ này được đào ra trong một tòa băng sơn ở Di Khí Thâm Hải, phẩm cấp cao hơn chui trước kia, là một kiện cổ thánh khí uy lực vô tận. Thời gian gần nhất, Mang Long thiếu quân cũng có kỳ ngộ, tu vi tiến thêm một bước, chiến lực đến gần vô hạn triệt địa cảnh thánh giả. Chạy đến vị trí cách Trương Nhược Trần đại khái 10 dặm, Mang Long thiếu quân như một phát đạn pháo bắn ra, hai tay cầm búa, hướng phía dưới bổ. Chiến phủ mười mấy mét, trong nháy mắt, hiện ra mấy ngàn đạo minh văn, phóng xuất ra từng đạo thiên văn hủy diệt kinh. Những hủy diệt kinh khí kia, xen lẫn thành một đám mây. Phủ phong trở nên vô cùng to lớn, từ trong đám mây xông ra, bổ về phía Trương Nhược Trần phía dưới. Mang Long thiếu quân bộc phát ra chiến lực quá kinh người, Ngào Tâm Nhan lo lắng, kêu, tổ trưởng, cẩn thận. Mảnh băng nguyên này phát ra âm thanh ầm ầm, vậy mà chìm xuống. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải chết. Ha ha. Mãn Giao Vương một bên chạy trốn, một bên cười to. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng hư không duỗi ra, lập tức, tiếng kiếm reo vang lên, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, huy kiếm chém lên không. Một đạo kiếm ảnh màu đen vài trăm mét dâng lên từ mặt đất. Giữa thiên địa, ngàn vạn đạo kiếm khí bén nhọn, quay chung quanh kiếm ảnh phi hành. Ầm ầm. Thiên văn hủy diệt kình hình thành đám mây bị kiếm khí xé rách, Trầm Uyên cổ kiếm cùng chiến phủ đụng vào nhau. Đùng một tiếng, chiến phủ vỡ ra một cái khe, từng đạo tinh khí từ khe hở tuôn ra, xông vào kiếm thể Trầm Uyên cổ kiếm. Làm sao có thể? Sắc mặt Mang Long thiếu quân biến đổi lớn, như nhìn thấy hình ảnh hoảng sợ nhất thế gian. Thanh chiến phủ này chính là cổ thánh khí tương đối lợi hại, lấy từ trong tay một bộ chân thánh cổ thi. Lúc đầu, Mang Long thiếu quân còn chuẩn bị dùng nó đấu chiến bát phương, lại không ngờ, trận chiến đầu tiên đã bị đánh vỡ. Uy năng hiện tại của Trầm Uyên cổ kiếm, thật không phải cổ thánh khí bình thường chống đỡ được. Bành! Chiến phủ triệt để bạo liệt, hóa thành mảnh kim loại cùng một đoàn tinh khí màu đen. Trầm Uyên cổ kiếm đem mảnh kim loại cùng tinh khí màu đen toàn bộ hấp thu, tản mát ra kiếm mang càng thêm mãnh liệt, vung chém về phía Mang Long thiếu quân. Mãn Giao Vương bị dọa đến ngốc trệ, Trương Nhược Trần quá nghịch thiên, đơn giản không gì có thể chống đỡ được hắn. Không chút do dự, Mãn Giao Vương vận dụng một loại bí thuật, thể nội huyết dịch bốc cháy, bộc phát ra tật tốc mấy lần, toàn lực đào vong. Thi triển bí thuật, liền xem như chân thánh cũng đuổi không kịp nó. Tại phía trước nó, xuất hiện một đạo không gian ba động. Trương Nhược Trần từ trong từng vòng gần sóng đi tới, nói, đều nói ngươi đi không nổi, còn càng muốn nếm thử, cần gì chứ? Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, rơi xuống đỉnh đầu Mãn Giao Vương, liên tiếp đánh ra 17 đạo chưởng ấn, đập nát hộ thể lồng ánh sáng, đưa đầu lâu nó đánh cho chia năm xẻ bảy. Bành một tiếng, Mãn Giao Vương ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Một phương hướng khác, Mang Long thiếu quân bị Trầm Uyên cổ kiếm chém bị thương, phần lưng lưu lại một đạo vết kiếm đẫm máu. Trương Nhược Trần, vị hôn thê của ngươi đã bị Thôn Thiên Ma Long Điện hạ bắt, lại còn dám chém giết thánh thú Tổ Long Sơn, ngươi biết tiếp theo phải đối mặt là cái gì không? Mang Long thiếu quân nói. Trương Nhược Trần không nói một lời, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nắm trong tay, lập tức, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng Mang Long thiếu quân. Rầm rầm. Hắc quang bay qua, lưu lại một khe rãnh sâu 10 trượng, kéo dài đến trước mặt Mang Long thiếu quân. Bản thánh không phải Mãn Giao Vương, ngươi giết không được ta. Trên thân Mang Long thiếu quân, hiện ra từng cái long văn sáng tỏ, trên mỗi một khối lân phiến đều có. Những long văn kia, liên tiếp thành một thiên chú ngữ. Long văn trên người nó, chính là một vị thánh vương Mang Long bộ tộc khắc lục, tên là Cố Long Chú, có lực phòng ngự siêu cường. Một khi kích phát, chân thánh cũng phải đánh ra mấy kích mới có thể công phá. Chỉ có thành viên thuần huyết hoàng tộc Long tộc mới có đãi ngộ như vậy. Trên thân Dực Long thiếu quân cũng có Cố Long chú, chỉ tiếc còn chưa kịp kích phát đã bị Trương Nhược Trần sử dụng thời gian kiếm pháp xuất kỳ bất ý chém giết, chết rất oan. Bành. Một kiếm này của Trương Nhược Trần không thể công phá Cố Long chú, bị ngăn cản. Long văn cấu thành Cố Long chú, mỗi một cái đều như một đầu cầu long, tràn ra kim mang như một tầng kim chung tráo, khiến thân thể Mang Long thiếu quân đều trở nên kim quang chói mắt. Vô dụng, bản thánh có Cố Long chú hộ thể, dưới chân thánh đứng ở thế bất bại. Chỉ có ta giết người, không ai có thể giết ta. Mang Long thiếu quân vận đủ lực lượng toàn thân, một quyền đánh ra ngoài, kích lên Trầm Uyên cổ kiếm. Kim thạch va chạm vang lên, Trương Nhược Trần bị chấn động bay ra về phía sau, rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Mang Long bộ tộc vốn lấy lực lượng nổi danh thiên hạ, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không chủng tộc nào so được lực lượng với chúng. Vừa rồi, hắn đánh ra một quyền, sức mạnh bùng nổ, đã có thể so với một kích của một chút tu sĩ triệt địa cảnh. Ta nhớ kỹ, không lâu trước đây, ngươi bị một tiểu nữ hài giết đến ngao ngao thét lên, khi đó, Cố Long chú của ngươi tự hồ cũng không có tác dụng gì. Trương Nhược Trần nói. Nghe câu này, Mang Long thiếu quân tức giận, hai mắt xích hồng. Trận chiến với Thanh Mặc là sỉ nhục cả đời của nó, bị ngược quá thảm, không hề có lực hoàn thủ. Đó là một tiểu nữ hài sao? Rõ ràng là một gốc hung tính thực vật tu hành vài vạn năm, dao phay màu bạc trong tay nàng tuyệt đối là thần di cổ khí, Cố Long chú cũng không ngăn được. Mang Long thiếu quân nổi giận gầm lên. Ta muốn phá Cố Long chú của ngươi, cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, đi chết đi. Mang Long thiếu quân bàn tay hóa thành vuốt rồng, hướng phía dưới đánh ra. Vuốt rồng kia, được chú văn màu vàng bao khỏa, so với thân thể Trương Nhược Trần còn khổng lồ hơn mấy chục lần. Trương Nhược Trần không tránh không né, thể nội vang lên long ngâm tượng khiếu, một chưởng hướng lên đánh ra, cùng vuốt rồng đụng vào nhau. Đùng đùng. Sông băng dưới chân hắn phá toái, thân thể bị vuốt rồng đè xuống chìm. So lực lượng, ngươi còn kém rất xa. Mang Long thiếu quân cười lớn. Phá cho ta. Tịnh diệt thần hỏa từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra, nung khô chú văn màu vàng. Chỉ một lát, chú văn màu vàng liền biến thành từng sợi long khí màu vàng tiêu tán. Điều đó không có khả năng. Đây là lửa gì, sao so tiêu linh long hỏa còn đáng sợ hơn. Vuốt rồng của Mang Long thiếu quân dính vào tịnh diệt thần long, căn bản không ngăn cản nổi, móng vuốt bốc cháy, biến thành tro bụi. Mang Long thiếu quân rất quả quyết, tự đoạn cánh tay, để tránh ngọn lửa màu xanh lan tràn toàn thân. Sau đó, nó kích phát bí thuật chạy trốn, hướng nơi xa bỏ chạy. Đi không nổi. Trương Nhược Trần ngăn đường đi của Mang Long thiếu quân, huy kiếm chém ra, đè Mang Long thiếu quân chém ngã xuống đất, bụng bị rạch một đạo vết máu thật dài, cơ hồ cắt thân thể nó thành hai phần. Đừng giết ta, vị hôn thê của ngươi rất có thể đã bị thôn thiên ma long bắt, lưu ta một con đường sống, có thể trở thành thẻ đánh bạc đàm phán với nó. Mang Long thiếu quân biết trốn không thoát, thế là cầu xin tha thứ. Ta không cần thẻ đánh bạc đàm phán. Trương Nhược Trần nói. Vậy liền đồng quy vu tận, đều chết ở chỗ này. Thần sắc Mang Long thiếu quân trở nên dữ tợn, dẫn động Long Châu trong khí hải, muốn tự bạo, giết Trương Nhược Trần ở đây. Trương Nhược Trần làm sao cho nó cơ hội? Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào thân thể Mang Long thiếu quân, đóng đinh nó trên băng nguyên, đồng thời xuyên thấu khí hải, không cho nó cơ hội tự bạo. Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất, đào Long Châu trong thể nội Mang Long thiếu quân cùng Giao Châu trong thể nội Mãn Giao Vương, sau đó đuổi tới bên cạnh Ngao Tâm Nhan, hỏi, Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, bọn họ ở đâu? Lập tức mang ta đi tìm Trương Nhược Trần ôm lấy Ngao Tâm Nhan trọng thương, dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển, ánh mắt lạnh như đao, thân hình khi ẩn khi hiện, thi triển không gian đại na di. Theo lời Ngao Tâm Nhan, nàng và đồng đội lọt vào vòng vây của Đông Đảo Thánh Cảnh sinh linh bất tử huyết tộc, Cửu Lê Cung, Tổ Long Sơn. Thời khắc nguy cấp, Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc toàn lực thúc đẩy giới tự ấn, mở ra một con đường sống để nàng trốn thoát. Đáng tiếc, tu vi Mang Long thiếu quân và Mãn Giao Vương cao hơn nàng quá nhiều, đánh nàng trọng thương, cuối cùng vẫn không thể thoát thân. Nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, hậu quả khó lường. Lòng Trương Nhược Trần nóng như lửa đốt, bạo phát tốc độ đến cực hạn. Thanh Mặc thực lực xác thực rất mạnh, nhưng năng lực thực chiến lại không lợi hại, thêm vào đối phương đông người, chưa chắc có thể ngăn cản được bao lâu. Không lâu sau, Ngao Tâm Nhan dẫn Trương Nhược Trần đến địa điểm bị vây công trước đó. Mảnh băng nguyên này đã bị đánh nát vụn, những vết nứt lan rộng ra ngoài mấy trăm dặm, có những hố sâu đạt đến ngàn mét, giữa thiên địa tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Một vài vụn băng bị máu tươi nhuộm đỏ, có máu tươi của nhân loại, cũng có của man thú, còn có mấy cổ thánh thi bị hàng băng phong bế, có thi thể bị vuốt mèo xé nát, có có thi thể bị dao phay chém giết. Trương Nhược Trần xem xét một bộ thi thể huyết thánh, cột sống cứng rắn nhất bị cắt đứt chỉnh tề, thánh khu bị chém thành hai đoạn, rõ ràng là bị dao phay màu bạc chém trúng. Ngay cả Thanh Mặc cũng cuồng bạo sao? Tại mảnh băng nguyên này, không tìm thấy Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng lạnh lão. Ngươi vào hồ lô dưỡng thương trước, ta tiếp tục tìm các nàng. Trương Nhược Trần đưa Ngao Tâm Nhan vào thủy tinh hồ lô, tại một khu vực biên giới của băng nguyên, tìm thấy khí tức thánh đạo Hoàng Yên Trần để lại, lập tức đuổi theo. Trên đường, Trương Nhược Trần lại phát hiện nhiều vết máu, khí tức tỏa ra thuộc về Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên. Đuổi khoảng 300 dặm, trên băng nguyên xuất hiện một cái hầm băng vô cùng lớn, thẳng đứng. Dưới đáy hầm băng, có những sợi quang mang năm màu dũng mãnh tiến ra, như cực quang, khiến bầu trời biến thành năm màu, lộ ra vẻ mỹ lệ đặc biệt. Hai thánh thú canh giữ ở biên giới hầm băng, một con long ly miêu mọc ra lớp lân phiến dày đặc và một con thạch quy to bằng cái thớt. Sinh linh có thể tiến sâu vào khu vực trung tâm di khí thâm hải, thực lực của chúng tự nhiên rất cường đại. Kẻ yếu đã chết trên đường. Long ly miêu kia thân thể được bao phủ bởi một tầng thánh hồn lĩnh vực, chống cự lại hàn khí đáng sợ nơi đây, trong lỗ mũi bốc khói trắng, nói, dưới hầm băng khẳng định có chí bảo, bằng không sao lại tràn ra ngũ thải hà quang. Phía dưới cũng có khả năng tràn ngập nguy hiểm, trong ngũ thải hà quang mang theo cực âm thiên long khí, không cẩn thận dính vào, bằng tu vi của chúng ta, trong khoảnh khắc sẽ bị băng phong. Thạch Quy nói, bị băng phong chính là chết. Long ly miêu nói, chẳng phải nói hai nữ tử bị trọng thương kia và con mèo đen kia, bị yêu nữ bất tử thần điện và tề thiên thái tử đánh xuống chắc chắn chết. Dù sao thôn thiên ma long điện hạ và hai vị hoàng tử cửu lê cung đều đã tiến vào hầm băng, cho dù các nàng không chết, cũng sẽ bị bắt. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ Trương Nhược Trần đến chịu chết, giải quyết hắn, rồi chia đều bảo tàng dưới băng xuyên đại lục. Thạch Quy nói. Long ly miêu cười, Trương Nhược Trần quá không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình là thời không truyền nhân thì vô địch thiên hạ, dám đồng thời đắc tội tổ Long Sơn, cửu lê cung, bất tử huyết tộc. Bất kỳ thế lực nào trong tam đại thế lực này động một chút ngón tay út cũng có thể nghiền nát hắn thành cặn bã. Thạch Quy nói, Trương Nhược Trần cướp đi Bạch Lê công chúa, phạm vào cấm kỵ của thôn Thiên Ma Long điện hạ, lần này điện hạ đã buông lời muốn bắt sống Hoàng Yên Trần, đưa vào thôn Thiên Long cung, để Trương Nhược Trần đau khổ đến không muốn sống. Trương Nhược Trần đến cùng đi đâu, sao còn chưa đến, không phải đã phát giác nguy hiểm, chạy khỏi Âm Dương Hải rồi chứ? Ta rất hy vọng hắn mau tới đây, ngược một chút đệ nhất nhân trong nhân tộc tuổi trẻ thánh giả. Chắc chắn là một việc rất thú vị. Long ly miêu trêu tức cười. Thoát khỏi lần đầu, không thoát khỏi 15, chỉ cần hắn còn ở Côn Lôn giới, tổ Long Sơn muốn giết hắn, dễ như giết một con côn trùng. Tiếng Thạch Quy chưa dứt, trước mắt xuất hiện một bóng người trẻ tuổi, đứng trên băng nguyên, tay cầm trường kiếm, toàn thân tràn ra sát khí lăng lệ. Người nói ta sao? Bóng người kia dần rõ ràng, mặc đạo bào trắng, tóc dài buông xuống hai bên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Trương Nhược Trần. Thạch Quy rung giọng, cảm thấy ngoài ý muốn, vừa nhắc tới hắn, hắn liền xuất hiện. Bụng Thạch Quy hiện ra một mảng tử hồng sắc quang mang truyền qua cổ, phun ra từ miệng, hóa thành hỏa diễm màu đỏ tím. Phản ứng lâm chiến của nó không giống một con rùa, quá nhanh, vừa nhìn thấy Trương Nhược Trần đã phun ra hỏa diễm. Thạch Quy là thái cổ di chủng, sống hơn ngàn năm, dù tu luyện chậm, nhưng thọ nguyên rất dài, là một trong những chủng tộc trường thọ nhất. Tu vi của nó trải qua ngàn năm rèn luyện, trong cùng cảnh giới có thể xưng vô địch. Trương Nhược Trần không sợ hỏa diễm Thạch Quy phun ra, xông vào trong hỏa diễm, nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển Thiên Văn Hủy Diệt Kình, chém xuống. Cái gì? Tử Tâm Địa Hỏa vậy mà không gây thương tổn được hắn, thân thể người này chẳng lẽ làm bằng thần thiết? Thạch Quy ngừng phun lửa, thánh khí trong cơ thể tuôn về phía lưng. Da đá trên lưng hiện ra những đạo hỏa văn màu đỏ tím, như văn tự thời thái cổ, những văn tự kia chuyển động. Ầm ầm. Lực lượng Trầm Uyên cổ kiếm cường đại vô cùng, liên tiếp chém ra 7 tầng hỏa diễm văn tự, tạo ra 7 tiếng nổ lớn, ánh lửa văng khắp nơi, từng tấc tiến gần Thạch Quy. Thạch Quy giật mình, với lực phòng ngự của nó, lại không ngăn nổi công kích của Trương Nhược Trần, chuôi kiếm trong tay hắn là thần binh gì? Trương Nhược Trần, người cuối cùng cũng đến chịu chết, bản thánh diệt ngươi. Long ly miêu hét lớn, duỗi ra một vuốt mèo, đánh ngang qua. Vuốt mèo giống vuốt rồng, càng duỗi càng dài, càng biến càng lớn, cuối cùng trở nên khổng lồ hơn thân thể Long Ly Miêu mấy lần. Tu vi Long Ly Miêu đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực không kém. Huyền hoàng chi khí mãnh liệt tuôn ra, trên vuốt mèo phát ra tiếng phong lôi đinh tai nhức óc, lực lượng đánh cho không gian rung động. Trương Nhược Trần liếc Long Ly Miêu, trở tay chém một kiếm. Phốc phốc. Thánh huyết văng ra, vuốt mèo Long Ly Miêu bị kiếm khí xé nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Long Ly Miêu kêu thảm, vội lùi lại, chuẩn bị ngưng tụ thánh lực, tái sinh vuốt mèo. lực phòng ngự thạch quy quá mạnh, đặc biệt là sau khi những cổ văn đỏ tía trên lưng kích động, hình thành 10 tầng màn ánh sáng văn tự, Trầm Uyên cổ kiếm cũng không chém ra được. Trương Nhược Trần bỏ qua thạch quy, cầm chiến kiếm đen, phóng tới Long Ly Miêu. Thấy Trương Nhược Trần chém tới, Long Ly Miêu không còn tự tin như trước, lùi càng nhanh. Trương Nhược Trần bây giờ khác hẳn lúc ở Long Hỏa Đảo, như hai người, đơn giản như một tôn sát thần, chiến lực cũng mạnh đến không hợp lẽ thường. Người không phải muốn giết ta, sao lại trốn? Trương Nhược Trần đuổi theo. Long Ly Miêu chỉ cảm thấy hàn khí từ Trương Nhược Trần tỏa ra, còn băng lãnh hơn hàn khí từ hầm băng toát ra, càng không dám giao thủ, thầm kêu, liều mạng. Nó nhảy lên, nhảy xuống hầm băng. Long Ly Miêu không rơi thẳng xuống, mà lao về phía vách băng ngũ thải bên phải hầm băng, muốn mượn lực trên vách băng. Chết! Trương Nhược Trần phất tay chém, một khe hở không gian bay ra, đánh trúng Long Ly Miêu. Phốc phốc! Long Ly Miêu bị xé nát, chỉ còn tàn huyết nhục, bay ra từ biên giới vết nứt không gian, rơi vào hầm băng. Máu thịt đó vừa chạm vào đạo ngũ thải hà quang, liền phát ra tiếng xoẹt xoẹt, đồng kết thành khối băng. Trương Nhược Trần vậy mà nhanh chóng đánh chết Long Ly Miêu, một cường giả thánh cảnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực kẻ này đã đạt đến mức độ đáng sợ. Thạch Quy bị dọa không nhẹ, run rẩy nói, người dám chém giết thánh thú Cửu Lê Cung, đây là triệt để đắc tội Cửu Lê Cung, tất nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, trong nhân tộc, không ai giữ được ngươi. Ta không chỉ muốn chém nó, còn muốn chém ngươi. Kiếm thất. Trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra kiếm ý ngập trời, trong không khí hiện ra hơn vạn đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh kia phát ra tiếng lạ tả, xông vào cơ thể Trương Nhược Trần, sau đó, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo quang toa, va chạm vào thạch quy khi nó chưa kịp phản ứng. Bành bành. 10 tầng cổ văn màu đỏ tím trên thân thạch quy hiện ra, lại bị kiếm khí đánh xuyên. Một kiếm này, Trương Nhược Trần bạo phát toàn lực, thêm uy lực Trầm Uyên cổ kiếm, dù so với kiếm của kiếm thánh còn kém, cũng không kém bao nhiêu. Thạch quy bị đánh văng lên, xác đá trên lưng và thân thể tan rã. Một con rùa đen không có xác, lực phòng ngự giảm mạnh, như một con cốc da đá, bịch một tiếng, rơi xuống mặt băng. Thạch quy sợ hãi tột độ, bỏ chạy về phía hầm băng. Trương Nhược Trần khẽ động thân, xuất hiện trên đầu thạch quy, hai tay nắm chui kiếm, cắm xuống, trường kiếm đâm vào sâu một thước, máu tươi ửng đỏ trào ra theo mũi kiếm. Nói cho ta biết, Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc còn sống không? Trương Nhược Trần lạnh lùng hỏi. Thạch quy vừa kêu thảm, vừa nói, ta không biết. Không biết. Trương Nhược Trần tiếp tục dùng sức, Trầm Uyên cổ kiếm lại đâm sâu một thước, máu tươi tuôn ra nhiều hơn, nhuộm đạo bào trắng trên người hắn thành màu đỏ như máu. Thạch quy kêu thảm, thật không biết, trước đó, Tề Thiên Thái Tử và yêu nữ bất tử thần điện kích động ra diệt thần thập tự thuẫn bản nguyên lực lượng, đánh hai người ngươi muốn tìm và con mèo đen kia xuống hầm băng. Trước khi rơi xuống, thân thể các nàng đã bị đánh đến sắp vỡ ra, hiện tại, chắc chắn đã chết ở phía dưới. Phốc. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, xuyên thủng đầu thạch quy, sau đó, vạch ra một đạo kiếm mang dài, chém đầu thạch quy xuống. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh mà sắc bén, nắm lấy chui kiếm, không do dự, nhảy xuống hầm băng dựng đứng, thông thẳng xuống lòng đất, tựa như một cái hồ nước năm màu, đường kính chừng trăm dặm, quả thực vô cùng rộng lớn. Nhìn xuống dưới, phía dưới hầm băng mờ mịt một mảnh, sâu không thấy đáy, chỉ có thể thấy năm màu hào quang cuộn trào, dường như thông tới trung tâm băng xuyên đại lục. Trong đó, một chút ngũ thải hà quang từ dưới đáy tiêu tán, từng sợi dâng lên, như sương, như khói, như rồng, như rắn. Đồng thời tản mát ra khí tức băng lãnh, cách xa mấy trượng, làn da cũng bị cống đến thấy đau. Trương Nhược Trần không bám vào băng bích mượn lực, mà rủ xuống, nhảy thẳng xuống hầm băng, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Ngũ thải hà quang đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần cảm thấy hiếu kỳ, cảm thấy ngũ thải hà quang có chút tương đồng với hỗn độn chi khí, thế là, hắn nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, chạm nhẹ vào ngũ thải hà quang. Xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc, trên thân kiếm kết xuất một tầng hàn băng năm màu, hàn khí từ kiếm thể tuôn ra, hướng cánh tay Trương Nhược Trần, khiến cho huyết dịch cùng thánh khí trong lòng bàn tay phải hắn ngưng kết trong nháy mắt. Trương Nhược Trần vội vàng điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, vận chuyển đến kinh mạch cùng thánh mạch ở cánh tay phải, mới xua tan được cổ hàn khí kia. Trong ngũ thải hà quang, quả nhiên mang theo cực âm thiên long khí. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi. Trong quá trình rơi xuống, Trương Nhược Trần không ngừng sử dụng không gian na di, tránh né ngũ thải hà quang. Cực âm thiên long khí được xưng là một trong những lực lượng băng hàn nhất thiên hạ, đáng sợ như tiêu linh long hỏa, nhưng lại đối lập, khắc chế lẫn nhau. Với thánh giả có âm hàn thể chất mà nói, nó là bảo vật vô giá. Đó cũng là một cổ lực lượng trí mạng, nếu không cách nào thu phục, liền xem như thánh giả có âm hàn thể chất cũng chỉ có con đường chết. Càng xuống phía dưới, ngũ thải hà quang trong hầm băng càng dày đặc, dù Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian trốn tránh, cũng có chút cố hết sức, không thể không chậm lại tốc độ hạ xuống. Yên Trần cùng Thanh Mặc không thể điều động lực lượng không gian biến hóa phương vị, từ bên trên rơi xuống, một khi cùng ngũ thải hà quang đụng phải, chẳng phải sẽ bị đông lạnh thành băng tinh hình người. Tâm Trương Nhược Trần, chìm xuống đáy cốc. Hắn đã tận lực nghĩ theo hướng tốt nhất, nhưng, dù là kết quả nhanh nhất, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. So ra mà nói, Tiểu Hắc ngược lại an toàn hơn. Nó không có huyết nhục thân thể, chỉ là càng khôn thần một đồ khí linh, chỉ cần càng khôn thần một đồ không bị phá hủy, sinh linh thánh cảnh bình thường, căn bản không diệt được nó. Liền xem như cực âm thiên long khí, chỉ sợ cũng không đông lạnh chết được nó. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát hiện thân ảnh bất tử huyết tộc cùng thánh thú ở băng bích phía dưới bên phải. Thân thể bọn chúng dán vào băng bích, thận trọng bước xuống phía dưới. Rõ ràng, bọn chúng không chỉ đi tìm Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc, mà còn cảm thấy hầm băng phía dưới có chí bảo viễn cổ để lại, bằng không sẽ không mạo hiểm bị cực âm thiên long khí làm chết cống, tiến vào chỗ sâu hầm băng. Một vị miêu nữ tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh, dựa sát vào băng bích, mặc trên người áo giáp màu xanh nước biển, bao bọc lấy bộ ngực cùng mông ửng cao ngạo nghễ, lộ ra bụng dưới trắng như tuyết cùng đôi chân ngọc thon dài. Nàng là một thánh thú miêu tộc của Cửu Lê Cung, trên da thịt tiêu tán từng hạt thánh quang màu trắng, 10 ngón tay mọc ra lợi trảo, khi bò xuống, động tác ôn nhu tới cực điểm. Ngũ thải hà quang càng ngày càng dày đặc, tiếp tục xuống, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Hai nhân tộc nữ tử kia, bị thương nặng như vậy, khẳng định đã chết đi, căn bản không cần thiết xuống tìm các nàng. Miêu nữ leo rất chậm, sinh ra thoái ý, không dám tiếp tục xuống. Ngay vừa rồi, một đạo ngũ thải hà quang thổi qua bên cạnh nàng, chỉ kém một tấc là rơi lên người nàng. Hàng khí từ ngũ thải hà quang phát ra, cũng đến nàng toàn thân cứng ngắc, suýt chút nữa rơi xuống. Một con thánh miêu màu vàng mọc ra tam nhãn, đi trước miêu nữ, thân thể cùng lông dài giống như đúc bằng vàng rồng, thanh âm trầm dày, dưới hầm băng biết đâu có chí bảo thần long nhất tộc lưu lại, không thấy Bạch Lê hoàng tử cùng Hắc Lê hoàng tử đều liều mạng xông xuống phía dưới sao, với thân phận của bọn nó, khẳng định biết một chút bí mật chúng ta không biết. Có người. Đôi tai xù trên đầu miêu nữ giật giật, nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy một nam tử huyết y đứng trên không cách nàng không xa, vung ra một đạo kiếm khí, bổ vào mặt băng bích ngũ thải. Cách cách. Kiếm khí bổ ra một vết rách dài mấy chục thước trên băng bích ngũ thải, từng khối băng tinh rơi xuống. Một kiếm này của Trương Nhược Trần, vốn muốn đánh vụn vách băng, để những bất tử huyết tộc cùng thánh thú kia mất đi điểm tựa, rơi vào vực sâu hầm băng. Thế nhưng, hắn không ngờ, băng bích ngũ thải cứng rắn kinh người, dù dốc toàn lực chém ra một kiếm, cũng chỉ vỡ ra một vết nứt, căn bản không thể khiến băng bích sụp đổ trên diện rộng. Đã vậy, chỉ có thể oanh sát một đường xuống dưới. Sắc mặt miêu nữ hơi ngưng tụ, kinh hô một tiếng, Trương Nhược Trần. Mọi người cẩn thận, Trương Nhược Trần tiến vào hầm băng, đàn đánh xuống phía dưới. Tam nhãn hoàng kim thánh miêu dừng bước, xoay người, toàn thân lông dài dựng lên, tựa như kim châm kim loại, có một cổ lệ khí khiếp người, bạo phát từ trong cơ thể nó. Toàn bộ thánh thú Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung đều tận lực thu nhỏ thân thể, tránh né ngũ thải hà quang, tam nhãn hoàng kim thánh miêu cũng không ngoại lệ. Thân thể thu nhỏ chỉ còn dài một thước, hình thể không khác gì một con mèo phổ thông. Phía dưới, vô luận là huyết thánh bất tử huyết tộc hay thánh thú, toàn bộ đều dừng lại, ngước nhìn lên trên. Đến hay lắm, vốn còn muốn bắt vị hôn thê của hắn, buộc hắn hiện thân, nếu hắn tự chui đầu vào lưới, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức cho chúng ta. Trương Nhược Trần, vị hôn thê của ngươi đã bị chúng ta trấn sát, ngươi xuống đây nhặt xác cho nàng sao? Ha ha. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước diệt Trương Nhược Trần rồi đi tìm di bảo thần long nhất tộc. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt băng bích, đáp xuống, ánh mắt sắc bén, không ngừng vung trầm uyên cổ kiếm, chém ra, hình thành một mảnh kiếm khí xen lẫn thành lưới. Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh miêu đứng mũi chịu sào, gặp công kích kiếm khí. Chỉ khi tiếp xúc kiếm khí, mới có thể hiểu rõ kiếm đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần đáng sợ đến mức nào, chỉ trong nháy mắt, miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh miêu bị đánh ra mấy đạo vết kiếm đẫm máu. Tình huống thế nào? Lực công kích của Trương Nhược Trần sao lại cường hoành đến vậy? Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh miêu phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết liên tiếp, mỗi bên lấy ra một kiện tổ khí, kích phát ra mang hoang cổ kình trong tổ khí, ngăn cản công kích kiếm khí. Lập tức, bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất, chạy trốn xuống phía dưới. Thấy hai thánh thú miêu tộc như chó nhà có tang, một thuần huyết giao long của Tổ Long Sơn cười nhạo một tiếng, chỉ là một Trương Nhược Trần, đã khiến các ngươi sợ đến vậy, mặt mũi Cửu Lê Cung bị các ngươi làm mất hết. Bản thánh đi chém hắn. Thuần huyết giao long kia hóa thành nhân hình, mặc một bộ lân giáp, thân thể khôi ngô, tay cầm khiên tròn cùng chiến đao, toàn thân tản mát ra khí thế dọa người, giống như chiến thần phụ thể, tiến lên từ bên cạnh miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh miêu, nghênh đón Trương Nhược Trần. Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh miêu đều lộ vẻ đồng tình, cảm thấy thuần huyết giao long kia quá tự phụ, chưa hiểu rõ thực lực chân thật của Trương Nhược Trần đã dám đi chiến, e rằng sẽ chết rất thảm. Bành! Bành! Liên tiếp hai tiếng bạo hưởng, khiên tròn cùng chiến đao trong tay thuần huyết giao long kia bị đánh thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một tiếng giao long tru lên thê thảm, truyền ra. Thuần huyết giao long kia bị Trương Nhược Trần đánh cho thương tích đầy mình, thoát ly băng bích, rơi xuống vực sâu hầm băng. Hoa! Trương Nhược Trần vung kiếm chém, một đạo kiếm khí màu đen bay ra, lướt qua phần eo nó. Đầu thuần huyết giao long kia hóa thành bản thể, dài đến hơn 1.000 mét, tách ra từ vị trí chính giữa, biến thành hai đoạn, huyết dịch vẩy ra từ chỗ đứt như thác nước, nhưng rất nhanh lại đông kết thành băng tinh. Chỉ vẻn vẹn một hơi thở, giao long thiếu quân đã bị Trương Nhược Trần đánh chết. Bọn chúng rốt cuộc hiểu vì sao Miêu Nữ cùng Tam Nhãn Hoàng Kim Thánh Miêu lại trốn. Trương Nhược Trần bây giờ quá cường đại, đơn giản như một vị kiếm thánh tuyệt đại từ bên trên giáng xuống. Ầm ầm, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần vận chuyển tới cực hạn, Trầm Nguyên cổ kiếm cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nghiền ép một đường xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, lại có năm sinh linh thánh cảnh bị đánh giết, thân thể toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành tàn thi rơi xuống. Một kiếm nơi tay, không ai có thể ngăn cản. Những thánh thú cùng huyết thánh kia, toàn bộ đều bị hù sợ, đi theo Miêu Nữ cùng Tam Nhãn Hoàng Kim Thánh Miêu, liều mạng chạy trốn xuống phía dưới. Dưới hầm băng, truyền ra hai tiếng thét dài kinh thiên động địa. Lập tức, hai mảnh huyết vân giáng vào băng bích, vọt lên từ phía dưới. Trong huyết vân, đều có một tử thần kỵ sĩ, bọn hắn mặc thập thánh huyết khải, tay cầm tử vong chiến mâu, nhanh chân xông lên phía trên đâm, nghênh chiến Trương Nhược Trần từ bên trên trùng sát xuống. Chiến lực của tử thần kỵ sĩ vô cùng cường hoành, mỗi vị đều có thực lực cùng triệt địa cảnh thánh giả một trận chiến. Trương Nhược Trần, chúng ta phụng lệnh thần nữ, đến lấy mạng ngươi. Một tử thần kỵ sĩ băng lãnh hô lên. Chỉ bằng các ngươi, giao thủ với ta, chỉ có con đường chết. Giết các ngươi, rồi đi chém ả. Trương Nhược Trần sử dụng ngự kiếm thuật, Trầm Uyên cổ kiếm rời tay bay ra, tản mát một mảnh ánh sáng màu đen đường kính trăm trượng, như thiên thạch rơi xuống, đánh về phía tử thần kỵ sĩ xông vào bên phải. Cùng lúc đó, thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trước người tử thần kỵ sĩ bên trái, hai tay đánh ra chưởng ấn, bày biện ra một đồng một tượng, nghiền ép xuống phía dưới. Muốn chết? Vị tử thần kỵ sĩ kia đâm chiến mâu, bộc phát toàn lực, một cổ hủy diệt kinh khí phát ra, xé nát một đồng một tượng, đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa chớp động thân hình, biến hóa phương vị, xuất hiện bên người tử thần kỵ sĩ, đánh ra một chưởng. Tử thần kỵ sĩ biết Trương Nhược Trần có thể không gian na di, trong lòng sớm có phòng bị, tay trái bóp quyền, đánh ra, đón lấy bàn tay Trương Nhược Trần. Bành! Hai người đối kích, tử thần kỵ sĩ không thể ngăn được cổ lực lượng kia, vậy mà bay tứ tung ra ngoài. Cánh tay tử thần kỵ sĩ đau đớn muốn nứt, như có cự chu y đập vào xương cốt cánh tay hắn, trong lòng thất kinh, thập thánh chi lực cũng đỡ không nổi, sao lại mạnh đến vậy? Không tốt, Trương Nhược Trần chắc chắn đã đột phá đến trung cảnh thánh giả. Chưởng phong lăng lệ, lần nữa xông tới. Chưởng lực Trương Nhược Trần chí cương chí dương, lòng bàn tay toát ra quang mang vàng ống, mỗi chưởng hạ xuống, đều như một vòng liệt nhật nện lên thân tử thần kỵ sĩ. Bành bành. Tử thần kỵ sĩ bị đánh đến miệng phun máu tươi, nửa người bị đánh khảm vào trong băng bích. Thế nhưng, hắn mặc thập thánh huyết khải, lực phòng ngự cường đại, vậy mà không chết. Trương Nhược Trần không dừng tay, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, liên tiếp đánh ra 10 chưởng, dù không đánh xuyên thập thánh huyết khải, lại đem nhục thân tử thần kỵ sĩ chấn vỡ thành bùn máu, chết trong áo giáp. Thật là đáng sợ, ngay cả tử thần kỵ sĩ cũng bị oanh sát. Vị miêu nữ kia bị dọa đến mặt trắng bệch, càng không dám dừng lại, toàn lực ứng phó phóng tới đáy hầm băng. Một vị tử thần kỵ sĩ bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh chết, coi như hắn mặc thập thánh huyết khải cũng vô dụng, căn bản không ngăn được chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Ở đây, thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều bị hù sợ, cảm thấy Trương Nhược Trần chính là sát thần dũng mãnh vô địch. Bọn hắn coi là tam đại thế lực liên thủ đối phó một Trương Nhược Trần, cùng bóp chết một con kiến đơn giản, trên thực tế lại sai 10 phần, tam đại thế lực đều tổn thất nặng nề. Phải biết, thánh cảnh sinh linh có thể một đường vượt qua còn sống đi vào băng xuyên đại lục vốn đã không nhiều, bây giờ lại bị Trương Nhược Trần cường thế đánh chết một nhóm lớn, tam đại thế lực cộng lại thánh cảnh sinh linh đều không đủ 15 vị. Mỗi một vị chết đi đều không phải là chuyện nhỏ. Còn lại mấy vị thánh cảnh sinh linh chạy trối chết, hướng phía dưới phóng đi. Trương Nhược Trần thì vận dụng không gian na di, phóng tới một vị tử thần kỵ sĩ khác. Vị tử thần kỵ sĩ kia đang cùng Trầm Uyên cổ kiếm giao phong, đánh cho khó khăn chia lìa. Kiếm linh Trầm Uyên cổ kiếm nổi lên, lơ lửng tại chuôi kiếm vị trí, chính là một nam tử cao ba tấc, trên lưng mọc ra một đôi quan dực màu đen. Chính kiếm linh khống chế chiến kiếm, cùng tử thần kỵ sĩ giao phong. Chờ đến Trầm Uyên cổ kiếm trưởng thành đến vạn văn thánh khí tình trạng, kiếm linh liền có thể ngưng tụ ra chân chính thân thể, thậm chí có thể tự chủ tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, căn bản không cần Trương Nhược Trần thánh khí chèo chống, chỉ cần kiếm ý của Trương Nhược Trần bất diệt, kiếm linh liền có thể khống chế thân kiếm tiếp tục không ngừng chiến đấu, bay đến bên ngoài 10 vạn dặm giết địch cũng là bình thường. Vị tử thần kỵ sĩ kia tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đem một vị tử thần kỵ sĩ khác chục chết, trong lòng biết hắn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Bởi vậy, nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh hắn, liền hừ lạnh một tiếng, hôm nay, liền do ta đánh chết ngươi, vì bất tử huyết tộc thanh trừ một tôn đại địch. Ngươi từ đâu tới tự tin có thể giết ta? Trương Nhược Trần cầm chui kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém xuống, kiếm khí như thác nước đổ xuống. Muốn chém ngươi, cũng không phải việc khó gì. Trong mắt tử thần kỵ sĩ, lộ ra một đạo lạnh nhạt trầm xuống cùng quyết nhiên thần sắc, trong trái tim, một viên hạt châu màu đỏ ngòm xoay tròn cấp tốc, bột một tiếng bạo liệt. Lập tức, một mảnh tử thần chi quang màu đỏ như máu, như trời long đất nở, từ thể nội tử thần kỵ sĩ tuôn ra, hình thành một vòng lại một vòng huyết quang, khiến cho toàn bộ hầm băng đều biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần toàn lực vỗ xuống một kiếm, nhận trùng kích của tử thần chi quang, kiếm nhanh trở nên càng ngày càng chậm, liền ngay cả thiên văn hủy diệt kình trên thân kiếm đều bị triệt tiêu. Không tốt, tử thần kỵ sĩ vận dụng cấm kỵ lực lượng. Trương Nhược Trần đã sớm nghe Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhắc đến, mỗi một vị tử thần kỵ sĩ thể nội đều có một kiện bảo vật, có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, liền ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá, món bảo vật kia cùng huyết nhục tử thần kỵ sĩ dung hợp là một thể, một khi kích phát ra đến, hắn chính mình cũng sẽ mất mạng. Cho nên, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, tử thần kỵ sĩ tuyệt sẽ không vận dụng cổ lực lượng kia. Để một vị kiếm thánh đều kiêng kỵ lực lượng, đến đáng sợ đến cỡ nào? Không một chút do dự, Trương Nhược Trần kích phát thập thánh huyết khải, bảo vệ toàn thân, đồng thời sử dụng không gian na di, xông vào thủy tinh hồ lô. Ầm ầm. Tử thần kỵ sĩ đánh ra chiến mâu, kích trên thủy tinh hồ lô. Nhìn như chỉ là một cái hồ lô chất gỗ, chiến mâu đánh vào, lại là một cái ấn ký đều không lưu lại. Thủy tinh hồ lô xoay tròn một vòng, bịch một tiếng, đụng vào ngũ thải băng bích, khiến cho băng bích sụp đổ một mảng lớn. Trương Nhược Trần rơi xuống trên ngọc thạch đảo nhỏ trong thủy tinh hồ lô, phần lưng chảy ra một mảng lớn thánh huyết. Cho dù hắn trốn đủ nhanh, lại có thập thánh huyết khải tiến hành ngăn cản, thế nhưng, một đạo khí kình của chiến mâu hay là trùng kích tại phần lưng hắn, kém chút nữa đem thân thể hắn xuyên thủng. Thật là đáng sợ cấm kỵ lực lượng, chỉ là một đạo khí kình tiêu tán đi ra mà thôi, cũng không phải ta hiện tại có thể ngăn cản. Khó trách không ai có thể đào thoát truy sát của tử thần kỵ sĩ. Nếu không phải Trương Nhược Trần, đổi lại một vị triệt địa cảnh, thậm chí thông thiên cảnh thánh cảnh bá chủ, khẳng định đã bị sát khí tử thần kỵ sĩ. Cổ lực lượng kia có thể uy hiếp chân thánh. Đương nhiên, sức mạnh bùng nổ càng mạnh, trả giá đại giới cũng càng lớn. Trương Nhược Trần tin tưởng, tử thần kỵ sĩ tuyệt đối không có cách nào lấy loại trạng thái này tiếp tục chiến đấu, nhiều nhất đánh ra mấy kích, lực lượng liền sẽ cấp tốc trượt, thậm chí so trước kia còn yếu, hơn cuối cùng dầu hết đèn tắt. Ầm ầm. Tử thần kỵ sĩ bộc phát công kích mạnh nhất, liên tục không ngừng oanh kích thủy tinh hồ lô, muốn đưa nó đập ra. Hắn thấy, chỉ là một cái hồ lô mà thôi, không gánh nổi tính mệnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp, không phục dụng bất luận đan dược chữa thương gì, vết thương phần lưng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Công kích của tử thần kỵ sĩ đang yếu đi, Trương Nhược Trần không còn tiếp tục chờ đợi, xông ra thủy tinh hồ lô, xuất hiện trên đỉnh đầu tử thần kỵ sĩ. Trầm giọng nói, hiện tại, đến phiên ta. Hoa. Một đạo ánh kiếm màu đen, từ phía trên tử thần kỵ sĩ rơi xuống. Lực lượng của tử thần kỵ sĩ đã tiêu hao chín thành, căn bản không ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, mũi kiếm xuyên thấu thập thánh huyết khải, từ đầu tử thần kỵ sĩ đâm xuống dưới. Phốc thử một tiếng, thân thể tử thần kỵ sĩ như dưa hấu vỡ toát, sụp đổ. Trương Nhược Trần cấp tốc phóng tới đáy hầm băng, không lâu lắm, phía dưới xuất hiện một tòa cầu đá cổ lão rộng trăm trượng, vượt ngang toàn bộ hầm băng. Treo giữa không trung, chỉ có bộ phận cầu thân hiển lộ, càng nhiều bộ phận bị ngũ thải hà quang bao phủ, căn bản nhìn không thấy. Tại mặt ngoài băng xuyên đại lục, miệng hầm băng đường kính liền có trăm dặm, càng hướng phía dưới, hầm băng trở nên càng lớn. Nói cách khác, cầu đá nằm ngang giữa không trung, vượt xa trăm dặm, chỉ cần tưởng tượng cũng làm người ta cảm thấy rung động. Tại Âm Dương Hải Âm Nhãn, tu kiến cùng một tòa cầu đá bàn bạc mạnh mẽ như vậy, liền xem như thánh giả cũng làm không được. Trương Nhược Trần rơi xuống đầu cầu đá, lập tức liền có một cổ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Cái loại cảm giác này tương đương cổ quái, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, tựa như lập tức trở về viễn cổ. Mỗi một đạo đường vân điêu khắc trên cầu cổ đều tràn ngập kỳ diệu thần thánh lực số lượng, chỉ cần nghiêm túc thiền ngộ, rất có thể ngộ ra một loại vương cấp công pháp. Mặc dù là trong hầm băng, Trương Nhược Trần lại cảm giác được thiên địa tương đương mênh mông, cùng đứng trong vũ trụ không hề khác gì nhau. Loại cảm giác này không bảo trì bao lâu, Trương Nhược Trần lại cảm thấy thiên địa tương đương nhỏ hẹp, rất như bị vây trong một hạt cát bụi, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Giờ phút này, bất tử huyết tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê cung thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều đứng trên cầu đá. Ánh mắt bọn hắn cùng nhiệt, toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, hấp thu ngũ thải khí thể trên cầu. Kia là hỗn độn chi khí, nơi này lại có hỗn độn chi khí. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, trong lòng sinh ra một cái suy nghĩ cổ quái, hẳn là ngũ thải hà quang tiêu tán từ hầm băng ra, chính là hỗn độn chi khí cùng cực âm thiên long khí. Cả hai đều là vô giới chi bảo. Cầu đá tự hồ là một chỗ đặc thù chi địa, trên cầu chỉ có hỗn độn chi khí, không có cực âm thiên long khí, bất luận sinh linh nào lại tới đây đều có thể hấp thu. Dù là chỉ là hấp thu một sợi hỗn độn chi khí, đối với hậu thiên sinh linh mà nói, cũng cùng vô số chỗ tốt. Liền xem như thái cổ di chủng thôn Thiên Ma Long cùng Bạch Lê Hoàng Tử, tại trứng trong trứng hấp thu qua hỗn độn chi khí, cũng tuyệt đối sẽ không để ý lại nhiều hấp thu một chút. Trương Nhược Trần xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh trên cầu đá. Thôn Thiên Ma Long lấy thân thể nhân loại, đứng trên cầu đá, trên người hắn có trên trăm đầu long ảnh đang phi hành, không ngừng cuốn hỗn độn chi khí vào thể nội. Hắn mở ra một cái ma nhãn, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi lẻ loi một mình xâm nhập ở đây, là đến tìm cái chết sao? Trên cầu đá, thánh cảnh sinh linh khác cũng đều tản mát ra sát khí lạnh lão. Sát khí thực sự quá nồng nặc, ngưng tụ ra một đám mây màu đỏ như máu, trong mây, có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã hư ảnh, hàng ngàn hàng vạn chui đao kiếm. Loại sát khí thực chất hóa kia đủ để dọa lùi thánh cảnh sinh linh. Trương Nhược Trần không một tơ một hào e ngại, dẫn theo chiến kiếm, từng bước một leo lên cầu đá, hướng bọn hắn đi tới, nói, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc ở nơi nào? Thôn Thiên Ma Long nhe răng cười một tiếng, người đến chậm, các nàng đã chết. Các nàng nếu chết rồi, tất cả mọi người các ngươi đến chôn cùng. Mỗi một chữ của Trương Nhược Trần đều tản mát ra băng lãnh chi khí, sát khí dũng mãnh tiến ra từ trong cơ thể hắn, cũng hình thành bóng dáng thiên quân vạn mã, cùng sát khí chư thánh trên cầu đụng vào nhau, phát ra thanh âm ầm ầm. Chư thánh trên cầu đá toàn bộ đều đang cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần quá không biết tự lượng sức mình. Bằng vào tu vi của bọn hắn chỉ cần liên thủ đánh ra một kích, coi như Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng sẽ bị đánh nát thành cặn bã. Tề Sinh thần tình lạnh nhạt, nói, chúng ta sẽ không cho các nàng chôn cùng, người chôn cùng, sẽ chỉ là ngươi. Ngươi có thể giết chết hai vị tử thần kỵ sĩ, ta thật bất ngờ, thế nhưng, nhân lực cuối cùng có hạn, không cách nào nghịch thiên. Chư thánh ở đây, không phải đám ô hợp, không cần toàn bộ liên thủ, chỉ cần hai ba vị liên thủ, liền có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi coi như vận dụng lực lượng không gian cũng đừng hòng chạy thoát. Rất hiển nhiên, Tề Sinh cũng thừa nhận một thân một mình, rất có thể không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, cần cùng người khác liên thủ, mới có thể giết Trương Nhược Trần. Huỳnh Hoặc trên thân chỉ có một tầng sa mỏng màu đỏ che đậy, đường cong ôn nhu, đứng trong một đám huyết vụ, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng xinh đẹp cùng thần bí, để cho người ta không nhịn được muốn đi vào huyết vụ, xé nát sa mỏng trên người nàng. Loại dụ hoặc kia, có rất ít nam tử có thể nhịn được. Một đôi tinh mâu của nàng, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười duyên một tiếng, Thôn Thiên Ma Long không lừa ngươi, vị hôn thê kia của ngươi hoàn toàn chính xác đã chết đi. Sau đó, Huỳnh Hoặc duỗi ra một cây ngón tay ngọc thon dài, chỉ hướng phía bên phải cầu đá. Trái tim Trương Nhược Trần mãnh liệt nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm bất tường, thuận theo phương hướng ngón tay của Huỳnh Hoặc, nhìn chằm chằm đi qua, quả nhiên trông thấy Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc. Phía bên phải, vị trí cách cầu đá ước chừng 500 mét, lơ lửng một tòa băng sơn. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc toàn thân đều là máu tươi, thân thể rách tung tóe, bị phong trong núi băng, hình ảnh kia không nói ra được thê thảm, thấy trái tim Trương Nhược Trần đều giống như biến thành khối băng. Hàng băng trong ngũ thải băng quật, so với hàng băng di khí thâm hải không biết lạnh gấp bao nhiêu lần, một khi bị băng phong, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Không. Răng của Trương Nhược Trần đều muốn cắn nát, mười ngón đều muốn bóp gãy, không cách nào hình dung phẫn nộ trong lòng cùng bi thống. Biết được Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc bị đánh xuống hầm băng, hắn liền đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là tận mắt thấy, vẫn là để cho người ta cam tâm đứt từng khúc, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy thấy Trương Nhược Trần thống khổ như vậy, Thôn Thiên Ma Long dẫn đầu chư thánh trên cầu đá cất tiếng cười lớn, cảm thấy vô cùng khoái trá. Dù là Tổ Long Sơn hay Bất Tử Huyết Tộc, đều chịu tổn thất nặng nề dưới tay Trương Nhược Trần, luôn muốn trừ khử hắn cho thống khoái. Nay thấy Trương Nhược Trần bi thống như vậy, còn có điều gì khiến bọn hắn cao hứng hơn? Đối địch với Tổ Long Sơn, chính là tự tìm đường chết, cuối cùng phải trả giá đắt. Bất Tử Huyết Tộc thánh giả chết dưới tay ngươi đâu chỉ 10 vị, giờ cũng nên nếm mùi hối hận. Ngươi có phải đặc biệt khó chịu? Tiếng cười chói tai, đắc ý vang vọng, Trương Nhược Trần dường như không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm tòa băng sơn lơ lửng giữa không trung, phòng bế Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc, tờ máu giăng đầy trong mắt. Tòa băng sơn không đơn độc lơ lửng, mà được kết nối bởi một sợi xích sắt to cỡ miệng chén, một đầu xích sắt khóa trên vuốt rồng trên cầu đá. Hai bên cầu đá giăng chi chiếc xích sắt, kéo dài về hai phía. Mỗi sợi xích sắt nối với một tòa băng sơn, bên trong là một lồng giam. Trong mỗi lồng giam giữ một sinh linh, nhân loại, rồng, kỳ lân, bệ ngạn. thậm chí có những sinh linh chỉ tồn tại trong thần thoại, nay lại thấy chúng chân thực tồn tại, phong ấn trong hàng băng, sinh động như thật, như chỉ đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng tỉnh giấc. Trong quá khứ xa xôi, nơi này hẳn là nơi thần long nhất tộc giam giữ trọng phạm. Những sinh linh trong lồng giam đều là tồn tại lợi hại, nếu không sao được thần long nhất tộc coi trọng, giam giữ, âm nhãn của âm dương hải. Bên trong tòa băng sơn phong bế Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc cũng có một lồng giam, cầm tù một con chim. Con chim nhỏ cỡ lòng bàn tay, toàn thân cháy đen, không có lông vũ, chẳng khác gì chim sẽ bị nướng cháy. Một con chim nhỏ tầm thường lại bị cầm tù ở nơi nguy hiểm như vậy, thật quỷ dị. Hoa. Thực thánh hoa từ lưng Trương Nhược Trần lao ra, hóa thành trường đằng, cuốn chặt lấy tòa băng sơn, chậm rãi kéo về phía cầu đá. Dù Hoàng Yên Trần đã hương tiêu ngọc vẫn, Trương Nhược Trần vẫn muốn mang thi thể nàng về, không thể để nàng lưu lại trong hầm băng. Huỳnh Hoặc cười duyên, ngươi thật si tình, lâm vào tử vong tuyệt cảnh mà không trốn, lại muốn mang thi thể vị hôn thê đi. Nam tử như ngươi, khiến nô gia cũng động tâm. Tề Sinh nói, Hoàng Yên Trần vì hắn rời Đông Vực Thánh Vương phủ, bỏ cha mẹ, phản bội triều đình và nữ hoàng, từ bỏ quyền lợi và vinh quang giới tử, cam tâm tình nguyện lưu vong thiên hạ, không rời không bỏ, cuối cùng vì hắn mà chết. Có vợ như thế, còn mong gì hơn? Trương Nhược Trần là nhân tộc anh kiệt đỉnh thiên lập địa, sao có thể vứt bỏ nàng một mình đào tẩu? Huỳnh Hoặc gật đầu, ngươi nói cũng phải, Trương Nhược Trần nếu không mang thi thể nàng đi, nhét vào hầm băng giá rét này, thật chẳng bằng cầm thú. Họ dường như tán dương Trương Nhược Trần, nhưng thực chất lại rắp tâm hại người. Nếu Trương Nhược Trần thật muốn chạy trốn, dù họ đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, vẫn không tự tin 100% có thể giữ chân hắn. Nhưng nếu dùng thi thể Hoàng Yên Trần kiềm chế Trương Nhược Trần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể trốn thoát. Thông Thiên Ma Long lộ vẻ cười lạnh, con mắt trong hốc mắt lóe ngọn lửa xanh lam, trước diệt trừ Trương Nhược Trần, rồi hấp thu hỗn độn chi khí. Chờ một chút. Bạch Lê hoàng tử bước ra, mái tóc trắng không nhiễm tạp sắc bay trong gió, Trương Nhược Trần, muội muội ta ở đâu? Nói ra, đây là cơ hội sống cuối cùng của ngươi. Lời này, Trương Nhược Trần đã nói một lần, sẽ không lặp lại. Từ khi Cửu Lê Cung ra tay với Hoàng Yên Trần, hai bên đã là địch, Trương Nhược Trần không có gì để giải thích. Ngươi im lặng thì bảo toàn được tính mạng. Bạch Lê hoàng tử nói. Đừng hỏi hắn nữa, bắt hắn, dùng bí thuật rút trí nhớ, chắc chắn tìm được Bạch Lê công chúa. Hắc Lê hoàng tử hừ lạnh, hóa thành bóng đen, lao ra, giờ móng vuốt sắc bén. Móng vuốt dài mấy mét, bao trùm toàn thân Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, liếc Hắc Lê hoàng tử. Công. Kiếm reo vang. Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay ra, xuyên thủng móng vuốt, hóa thành lưu quang đen, phóng tới mi tâm Hắc Lê hoàng tử, muốn giết chết nó. Hắc Lê hoàng tử là thái cổ di chủng, đã đột phá thượng cảnh thánh giả, nhưng đối diện kiếm này của Trương Nhược Trần lại kinh hồn bạc vía. Trong tầm mắt, đầy trời kiếm khí, không thể trốn tránh. Hơn nữa, Trầm Uyên cổ kiếm mang theo hủy diệt kinh khí đáng sợ, áp chế khiến huyết dịch trong cơ thể nó ngưng kết. Kiếm thật lợi hại. Tề Sinh nhíu mày, lộ vẻ ngưng trọng. Mấy ngày không gặp, tu vi Trương Nhược Trần tăng trưởng vượt bậc. Ma Thiên Thái tử hít khí lạnh, kiếm lợi hại, người còn lợi hại hơn. Tạo nghệ kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã gần kiếm thánh. Soạt. Thấy Hắc Lê hoàng tử sắp chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần, một vòng thép trắng từ cổ tay Bạch Lê hoàng tử bay ra, hóa thành bạch quang, va chạm với Trầm Uyên cổ kiếm. Vòng thép trắng và Trầm Uyên cổ kiếm đều là tuyệt thế chiến binh, va chạm tạo ra cơn bão năng lượng cường đại, hất tung Hắc Lê hoàng tử. Đương nhiên, một kích của Bạch Lê hoàng tử cũng đánh bay Trầm Uyên cổ kiếm, cứu Hắc Lê hoàng tử. Trong nháy mắt, Bạch Lê hoàng tử biến mất, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, như thi triển không gian na di. Thực tế, Bạch Lê hoàng tử không thể điều động lực lượng không gian, chỉ là tốc độ quá nhanh, khiến thánh cảnh sinh linh không thấy rõ thân ảnh hắn. Bạch Lê hoàng tử lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc tốc độ đạt tới mức đáng sợ, như Trương Nhược Trần tạo nghệ kiếm đạo, không thể dùng cảnh giới tu vi để đánh giá thực lực. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, có thể đánh chết mọi kẻ địch. Thực lực Bạch Lê hoàng tử mạnh hơn tử thần kỵ sĩ rất nhiều, tạo áp lực lớn cho Trương Nhược Trần. Không kịp thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần dùng hai ngón tay làm kiếm quyết, nghênh chiến Bạch Lê hoàng tử. Trong mắt chư thánh trên cầu, tốc độ ra tay của Trương Nhược Trần chậm chạp, chỉ nhanh hơn Bạch Lê hoàng tử một chút. Thực tế, tốc độ Trương Nhược Trần nhanh như lưu quang, thi triển thời gian kiếm pháp, thay đổi quy tắc thời gian, khiến khu vực của hắn và Bạch Lê hoàng tử có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tạo ra hình ảnh quỷ dị. Nói là Trương Nhược Trần và Bạch Lê hoàng tử giao phong, không bằng nói là quy tắc thời gian và quy tắc tốc độ giao phong. Quy tắc thời gian lợi hại hơn quy tắc tốc độ, nhưng rất khó lĩnh ngộ. Trương Nhược Trần tạo nghệ về quy tắc thời gian không cao, nên giao thủ với Bạch Lê hoàng tử chỉ hơi chiếm thượng phong. Họ đang làm gì? Bạch Lê hoàng tử không phải đệ nhất cửu Lê cung trẻ tuổi thánh thú, so tốc độ đủ sức so với chân thánh. Đây là tốc độ vô địch của hắn. Thông Thiên Ma Long khinh thường, cảm thấy Bạch Lê hoàng tử chỉ là hư danh, hóa thành bóng đen xông tới, chuẩn bị đánh giết Trương Nhược Trần, tránh đêm dài lắm mộng, để Trương Nhược Trần trốn thoát lần nữa. Nhưng Thông Thiên Ma Long vừa vào 10 trượng, đã như rơi vào vũng bùn. Không ổn, là lực lượng thời gian. Thông Thiên Ma Long nhận ra, lập tức lùi lại, chuẩn bị thoát ra. Trong di khí thâm hải có lực lượng thần bí, khiến tu sĩ trở nên yếu kém, nếu không Thông Thiên Ma Long đã phát hiện ba động thời gian, không tùy tiện xâm nhập. Đã vào, còn muốn ra. Trương Nhược Trần điều động thêm quy tắc thời gian, lập tức, lĩnh vực thời gian khuếch trương, bao phủ chư thánh trên cầu đá. Trong lĩnh vực thời gian, Trương Nhược Trần không chịu ảnh hưởng, nhưng các sinh linh khác bị áp chế, tốc độ chậm lại. Phốc. Trương Nhược Trần toàn lực đánh một chưởng vào ngực Thông Thiên Ma Long, khiến lồng ngực nó tan nát, tạng phủ nát vụn, máu tươi vương vãi, trọng thương chưa từng thấy. Thấy Thông Thiên Ma Long thê thảm, chư thánh biến sắc, không ai cười nổi. Bởi vì họ cũng bị cuốn vào lĩnh vực thời gian, có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Thông Thiên Ma Long. Tưởng chừng đã nắm chắc Trương Nhược Trần, không ngờ lực lượng thời gian lại quỷ dị, đáng sợ hơn cả lực lượng không gian. Có thủ đoạn gì phản chế lực lượng thời gian? Trương Nhược Trần tiếp tục lao ra, chuẩn bị nhân cơ hội này triệt để tiêu diệt Thông Thiên Ma Long. Thông Thiên Ma Long cảm nhận được nguy cơ tử vong, dù cuồng ngạo cũng tái mặt. Bị áp chế bởi lực lượng thời gian, nó không kịp vận dụng lực lượng Tổ Long Lân. Bạch Lê hoàng tử xuất hiện, ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ còn Bạch Lê hoàng tử có thể đánh với Trương Nhược Trần. Lực lượng thời gian áp chế hắn, nhưng tốc độ vẫn chỉ chậm hơn Trương Nhược Trần một chút. Có thể tưởng tượng, nếu Trương Nhược Trần không điều động được lực lượng thời gian, có lẽ ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Bạch Lê hoàng tử tự tin vào lực lượng của mình, trước mặt ta, ngươi không giết được ai. Thật sao? Vậy ta chém cho ngươi xem. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, phóng về phía Hắc Lê hoàng tử. Hắc Lê hoàng tử, một móng vuốt trước đó đã bị Trầm Uyên cổ kiếm đánh xuyên, máu tươi vẫn còn chảy xuôi. Thấy Trương Nhược Trần lao đến, trong mắt Hắc Lê hoàng tử lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả Bạch Lê hoàng tử cũng không thể trấn áp được Trương Nhược Trần, với tu vi của nó, có thể đỡ nổi Trương Nhược Trần mấy chiêu. Hắc Lê hoàng tử vội vã lùi về sau, nhưng tốc độ lại chậm chạp như ốc sên bò. Chết. Trên ngón tay Trương Nhược Trần tiêu tán kiếm mang, đánh thẳng vào mi tâm Hắc Lê hoàng tử. Từ trong cơ thể Hắc Lê hoàng tử, một mảnh ánh sáng màu xanh bộc phát, khiến thân thể nó như biến thành phỉ thúy, trong suốt bóng loáng, khác hẳn trước kia. Ngón tay chạm vào lớp thanh mang bao phủ trên người nó, phát ra một tiếng thanh thúy như sắt đá va chạm. Hắc Lê hoàng tử bay ngược ra ngoài, đụng vào cây cột đá bên trái, từng hạt điểm sáng màu xanh từ thể nội rơi xuống. Trong cơ thể ngươi, quả nhiên có một kiện hộ thân bảo vật khó lường, Trương Nhược Trần nói. Trước đó, Hắc Lê hoàng tử thu phục Tiêu Linh Long Hỏa thất bại, vẫn chưa chết, Trương Nhược Trần đã hoài nghi trong cơ thể nó có hộ thân bảo vật, giờ xem như đã xác nhận. Hắc Lê hoàng tử nói, bản hoàng tử có Hắc Lê bộ tộc tổ khí hộ thể, ngươi giết không được ta. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn, thấy ở vị trí tim Hắc Lê hoàng tử có một chiếc nhẫn ngọc xanh. Chính là ánh sáng từ chiếc nhẫn phát ra đã ngăn cản công kích của hắn. Một kiện tổ khí, che chở không nổi ngươi. Trương Nhược Trần xuề năm ngón tay, giữa không trung ngưng kết một đại thủ ấn, giáng xuống trên thân Hắc Lê hoàng tử. Hắc Lê hoàng tử rất có lòng tin vào lực lượng của tổ khí, vô dụng thôi, ngay cả Tiêu Linh Long Hỏa cũng đốt không chết ta, ngươi càng không thể. Đây là lửa gì? Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, từ lòng bàn tay tuôn ra, hướng xuống ép, phá vỡ hào quang màu xanh, bao trùm lấy thân thể Hắc Lê hoàng tử. Một lát sau, Hắc Lê hoàng tử bị đốt thành tro bụi, trong tay Trương Nhược Trần chỉ còn lại một chiếc nhẫn ngọc xanh. Trong Tịnh Diệt Thần Hỏa, chiếc nhẫn ngọc không hề tan chảy, ngược lại tản mát hào quang rực rỡ hơn, tuyệt đối là một kiện hộ thân bảo vật đỉnh cấp. Trương Nhược Trần thu hồi nó, chuẩn bị sau này chậm rãi nghiên cứu. Trương Nhược Trần, ngươi làm ta tức giận. Sắc mặt Bạch Lê hoàng tử không đổi, nhưng hai mắt lại lộ vẻ lạnh lão. Hai tay hắn đồng thời nắm lại, trên lòng bàn tay lơ lửng một vòng thép màu trắng. Vòng thép màu trắng xoay tròn nhanh chóng, phát ra âm thanh chói tai, rồi hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía Trương Nhược Trần. Thân kiếm. Thân kiếm là chiêu phòng ngự trong thập nhị thời thần kiếm pháp, không chỉ có lực lượng kiếm đạo, còn có lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, hai tay cầm kiếm, cắm mạnh xuống, mũi kiếm chạm vào mặt cầu đá. Âm. Vô số kiếm khí từ mũi kiếm tuôn ra, hình thành một vòng xoáy. Vòng thép màu trắng bay đến gần vòng xoáy kiếm khí, tốc độ vốn nhanh như quang toa, bỗng chốc trở nên đứng im bất động. Đó là thời gian đình chỉ. Với tạo nghệ về thời gian hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể đạt tới một sát na đình chỉ. Ngay trong sát na đó, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí va vào vòng thép màu trắng, khiến nó đổi hướng, bay ngược trở lại, va chạm về phía Bạch Lê Hoàng Tử. Đồng tử Bạch Lê Hoàng Tử co lại, buộc phải thi triển bộ pháp, tránh né sang một bên. Phốc phốc. Phốc. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần vận dụng tốc độ nhanh nhất, liên tiếp đánh giết ba vị thánh cảnh sinh linh. Ngoài ra, Ma Thiên Thái Tử bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh trúng. Dù hắn mặc thập thánh huyết khải, vẫn phun máu tươi tung tóe, mắt thấy sắp rơi khỏi cầu đá, chết không có chỗ chôn. Soạt. Một sợi xích màu đỏ như máu ngưng tụ giữa không trung, quấn quanh Ma Thiên Thái Tử, kéo hắn về cầu đá, đồng thời thoát khỏi thời gian lĩnh vực. Sợi xích kia do Huỳnh Hoặc dùng tinh thần lực ngưng tụ. Huỳnh Hoặc vốn ở biên giới thời gian lĩnh vực, nên đã chạy ra đầu tiên, đồng thời ra tay cứu Tề Sinh, giờ lại cứu Ma Thiên Thái Tử. Ma Thiên Thái Tử uống một bình thánh huyết, hai chân gãy lì mọc lại, gầm lên giận dữ: "Trương Nhược Trần, ngươi chặt đứt hai chân ta, ta sẽ khiến vị hôn thê của ngươi tan thành mây khói." Ma Thiên Thái Tử tuyệt đối là một kỳ tài tuyệt thế, nhục thân tu luyện tới thánh cảnh, chấp chưởng đế sát ma kiếm. Nếu không có Tề Sinh xuất thế, hắn chắc chắn là thiên kiêu số một của bất tử huyết tộc. Nhưng vừa rồi, hắn suýt chút nữa bị giết chết, lửa giận trong lòng bùng nổ, khiến thân thể như thiêu đốt. Hoa. Đế sát ma kiếm rời vỏ, bay quanh thân Ma Thiên Thái Tử một vòng, rồi hướng Băng Sơn giam Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc chém tới. Chỉ cần Băng Sơn vỡ nát, thì thể các nàng cũng sẽ tan tành. Thực thánh hoa quấn quanh Băng Sơn, phát hiện đế sát ma kiếm bay tới, trên dây leo mọc ra hàng chục xúc tu. Mỗi xúc tu lớn như cánh tay, tất cả quấn lấy nhau, va chạm với đế sát ma kiếm. Không hổ là thực thánh hoa, lại ngăn được đế sát ma kiếm. Tề Sinh lộ ý cười, rồi cầm Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, một đám mây đỏ như máu dũng mãnh tiến ra, phát ra âm thanh ầm ầm, không khí toàn bộ Ngũ Thải Băng Quật đều rung động dữ dội. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn bay ra, đánh về phía Băng Sơn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hàng chục xúc tu của thực thánh hoa bị Diệt Thần Thập Tự Thuẫn đánh cho nổ tung, hóa thành từng đám một khí. "Chủ nhân, chiến khí này uy lực quá kinh khủng, ta không cản được," thực thánh hoa nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, hai tay hợp lại, dùng ngự kiếm thuật, Trầm Uyên Cổ Kiếm hóa thành lưu quang bay ra, ngăn cản Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Ầm ầm. Trầm Uyên Cổ Kiếm và Diệt Thần Thập Tự Thuẫn va chạm kịch liệt, phát ra những âm thanh chói tai. Trong lúc Trương Nhược Trần phân tâm ngăn cản Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Bạch Lê Hoàng Tử tung một trảo ấn vào vai trái Trương Nhược Trần, va chạm với thập thánh huyết khải, tóe lửa. Bạch Lê Hoàng Tử tu vi cực kỳ cao thâm. Trúng một kích của hắn, nửa người Trương Nhược Trần tê dại, thánh khí bị đánh tan, như người rơm, bay tứ tung. Giữa không trung, Trương Nhược Trần ngưng tụ lại thánh khí, ổn định trọng tâm, bay đến sợi xích sắt nối với cầu đá, theo xích sắt lao về phía Băng Sơn. Phải thu Băng Sơn vào những không gian trước đã. Tề Sinh và Ma Thiên Thái Tử dùng thi thể Hoàng Yên Trần để kiềm chế Trương Nhược Trần, khiến hắn phân tâm, bằng không, Trương Nhược Trần sao có thể bị Bạch Lê Hoàng Tử đánh trúng. Trương Nhược Trần thật liều lĩnh, dám bay ra cầu đá, chẳng lẽ hắn không biết một khi rời khỏi cầu đá, có thể bị cực âm thiên long khí trong Ngũ Thải Hà Quang đông cứng thành băng. Hắn không thể không liều, nếu không, thi thể vị hôn thê sẽ bị đánh nát. Thông Thiên Ma Long từ dưới đất bò dậy, lộ vẻ hung ác, giờ Trương Nhược Trần là biên ngắm treo giữa không trung, muốn trốn cũng không thoát. Mọi người cùng nhau xuất thủ, gạt bỏ hắn hoàn toàn. Thông Thiên Ma Long ra tay trước, đánh ra Tổ Long Lân, chém về phía Trương Nhược Trần đang đi trên xích sắt. Cùng lúc đó, các thánh cảnh sinh linh khác cũng tung ra đòn công kích, có người đánh về phía Trương Nhược Trần, có người đánh về phía Băng Sơn kia. Trương Nhược Trần một người một kiếm, đứng trước Băng Sơn, kích phát lực lượng mạnh nhất của Trầm Uyên Cổ Kiếm, ngăn cản mọi công kích. Phốc. Tổ Long Lân bay sượt qua Trương Nhược Trần, phá vỡ thập thánh huyết khải, chém trên người hắn một vết dài một thước. Suýt chút nữa hắn bị chém làm hai đoạn. Một lát sau, một đạo kiếm ảnh xuyên thủng thân thể Trương Nhược Trần, để lại một lỗ máu lớn như cái bát, máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Dù bị thương nặng, ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn kiên định, không hề né tránh. Bởi vì, một khi tránh né, những công kích đó sẽ rơi xuống Băng Sơn, Hoàng Yên Trần thật sự sẽ tan thành tro bụi. Dù người khác nghĩ thế nào, Hoàng Yên Trần vẫn là thê tử của hắn, đã có danh phận vợ chồng, cũng có thực tế vợ chồng. Dù nàng đã chết, Trương Nhược Trần vẫn muốn bảo vệ nàng, tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương nàng nữa. Thực Thánh Hoa khuyên nhủ, Trương Nhược Trần mau chạy đi. Ngươi không thể mang các nàng đi được đâu, không trốn nữa là chết ở đây đấy. Trương Nhược Trần không rút lui, mà gọi Thủy Tinh Hồ Lô ra, muốn lấy đi Băng Sơn. Nhưng Thủy Tinh Hồ Lô vừa bay ra, đã bị Tề Sinh phát hiện, dùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn đánh bay, không cho Trương Nhược Trần tọa nguyện. Thông Thiên Ma Long cười không ngớt, Trương Nhược Trần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, hai tay nắm vào hư không, 10 vết nứt không gian hiện ra, chém về phía cầu đá. Nhưng trên cầu đá bao phủ một lực lượng thần bí, 10 vết nứt không gian vừa mới nhích tới gần, còn chưa chạm cầu, đã khép lại. Huỳnh Hoặc thở dài, mỉm cười, cầu đá này do thần long kiến tạo, không gian xung quanh vững chắc. Chỉ cần chúng ta đứng trên cầu đá, thủ đoạn công kích không gian của ngươi vô dụng thôi. Đáng tiếc, một thiên chi kiêu tử tương lai có thể hô phong hoán vũ, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng ở đây. Tề Sinh khẽ thở dài, mỉm cười nhìn Trương Nhược Trần toàn thân bê bết máu tươi. Lần này quyết đấu, hắn rốt cục chiếm thượng phong tuyệt đối. Bỗng dưng, ánh mắt Tề Sinh ngưng tụ, nhìn về phía băng sơn sau lưng Trương Nhược Trần, lộ vẻ kinh dị. Trong băng sơn, hai mắt Hoàng Yên Trần không biết từ bao giờ đã mở ra, nước mắt tuôn rơi. Trong cơ thể nàng, từng sợi hào quang màu vàng tuôn ra, bao phủ thân thể mềm mại đầy vết thương. Sao có thể như vậy? Chư thánh trên cầu đá đều giật mình, không ngờ Hoàng Yên Trần vẫn còn sống. Trương Nhược Trần cảm nhận được, xoay người nhìn lại, lập tức nở nụ cười, mắt có chút ướt át. Là một trong 9 đại giới tử, mang sứ mệnh khác thường, Trì Giao nữ hoàng ắt hẳn ban cho họ một chút lực lượng bảo mệnh. Hào quang màu vàng tuôn ra từ Hoàng Yên Trần chính là một đạo đế hoàng chi khí của nữ hoàng. Trong cơ thể thanh mặc, hỏa diễm dũng mãnh tiến ra, bao phủ thân thể nàng, chính là vô lượng thánh hỏa thai nghén trong cơ thể nàng. Nàng dường như cũng chưa chết. Tề Sinh sinh ra dự cảm không tốt, tiếp tục xuất thủ, không thể để các nàng ra khỏi băng sơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lấy khai nguyên lộc đỉnh, liên tục rót thánh khí vào, lập tức, cổ văn màu vàng trên thân đỉnh nhao nhao bay ra, như sao trời lơ lửng trong ngũ thải băng cuộc. Khai nguyên lộc đỉnh lơ lửng trước băng sơn, xoay chậm chậm, như một tòa sơn nhạc mô hình nhỏ. Ầm ầm. Tề Sinh, Ma Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long bọn người không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích. Vô luận là thánh thuật hay là thánh khí, khi đụng vào cổ văn màu vàng, đều va chạm ra từng đạo gợn sóng, không cách nào phá tan cổ văn, càng không thể chạm đến khai nguyên lộc đỉnh. Phía sau khai nguyên lộc đỉnh, Trương Nhược Trần nhân cơ hội này nuốt xuống một viên phùng xuân đan. Thân hình khẽ động, chàng bay đến bên cạnh băng sơn, song chưởng đè xuống. Hai đoàn tịnh diệt thần hỏa từ lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, khiến băng sơn nhanh chóng hòa tan. Chờ ta nhất định cứu ngươi ra. Xuyên thấu qua tầng băng, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hai mắt đối mặt. Một người bên ngoài, một người bên trong, khoảng cách của hai người ngay tại từng bước một tới gần. Tại thời khắc này, thời gian tự như dừng lại. Tiểu nha đầu đi theo bên người Hoàng Yên Trần tu vi khá cường đại, trong tay dao phay màu bạc càng là một kiện vô kiên bất tồi đại sát khí. Một khi phóng nàng ra, cùng Trương Nhược Trần liên thủ, cục diện rất có thể sẽ mất khống chế. Ma Thiên Thái Tử lộ vẻ lo lắng, khống chế đế sát ma kiếm, toàn lực ứng phó phách trảm, muốn phá vỡ cổ văn màu vàng. Huỳnh Hoặc nói, đại đỉnh màu xanh kia có chút cổ quái, ngay cả tinh thần lực của ta nhích tới gần cũng sẽ bị áp chế, tự hồ ẩn chứa tế tự lực lượng. Tề Sinh nhìn ra đại đỉnh màu xanh treo giữa không trung tương đương bất phàm, bình thường thủ đoạn công kích căn bản không thể lay chuyển nó. Ánh mắt Tề Sinh có chút trầm lãnh, nói, giúp ta một chút sức lực, ta phải vận dụng diệt thần thập tự thuẫn bản nguyên lực lượng. Được. Huỳnh Hoặc duỗi ra một ngón tay ngọc óng ánh, hướng về phía trước một chút. Tinh thần lực trong thể nội điên cuồng tuôn ra. Lập tức, một mảnh quang vũ màu đỏ như máu vương xuống. Mưa ánh sáng cùng diệt thần thập tự thuẫn tiếp xúc, vậy mà đắm chìm vào. Một lát sau, tiếng nước chảy như giang hà chảy xuôi truyền tới từ trong thập tự thuẫn. Cùng lúc đó, hai tay Tề Sinh cùng lúc hướng về phía trước nhấn một cái, đánh ra hai cây thánh khí cột máu, rót vào diệt thần thập tự thuẫn. Xoạt. Diệt thần thập tự thuẫn bản nguyên lực lượng bị kích phát, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân nồng đậm, tràn ngập trong hầm băng, cùng cổ văn màu vàng từ khai nguyên lộc đỉnh bay ra đụng vào nhau. Toàn bộ không gian bị chia cắt thành hai nửa, một bên huyết khí bốc lên, một bên kim quang chói mắt. Hai cổ lực lượng đều cường hoành tới cực điểm. Trên cầu đá, thánh cảnh sinh linh khác, bao quát Ma Thiên Thái Tử cùng Bạch Lê Hoàng Tử, cũng đều triển khai ra phòng ngự thủ đoạn để tránh bị dư ba của diệt thần thập tự thuẫn chấn thương. Bên cạnh Thôn Thiên Ma Long, đứng một thánh thú hóa thành hình người. Thân hình nó cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lại có thể cùng diệt thần thập tự thuẫn đối kháng. Chẳng lẽ đại đỉnh màu xanh kia cùng diệt thần thập tự thuẫn một dạng, cũng là một kiện thần di cổ khí? Thánh khí chia làm 4 đẳng cấp: Bách Văn Thánh Khí, Thiên Văn Thánh Khí, Vạn Văn Thánh Khí, Chí Tôn Thánh Khí. Thần di cổ khí chính là chiến khí thần đã từng sử dụng, phía trên nhiễm lực lượng của thần, không nằm trong phạm trù 4 đẳng cấp của thánh khí. Thần di cổ khí nằm trong tay tu sĩ cảnh giới thánh giả, bạo phát ra uy lực thậm chí có thể so sánh một kiện Chí Tôn Thánh Khí. Phải biết, ngay cả tông môn đỉnh tiêm như Lưỡng Nghi Tông cũng không có một kiện Chí Tôn Thánh Khí. Giá trị thần di cổ khí có lẽ so ra kém Chí Tôn Thánh Khí, nhưng khác biệt không nhiều. Thậm chí, một vài thần di cổ khí bản thân liền là Chí Tôn Thánh Khí. Nhìn thấy một kiện thần di cổ khí, ai có thể không động tâm? Thế lực đứng đầu Côn Lôn giới cũng sẽ đỏ mắt. Toàn bộ Côn Lôn giới thần di cổ khí chỉ có như vậy một chút, mỗi một kiện đều có uy danh lớn như vậy, nắm giữ trong tay thế lực đứng đầu. Trương Nhược Trần lấy ra đại đỉnh màu xanh này, trước kia căn bản chưa từng nghe nói, trên thư tịch cũng không ghi chép tương ứng, chẳng lẽ tìm thấy ở Âm Dương Hải? Bảo vật trên người Trương Nhược Trần đâu chỉ một cái đại đỉnh màu xanh. Chỉ cần giết được hắn, tất cả trên người hắn đều thuộc về chúng ta. Thôn Thiên Ma Long lạnh lùng nói. Lập tức, Thôn Thiên Ma Long cùng Mãn Thập Tứ, thánh thú cuối cùng của Tổ Long Sơn, liên thủ kích phát bản nguyên mang hoang cổ kình trong Tổ Long Lân, đánh về phía đại đỉnh màu xanh. Mãn Thập Tứ là cao thủ xếp hạng thứ 14 của Mãn Ngưu tộc. Trước khi Thôn Thiên Ma Long đạt tới thánh cảnh, nó vẫn luôn thủ hộ trong bóng tối. Không lâu trước đây, Mãn Thập Tứ thành công đột phá đến triệt địa cảnh, trở thành cường giả số 1. Với tu vi hiện tại, khi trở lại Mãn Ngưu tộc, thứ hạng chiến lực của nó chắc chắn sẽ càng gần phía trước. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn cùng Tổ Long Lân đồng thời công kích, đánh cho từng cái cổ văn màu vàng bay ra ngoài, giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rơi xuống. Ầm ầm. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn và Tổ Long Lân, một trước một sau, va chạm khai nguyên lộc đỉnh, khiến nó lắc lư dữ dội và vào phía sau băng sơn. Trương Nhược Trần, lần này ngươi còn không chết thì thật không có thiên lý. Ngay cả Huỳnh Hoặc cũng cho rằng Trương Nhược Trần không thể sống sót. Hai kiện thần di cổ khí đồng thời nghiền ép, dưới chân thánh, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ có kết cục tan thành mây khói. Cho dù là chân thánh, cũng chưa chắc ngăn cản được. Băng sơn triệt để hòa tan, Trương Nhược Trần một tay bắt lấy Hoàng Yên Trần, một tay bắt lấy Thanh Mặc, thi triển không gian Na Di, xuất hiện trên không mấy trăm trượng, tránh trùng kích của hai kiện thần di cổ khí. Hoa! Tóc dài trên đầu Trương Nhược Trần bay lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tâm niệm vừa động, kiếm ý trong thể nội dũng mãnh tiến ra. Chàng khống chế trầm uyên cổ kiếm bay ra, đánh về phía Tề Sinh trên cầu đá. Không tốt. Tề Sinh đang toàn lực khống chế Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, đâu ngờ Trương Nhược Trần nhanh như vậy đã cứu Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc ra khỏi băng sơn. Giờ phút này, muốn thu hồi Diệt Thần Thập Tự Thuẫn phòng ngự đã không kịp. Lục pháp càng khôn. Sáu cánh sau lưng Tề Sinh phóng xuất sáu loại lực lượng khác biệt, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, có lực lượng phong hỏa lôi điện xen lẫn trong vòng xoáy. Lục pháp càng khôn chính là một trong những ác chủ bài mạnh nhất của Tề Sinh. Làm thủ đoạn công kích, nó có thể so với sáu tôn cường giả tuyệt thế đồng thời xuất thủ, tại cùng cảnh giới, có thể một người đánh một đám. Xem như thủ đoạn phòng ngự, cho dù tu sĩ cao hơn hắn mấy cảnh giới cũng khó lòng công phá. Trầm uyên cổ kiếm và sáu loại lực lượng kia đụng vào nhau, kiếm mang tăng vọt, thân kiếm rung động dữ dội, phát ra kiếm minh chói tai. Bịch một tiếng, trầm uyên cổ kiếm công phá lục pháp càng khôn, đánh vào ngực Tề Sinh. Trương Nhược Trần thật là lợi hại. Sắc mặt Tề Sinh trở nên khó coi, nhưng không hề thất kinh, mà kích phát lực lượng thập thánh huyết khải, lần nữa ngăn cản trầm uyên cổ kiếm. Mười đạo thánh ảnh bên ngoài thập thánh huyết khải vỡ nát trong nháy mắt. Tề Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía sau. Huỳnh Hoặc lóe thân, xuất hiện sau lưng Tề Sinh, giúp hắn hóa giải tàn kình của trầm uyên cổ kiếm. Trong lòng Huỳnh Hoặc có chút nghiêm nghị. Trương Nhược Trần không khỏi quá cường đại. Từ nhỏ đến lớn, Tề Sinh giao phong với tu sĩ cùng thế hệ chưa từng bại, thế nhưng lại không ngăn được một kiếm của Trương Nhược Trần. Nếu chuyện này truyền về Bất Tử Huyết tộc, nhất định sẽ gây oanh động. Huỳnh Hoặc nghe thấy một tiếng hét thảm, nhìn về phía sườn bên trái. Lại chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một thanh dao phay màu bạc đánh vào ngực Mãn Thập Tứ, xuyên thấu, trọng thương vị thánh thú triệt địa cảnh này. Trên cầu đá, thánh huyết ửng đỏ vương xuống một mảng lớn. Thực ra, dao phay màu bạc vừa rồi Thanh Mặc đánh ra là để chém giết Thôn Thiên Ma Long, chỉ là Mãn Thập Tứ lấy trọng thương làm đại giá, thay Thôn Thiên Ma Long ngăn một kích tất sát. Nói đến, Tổ Long Sơn cũng rất thảm. 12 con thánh thú tiến vào Âm Dương Hải, hiện tại chỉ còn Thôn Thiên Ma Long và Mãn Thập Tứ sống sót. Hơn phân nửa thánh thú còn lại đều chết trong tay Trương Nhược Trần. Chịu một thất bại lớn như vậy, cũng khó trách Thôn Thiên Ma Long mỗi lần thấy Trương Nhược Trần đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhược Trần đưa Hoàng Yên Trần vào thủy tinh hồ lô dưỡng thương. Lập tức, chàng hai tay nâng khai nguyên lộc đỉnh, cổ văn màu vàng trong đỉnh lần nữa lao ra, lơ lửng trong hư không. Giữa hàng ngàn hàng vạn cổ văn màu vàng ngưng tụ một tôn minh vương hư ảnh vô cùng to lớn, toàn thân tản ra quang hoa thần thánh. Hư ảnh duỗi ra một bàn tay lớn như sơn nhạc, nén xuống chư thánh trên cầu đá. Ma Thiên Thái Tử cầm đế sát ma kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, lầu bầu, rốt cuộc là chiến khí dạng gì, tự hồ còn cường đại hơn Diệt Thần Thập Tự Thuẫn một chút. Ta sẽ ngăn cản đại đỉnh màu xanh kia, các ngươi vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, công kích Trương Nhược Trần. Huỳnh Hoặc đánh ra một tấm lệnh bài, phóng lên tận trời, nghênh kích khai nguyên lộc đỉnh. Tấm lệnh bài kia tên là Vạn Thú Bảo Giám, là một trong những cổ khí huyền bí nhất của Bất Tử Thần Điện, Bên trong phong ấn vạn thú, không chỉ có man thú bình thường mà còn có thánh thú vô cùng cường đại. Vạn thú bảo giám càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một khối kim loại cự bia cao 99 trượng. Trên mặt bia hiện ra mấy trăm đạo thú văn, bên trong phát ra từng tiếng thú rống đinh tai nhức óc. Mấy trăm đạo thú ảnh hiện ra, ngăn trở thủ ấn màu vàng từ trên rơi xuống. Không hổ là bất tử thần nữ, quả nhiên rất lợi hại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Huỳnh Hoặc cười cực kỳ ôn nhu, đôi mắt nháy một cái, tràn ngập phong tình động lòng người. Trương Nhược Trần, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của bản thần nữ. Bây giờ ngươi bị thương nặng như vậy, còn chống đỡ được bao nhiêu chiêu của bản thần nữ? Một đầu khác, Tề Sinh, Thôn Thiên Ma Long, mà Thiên Thái Tử đều ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị cho Trương Nhược Trần một kích lôi đình, để chàng thần hình câu diệt. Không thể ngồi chờ chết. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, chàng không lùi mà tiến tới, sử dụng không gian Na Di, xuất hiện gần cầu đá, sau đó cấp tốc phóng tới Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc biết Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng thời gian, bởi vậy không dám để chàng tới gần, thi triển một loại thân pháp như quỷ mị, lập tức lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần biết Huỳnh Hoặc là một uy hiếp lớn, chàng muốn mau chóng diệt sát nàng. Tốc độ thân pháp của hai người đều cực nhanh, không ngừng thay đổi phương vị, lưu lại trên cầu đá mấy chục đạo bóng người. Phải nói, Huỳnh Hoặc thực sự tương đối lợi hại, chỉ là một tu sĩ tinh thần lực mà có thể triền đấu cùng Trương Nhược Trần trong phạm vi mấy chục trượng. Trương Nhược Trần sử dụng xuất hồn thân thủ đoạn, vậy mà cũng không thể bắt nàng. Tề Sinh và Ma Thiên Thái Tử cũng gia nhập chiến đấu, ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần, lo lắng Huỳnh Hoặc thật sự bị hắn giết chết. Hôm nay Trương Nhược Trần thực sự quá hung mãnh, chém giết không dưới 10 thánh cảnh sinh linh, mà mỗi một người đều là nhân vật tương đối lợi hại. Nếu chiến quả này truyền về đệ nhất trung ương đế quốc, chắc chắn sẽ gây oanh động. Vị thế của Trương Nhược Trần trong mắt nhân tộc chư thánh chắc chắn sẽ trở nên khác biệt. Ngay khi Trương Nhược Trần giao phong với ba cao thủ của bất tử huyết tộc, một đôi tròng mắt của Thanh Mặc lại nhìn chằm chằm vào một lồng giam cách đó không xa, lộ vẻ kinh ngạc. Cái đó là hỏa diễm. Chỉ thấy, trong lồng giam, trên thân một con chim nhỏ cháy đen lớn chừng bàn tay vậy mà toát ra từng hạt hỏa diễm điểm sáng, tựa như than củi bên trong toát ra hỏa tinh băng sơn hòa tan, xác chim màu cháy đen hoàn toàn lộ ra. Ai có thể ngờ, một con chim non đã chết không biết bao nhiêu năm, từ thi thể lại toát ra hỏa diễm. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, thả ra nhiệt độ, khiến hầm băng lạnh lẽo cũng dâng lên hơi ấm. Trên cầu đá, Trương Nhược Trần, Tề Sinh và những người khác đang giao chiến đều dừng lại, kinh ngạc nhìn lồng giam lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có chuyện gì? Sao ta cảm giác có một cổ sóng lực lượng nhỏ yếu từ xác chim truyền tới? Không thể nào. Nó đã chết đi bao nhiêu vạn năm, chẳng lẽ vẫn chưa chết hẳn? Sinh linh bị giam giữ ở đây đều là cái thế hung ma, không ai đơn giản cả. Bất kỳ ai chạy thoát, Côn Lôn giới sẽ long trời lở đất. Huỳnh Hoặc không chỉ có tinh thần lực cường đại, mà còn có thể dự cảm được nguy hiểm có thể xảy ra. Giờ phút này, sắc mặt nàng ngưng trọng, nhắc nhở, mau rời khỏi đây, bằng không chúng ta sẽ chết không nơi chôn thây. Tề Sinh và Ma Thiên Thái Tử biết Huỳnh Hoặc cảm ứng rất chuẩn, không dám nán lại, liếc nhìn Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh cột đá bên cầu, cuối cùng không ra tay. Hai người cùng Huỳnh Hoặc xông ra khỏi cầu đá, leo lên băng bích. Trương Nhược Trần cũng phát giác khí tức nguy hiểm, không ngăn cản bọn hắn, mà cùng Thanh Mặc hội hợp, nắm lấy cổ tay nàng, cấp tốc chạy ra hầm băng. Phía dưới, hỏa diễm từ xác chim tuôn ra, bao trùm toàn bộ lồng giam. Không gian xung quanh lồng giam vặn vẹo. Giạt. Hỏa diễm bùng lên, truyền ra tiếng hóc bén nhọn. Trong hầm băng, toàn bộ thánh cảnh sinh linh, bao gồm Trương Nhược Trần, đều cảm thấy đầu nhói lên, như bị châm đâm mạnh, trước mắt tối sầm. Trong tai, máu tươi chảy ra. Tất cả thánh cảnh sinh linh mất ý thức, rơi xuống. Thanh Mặc là thực vật loại sinh linh, không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ hơi thất thần rồi phản ứng lại. Nàng nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, tay kia hóa thành năm dây leo, cắm vào băng bích, tạo thành năm lỗ thủng, giúp cả hai treo mình giữa không trung. Huỳnh Hoặc, Tề Sinh, Ma Thiên Thái Tử, Bạch Lê Hoàng Tử, Thôn Thiên Ma Long, Mãn Thập Tứ không may mắn như vậy, toàn bộ rơi xuống cầu đá, phát ra tiếng động lớn. Trương Nhược Trần hít sâu, xoa huyệt thái dương, xoay người nhìn lồng giam phía dưới, sóng âm thật đáng sợ, nó thực sự thức tỉnh sao? Toàn bộ lồng giam biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa nhiệt, khiến băng bích hầm băng tan chảy. Xác chim lớn chừng bàn tay phát ra tiếng đùng đùng, phá vỡ lớp vỏ đen, mọc ra những sợi lông vũ chói lọi. Cảnh tượng này giống như việc con xấu xí hóa thiên nga, khiến người kinh ngạc. Mỗi sợi lông vũ màu lửa đỏ đều óng ánh, như được rèn từ ngọc chất. Chư thánh trên cầu đá tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy khó tin. Nó thực sự sống lại. Trong mắt Huỳnh Hoặc lóe lên vẻ kinh ngạc, đó là Bất tử điểu trong truyền thuyết sao? Là thần nữ bất tử thần điện, Huỳnh hoặc học động biết nhiều, từng đọc ghi chép về bất tử điểu trong một điển tịch cổ lão, kèm theo văn tự và hình vẽ. Con chim toàn thân bốc lửa trong lồng giam rất giống bất tử điểu. Bành bành. Dị điểu màu lửa đỏ va chạm mạnh vào lồng giam, muốn thoát ra. Xích sắt cuốn quanh lồng giam vỡ ra, lộ ra lôi điện quang văn màu xanh tím, phóng ra hàng chục tia sét đánh vào dị điểu. Cầu đá rung chuyển dữ dội. Trên cầu hiện ra những long văn cổ xưa, như một thiên thư. Thần long nhất tộc quả nhiên lưu lại thủ đoạn áp chế hung vật bị giam giữ ở đây, để tránh dị biến, để chúng chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Việc dị điểu màu lửa đỏ sống lại là một dị biến. Thông thường, bị đóng băng lâu như vậy, dù là đại thánh cũng đã chết, sao còn sống được? Trương Nhược Trần đã rời xa cầu đá, có thể thi triển không gian đại na di để đào tẩu, nên mới ở lại quan sát, muốn biết nơi này ẩn giấu bí mật gì. Trương Nhược Trần vừa nhìn xuống, vừa hỏi, Tiểu Hắc đâu? Thanh Mặc cau mày hồi tưởng, Tiểu Hắc cùng chúng ta rơi xuống hầm băng. Trong quá trình đó, ta và quận chúa Điện Hạ va vào một băng sơn, bị băng phong ngay lập tức, mất ý thức. Về lý thuyết, Tiểu Hắc cũng phải bị băng phong. Thanh Mặc chớp mắt, chẳng lẽ nhục thân Tiểu Hắc ở trong con chim đó? Sao có thể? Nó là một con mèo. Trương Nhược Trần thấy Thanh Mặc tư duy quá sinh động, lắc đầu. Thanh Mặc vẫn tin Tiểu Hắc là chim, nghiêm túc tranh luận, nhưng Tiểu Hắc hiếm khi kêu như mèo, người không thấy nó có thể không phải mèo sao? Nó chỉ không thích kêu thôi. Trương Nhược Trần không cảm nhận được khí tức Tiểu Hắc trên dị điểu lửa. Hai bên cầu đá có rất nhiều lồng giam, nhốt hung thần ác sát thời viễn cổ. Trương Nhược Trần nghi ngờ nhục thân Tiểu Hắc ở trong một lồng giam nào đó. Trương Nhược Trần đã quan sát thi hài trong các lồng giam, không thấy ai giống Tiểu Hắc, thậm chí không có một con mèo nào. Một số lồng giam lơ lửng trong sương mù năm màu, không nhìn rõ, có thể nhục thân Tiểu Hắc giấu trong đó. Thanh Mặc dường như thấy Trương Nhược Trần nói có lý, gật đầu, rồi hỏi, thần long nhất tộc không phải đã diệt tuyệt. Ai phong ấn nhục thân Tiểu Hắc ở đây? Vì sao phải phong ấn Tiểu Hắc ở đây? Một câu hỏi đơn giản lại làm khó Trương Nhược Trần. Theo lời Tiểu Hắc, năm xưa Tu Di Thánh Tăng trấn áp nó, nhục thân bị phong ấn ở Âm Dương Hải, thánh hồn bị luyện thành khí linh càn khôn thần một đồ. Nhưng vì sao Tu Di Thánh Tăng lại phong ấn nhục thân Tiểu Hắc ở Âm Dương Hải? Trước kia Trương Nhược Trần chưa nghĩ đến vấn đề này. Chẳng lẽ Tu Di Thánh Tăng không phải nhân loại, mà là một con thần long? Trương Nhược Trần đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Long tộc gia nhập Phật môn không phải chuyện lạ, 800 năm trước, Phật đế tọa kỵ Kim Long chẳng phải là thánh hiền Phật môn. Ầm ầm. Trong lồng giam, sức mạnh dị điểu bùng nổ càng mạnh, lôi điện từ cầu đá tuôn ra không thể áp chế nó. Cầu đá rung chuyển dữ dội hơn, đồng thời, mây mù năm màu bao phủ cầu đá dần tan ra, khiến cầu đá lộ ra hoàn toàn. Trước đây, Trương Nhược Trần và những người khác chỉ thấy một đoạn ngắn của cầu đá. Một cây cầu đá dài mấy trăm dặm nằm ngang giữa không trung, trên cầu toàn là long văn sáng chói. Vị trí trung tâm cầu đá có một ngọn núi băng năm màu cao ngàn trượng, chiếm 1/3 cầu đá. Dưới đáy núi băng năm màu, đứng một nam tử trẻ tuổi, tóc dài vàng óng, mọc một đôi sừng rồng, ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy. Hắn đứng trên cầu, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa hư không, toàn thân tản ra khí thế uy nghiêm. Nếu không bị băng phong trong núi băng, mọi người sẽ nghĩ hắn còn sống. Hắn là ai? Sao lại bị băng phong trên cầu? Tư thế đứng của hắn không giống tù nhân, cũng không giống bị băng phong trong chiến đấu, thật quỷ dị. Chẳng lẽ hắn tự phong ấn chính mình? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trong núi băng. Người này dù bị băng phong, khí thế vẫn uy nghiêm, như một vị thần hoàng nhìn ra xa vũ trụ tinh hà. Nếu hắn còn sống, chắc chắn là một tồn tại đáng sợ. Thanh Mặc nói, hắn không phải là một đầu thần long đấy chứ? Nếu hắn là một đầu thần long, thì chắc chắn là con rồng cuối cùng của thần long nhất tộc. Vì sao? Thanh Mặc hỏi. Trực giác. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, ta cảm thấy sắp có chuyện kinh khủng xảy ra, mau rời khỏi đây. Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc, thi triển không gian đại na di, xông ra hầm băng, đến mặt đất băng xuyên đại lục. Trong hầm băng, ngũ thải hà quang dâng trào, hóa thành một cột sáng năm màu đường kính trăm dặm, bay thẳng lên trời, khiến Âm Dương Hải trên không biến thành năm màu. Thanh Mặc lo lắng, Tiểu Hắc thì sao? Nó có thể vẫn còn trong hầm băng. Có trốn được khỏi hầm băng hay không, chỉ có thể xem bản lĩnh của nó. Với tu vi của chúng ta hiện tại, xâm nhập hầm băng lần nữa chẳng khác nào chịu chết. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng, liên hệ giữa Tiểu Hắc và Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã biến mất. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, thánh hồn Tiểu Hắc gặp bất trắc, hồn phi phách tán. Thứ hai, Tiểu Hắc tìm được nhục thân bị phong ấn, bằng lực lượng của mình, chặt đứt liên hệ với Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Thôn Thiên Ma Long, Mãn Thập Tứ, Bạch Lê Hoàng Tử, Ma Thiên Thái Tử, Tề Sinh, Huỳnh Hoặc lần lượt xông ra hầm băng, chạy đến mặt đất băng xuyên đại lục, cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Ánh mắt Thôn Thiên Ma Long nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sát khí lại bùng lên. Mấy vị thánh cảnh sinh linh khác cũng vận chuyển thánh khí, phân tán ra, từ các hướng khác nhau tiến về phía Trương Nhược Trần. Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, Bất Tử Huyết Tộc tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt, kẻ cầm đầu là Trương Nhược Trần. Nếu không chém giết Trương Nhược Trần, sau khi trở về, bọn chúng ăn nói thế nào? Còn muốn chiến sao? Trương Nhược Trần không sợ hãi, thả Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan từ Thủy Tinh Hồ Lô, gọi thực Thánh Hoa, giằng co với bọn họ. Toàn là người quen, triều đình chúng ta cũng đến góp vui. Vạn Hoa Ngữ cười vang. Chư Thánh triều đình từ trong gió tuyết đi tới, hình thành phe thứ ba trì Vạn Tuế, Tư Mệnh Thần Nữ, Tuế Hàng, Vạn Hoa Ngữ, Bộ Thiên Phàm. Triều đình chư Thánh nhau nhau hiện thân, số lượng lên đến hơn 20 người, cơ hồ không có thương vong, trở thành một thế lực vô cùng cường đại. Ánh mắt trì Vạn Tuế liếc qua Tề Sinh bọn người, cười nói, Bất Tử Huyết Tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung sao lại chỉ còn lại mấy người các ngươi, tổn thất thảm trọng như vậy. Rốt cuộc các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Ánh mắt Tề Sinh trầm xuống, sau đó lại lộ ra ý cười, nói, người đắc ý như vậy làm gì? Chúng ta coi như tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần, mà không phải bởi vì triều đình các ngươi. Trong mắt ta, toàn bộ thánh giả nhân tộc triều đình đều là giá áo túi cơm, cộng lại cũng chẳng so được một Trương Nhược Trần. Ma Thiên Thái Tử tiếp lời, Trì Vạn Tuế, uổng cho ngươi hay là giới tử cao cao tại thượng, danh xưng đệ nhất nhân trong hoàng tộc trẻ tuổi thánh giả, nhưng theo bản thái tử, người đến sách dạy cho Trương Nhược Trần cũng không có tư cách. Rõ ràng, Bất Tử Huyết Tộc cũng biết mâu thuẫn giữa triều đình và Trương Nhược Trần, bởi vậy mới nói ra những lời châm chọc khiêu khích. Nếu chư thánh triều đình cùng Trương Nhược Trần giao chiến trước, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trong trận doanh triều đình, một vị binh thánh trẻ tuổi muốn nịnh nọt Trì Vạn Tuế, hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần bất quá chỉ là một trọng phạm triều đình, như chó nhà có tang, sao có thể so sánh với Thái Tuế Vương. Ánh mắt Trì Vạn Tuế trầm xuống, liếc vị binh thánh kia, lộ ra hàn quang. Vị binh thánh kia giật mình, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, lui về phía sau. Tề Sinh nhìn Trương Nhược Trần, cười một tiếng, người có nghe hay không, trong mắt thánh giả nhân tộc, người cũng chỉ là một con chó nhà có tang, bọn hắn căn bản không xem ngươi là người nhân tộc. Tại Thanh Long Khư Giới, tại Huyết Thần Giáo, tại Âm Dương Hải, ngươi vì nhân tộc mà chiến có ý nghĩa gì? Thông Thiên Ma Long cùng Mãn Thập Tứ cũng cười lớn, cố ý lộ ra vẻ thương hại, cảm thấy Trương Nhược Trần rất đáng thương. Huỳnh Hoặc chớp đôi mi dài, cười khanh khách, Trương Nhược Trần, ngươi chi bằng đầu nhập vào Bất Tử Huyết Tộc, vì ta tộc làm việc, ân oán trước kia có thể xóa bỏ. Vạn Hoa Ngữ cùng Bộ Thiên Phàm lộ vẻ lo lắng, sợ Trương Nhược Trần không chịu nổi sự dụ dỗ của Bất Tử Huyết Tộc, liền khai chiến với triều đình. Trương Nhược Trần thản nhiên cười nhạt, chỉ im lặng an dưỡng thương thế, không để ý đến những lời công kích đó. Hoàng Yên Trần hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, hiện tại là một cơ hội tuyệt hảo để diệt trừ những thiên kiêu đứng đầu của Bất Tử Huyết Tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, triều đình các ngươi còn không ra tay trấn sát bọn chúng. Nhất định phải đợi đến khi bọn chúng trưởng thành thành minh vương, huyết hậu rồi mới ra tay sao? Tề Sinh và Huỳnh Hoặc lộ vẻ khác thường, ý thức được vị hôn thê của Trương Nhược Trần không phải nhân vật đơn giản. Nếu chư thánh triều đình thật ra tay trước với bọn họ, vậy Trương Nhược Trần có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu lợi. Trì Vạn Tuế cũng xem như quyết đoán, hạ lệnh, chiến, trước diệt Bất Tử Huyết Tộc. Chư thánh triều đình nhao nhao lấy ra thánh khí, rót thánh khí vào, dẫn động thiên văn hủy diệt kình, tràn ngập trên không băng xuyên đại lục. Trong hầm băng, dù là Trương Nhược Trần hay Tề Sinh bọn người, đều bị tiếng gáy của dị điểu màu lửa đỏ làm chấn thương, tự nhiên không thể là đối thủ của chư thánh triều đình. Tề Sinh không hề kinh hoảng, trấn định tự nhiên, cười nói, các ngươi cho rằng, Bất Tử Huyết Tộc thật chỉ có những thánh giả trẻ tuổi này tiến vào Âm Dương Hải. Ầm ầm. Hơn 20 kiện thánh khí bốc lên hư không, hình thành một đám mây do thiên văn hủy diệt kình ngưng tụ. Trong mây, có lô điện đường kính 1 mét xuyên qua, xen lẫn thành hình lưới, cũng có thiên hỏa thiêu đốt, ngưng kết thành hình hoa sen. Đám mây bao phủ phương viên mấy trăm dặm nghiền ép xuống, vùng thiên địa này phát ra những âm thanh đôn đốt, cho người ta cảm giác trời đất sụp đổ. Đúng lúc này, một quả cầu ánh sáng màu vàng ống xuất hiện trên không. Tề Sinh, Huỳnh Hoặc, Ma Thiên Thái Tử, mơ hồ có thể thấy trong quang cầu một bóng người khôi ngô. Nhân ảnh kia chỉ duỗi một tay nắm, hướng lên trời nhấn một cái, ngưng tụ thành một đại thủ ấn dài trăm dặm. Hơn 20 kiện thánh khí cùng đại thủ ấn va vào nhau, như hạt mưa đánh trên phiến đá, chỉ phát ra những tiếng oanh minh liên tiếp. Sau đó, đại thủ ấn đảo ngược một chút, tất cả thánh khí đều bị ép trở về. Chư thánh triều đình giật mình, nhào nhào thi triển thủ đoạn, cùng khí linh thánh khí câu thông, luống cuống tay chân, mới khống chế lại thánh khí. cũng có vài vị thánh giả bị đánh bất ngờ, trọng thương, ngã xuống đất. Thủ đoạn thật lợi hại. Trương Nhược Trần đứng một bên, cảm nhận được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải quét sạch thiên địa, bèn mang theo Hoàng Yên Trần bọn người lùi lại, tránh bị nhân vật lợi hại của bất tử huyết tộc để ý tới. Trong quan cầu màu vàng, nhân ảnh kia mặc kim ti mãn bào, rộng rãi, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngay cả làn da cũng có màu hoàng kim. Hắn chỉ lẳng lặng đứng giữa không trung, cũng có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trào ra. Hơn 20 vị thánh giả đánh ra thánh khí, bị hắn lật tay đánh trở về, cho thấy người này nhất định là chân thánh, thậm chí có thể là chí thánh. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nhân ảnh kia, lẩm bẩm ba chữ, Hạ Vương gia. Bóng người trong quan cầu màu vàng chính là Hạ Vương gia của Hoàng Thiên bộ tộc. Hạ Vương gia từng cùng Hoàng Thiên hoàng nữ đến Thiên Thai Châu, muốn khống chế huyết thần giáo, nhưng gặp Hắc thị và triều đình vây công. Trận chiến đó, bất tử huyết tộc Hoàng Thiên bộ tộc toàn quân bị diệt, chỉ có Hạ Vương gia trọng thương đào tẩu. Thấy Hạ Vương gia hiện thân, chư thánh triều đình biến sắc, nhao nhao nhìn Tư Mệnh thần nữ và Trì Vạn Tuế, chờ bọn họ hạ lệnh rút lui. Rõ ràng, bất tử huyết tộc cũng muốn giết Trì Vạn Tuế, Tư Mệnh thần nữ, Tuế Hàng. Hạ Vương gia khẽ động thân hình, quang cầu màu vàng ngày càng lớn, cuối cùng đạt tới đường kính 500m, nhanh chóng nhấp nhô, nghiền ép lên chư thánh triều đình. Dưới chân sông băng rung chuyển dữ dội. Thần nữ điện hạ, người này là Hạ Vương gia của Hoàng Thiên bộ tộc, tu vi hắn cường đại vô cùng, không phải chúng ta có thể ngăn cản, mau hạ lệnh rút lui. Một thánh giả nhân tộc sợ hãi tái mặt, sức mạnh của Hạ Vương gia quá cường đại, như thể nghiền nát mọi sinh linh. Tư Mệnh thần nữ đáp, không cần e ngại, triều đình cũng có cường giả tuyệt đỉnh tiến vào Âm Dương Hải. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói phóng khoáng, Hạ Thiên Túc, giao thủ với đám tiểu bối triều đình có ý gì, bản vương đến đánh với ngươi một trận. Một con giao long màu trắng lướt nhanh trên băng xuyên đại lục, thân dài hơn 10 dặm, nhìn từ xa như một dòng sông trắng uốn lượn. Vạn Triệu Ức đứng trên đỉnh đầu giao long, mặc thanh long bảo giáp, xông lên phía trước, từ thân thể người đột nhiên hóa thành thanh long, duỗi một long trảo to lớn, xé nát quan cầu màu vàng đường kính 500m, đánh Hạ Vương gia bay ngược về. Ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 10, long du cửu thiên. Trương Nhược Trần cũng đã tu luyện thành công chưởng thứ 10 long tượng bàn nhược chưởng, nhưng chỉ bộc phát 42 lần lực công kích. Vừa rồi, Vạn Triệu Ức đánh ra long du cửu thiên, chỉ ít bộc phát 50 lần lực công kích. Bề ngoài nhìn, chênh lệch không lớn, nhưng chỉ tu sĩ chân chính tu luyện long tượng bàn nhược chưởng mới hiểu, sau khi đạt 42 lần lực công kích, mỗi lần tăng gấp đôi lực lượng đều vô cùng gian nan. Rõ ràng, tạo nghệ chưởng pháp của Vạn Triệu Ức cao hơn Trương Nhược Trần nhiều. Với tạo nghệ chưởng pháp hiện tại, Vạn Triệu Ức có thể trùng kích đột phá chưởng thứ 11 long tượng bàn nhược chưởng. Thậm chí có khả năng, hắn đã tu luyện thành công chưởng thứ 11. Mấy năm nay, tu vi của Vạn Triệu Ức cũng tăng mạnh. Sau khi quy tắc thiên địa biến hóa, tốc độ tu luyện của thiên tài đứng đầu quả nhiên vượt xa trước đây. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mấy năm trước, Vạn Triệu Ức đến Đông Vực Thánh Vương phủ bắt Trương Nhược Trần, đã giao thủ với Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Khi đó, Vạn Triệu Ức không đỡ nổi một kiếm của Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Ngày nay, tu vi Vạn Triệu Ức tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Vạn Triệu Ức xuất hiện, khiến sĩ khí triều đình tăng mạnh, hưng phấn. Vị này chính là người đứng đầu Anh Hùng Phú, tu vi khó lường, ngay cả Hạ Vương gia cũng bị đánh lui. Vạn Triệu Ức liếc nhìn tứ phương, cười nói, mọi người đều đến vì món đồ dưới đáy băng xuyên đại lục, đã đến đây, sao còn chưa hiện thân? Ầm ầm. Hư không chấn động, một mảnh huyết vân nổi lên. Bên trong huyết vân, lơ lửng một bạch cốt tế đàn cao 99 trượng, dưới đáy tế đàn dựng 16 căn xương rồng, như 16 cây cột, chống lên khung xương tế đàn. Hàng ngàn hàng vạn bộ xương người xếp trên tế đàn, dày đặc, không đếm xuể, trong đó có hài cốt của thánh giả nhân tộc. Đỉnh tế đàn, cắm một chiến kỳ, trên đó in hai chữ Trung Doanh. Dưới chiến kỳ, một nam tử cao 7m, mặc bách thánh huyết khải, hai mắt toát ra sát khí bể nghệ thiên hạ, nói, món đồ dưới băng xuyên đại lục thuộc về bất tử huyết tộc, ai cũng đừng hòng nhúng chàm. Bằng không, chết. Bạch cốt tế đàn xuất hiện, dù là thánh giả cũng cảm thấy kiềm chế, khó thở, thánh khí vận chuyển chậm, gặp một lực lượng vô hình áp chế. Nam tử đứng trên bạch cốt tế đài như một ma thần, khiến người ta kinh sợ. Trương Nhược Trần chau mày, không ngờ, Trung Doanh Vương cũng đến Âm Dương Hải. Trung Doanh Vương là vương giả đệ nhất của Thanh Thiên bộ tộc, chiến lực gần Thanh Thiên huyết đế, từng giao thủ với Khổng Lang Du tại Tư Không Thiền Viện, bị đánh trọng thương sắp chết. Ở đây, chỉ có Vạn Triệu Ức còn trấn định, giằng co với Trung Doanh Vương, đệ nhất Trung ương đế quốc cũng quyết lấy món đồ kia, ai cũng đừng hòng tranh đoạt. Bằng không, cũng chết. Chỉ bằng ngươi. Trung Doanh Vương hỏi. Vạn Triệu Ức cười, ta chỉ là một tiểu bối, sao dám đánh với Trung Doanh Vương tiền bối. Trong triều đình, ngược lại có hai vị thiên vương đức cao vọng trọng, đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Thiên Vương là tước vị cao nhất của đệ nhất trung ương đế quốc, đại biểu cho vinh hạnh vô thượng và quyền lợi ngập trời. Bất quá, Thiên Vương cũng chia làm ba đẳng cấp, hạ đẳng Thiên Vương, trung đẳng Thiên Vương và thượng đẳng Thiên Vương. Cho dù là vạn triệu ức uy danh truyền thiên hạ, hiện tại cũng chỉ mang tước vị hạ đẳng Thiên Vương. Về phần trung đẳng Thiên Vương, mỗi một vị đều là đại nhân vật hết sức quan trọng trong triều đình, chỉ đứng sau nữ hoàng về quyền quý. Không chỉ tự thân tu vi cường đại, mà phía sau còn có gia tộc khổng lồ chưởng khống, có thể hô phong hoán vũ tại đệ nhất trung ương đế quốc. Nhất cử nhất động của bọn hắn đều có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ nhân tộc. Trung đẳng Thiên Vương thường xuyên xuất hiện trên triều đình, tính gộp lại cũng không quá 10 người. Cấp bậc cao nhất, thượng đẳng Thiên Vương, lại càng thêm lợi hại. Tuyệt đại đa số là những người theo Thanh Đế chinh chiến thiên hạ, khai triều lập quốc từ 800 năm trước. Họ sống hơn ngàn năm và sớm đã không còn vào triều, lui về phía sau màn. Dù là người thừa kế của họ cũng đã có tước vị Thiên Vương. Đương nhiên, còn có một số ít là những người trong mấy trăm năm gần đây, bằng vào tu vi cường đại vô cùng mà ngạnh sinh tiến vào cấp độ thượng đẳng Thiên Vương. Những nhân vật như vậy lại càng khủng bố hơn, mỗi một vị đều là tồn tại kinh thiên động địa. Hoa. Cách mặt đất 10 trượng, giữa không trung xuất hiện hai vòng gợn sóng, tựa như hai mảnh màn nước trống rỗng sinh ra. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trung tâm gợn sóng bước ra. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh ở đây đều cảm giác được trái tim hơi rung động, giống như toàn bộ không gian đều lắc lư một cái. Là hai vị Thiên Vương nào? Trương Nhược Trần cũng rất tò mò, rốt cuộc là đại nhân vật dạng gì giá lâm, mà khiến vạn triệu ức cũng phải tôn sùng như vậy. Một người trong đó, thân cao 2 mét, mi tâm mọc ra một con mắt nằm dọc, mặc bộ áo giáp tím, tay cầm chiến chu y, lơ lửng cách mặt đất 10 trượng. Trong mỗi một lỗ chân lông đều có lôi điện tuôn ra. Những lôi điện kia xuyên thẳng qua giữa thiên địa, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Một vị thánh giả trong trận doanh triều đình nhận ra người này, kinh hô một tiếng, Lôi Bộ Thiên Vương, một trong bát bộ thiên vương của Đại Địa Thần Điện. Đại Địa Thần Điện chia làm 8 bộ, mỗi bộ đều có một vị thiên vương. Quyền lợi và địa vị của bát bộ thiên vương chỉ đứng sau điện chủ. Bất kỳ một vị nào cũng là cự phách khiến thánh giả đều phải ngưỡng vọng. Lôi Bộ Thiên Vương chính là người đứng đầu bát bộ thiên vương, chiến lực đệ nhất. Tinh thần lực và võ đạo đều đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu muốn bình chọn sinh linh côn lôn giới đồng thời tu luyện tinh thần lực và võ đạo mà thành tựu đạt tới trình độ cực cao, Lôi Bộ Thiên Vương tuyệt đối là một nhân vật không ai bì kịp. Rốt cuộc có vật gì ghê gớm ở băng xuyên đại lục mà ngay cả Lôi Bộ Thiên Vương cũng phải tự mình xúc động? Chư thánh triều đình tâm tình như dời sông lấp biển, không cách nào bình tĩnh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ngoài trừ Tư Mệnh Thần Nữ, Trì Vạn Tuế, Tuế Hàng, ba người loáng thoáng biết một chút nội tình, các thánh giả khác căn bản không biết mục đích thật sự khi bọn hắn tiến vào Âm Dương Hải, chỉ biết là tìm kiếm di bảo của thần long nhất tộc. Nhìn thấy Lôi Bộ Thiên Vương xuất hiện, ai có thể không sợ hãi? Tề Sinh, Huỳnh Hoặc, Mà Thiên Thái tự sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngay cả Hạ Vương gia trong mắt cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ. Chỉ có Trung Doanh Vương vẫn trấn định như cũ, tựa như ma thần đứng trên đỉnh tế đàn bạch cốt. Một vị binh thánh tương đối trẻ tuổi, nhìn chằm chằm bóng người bên cạnh Lôi Bộ Thiên Vương, thanh âm có chút run rẩy, các ngươi mau nhìn vị kia là ai? Chẳng lẽ là hắn? Ánh mắt mọi người đều nhìn theo. Một binh thánh, sao lại sợ hãi đến vậy? Chẳng lẽ còn có nhân vật nào đáng sợ hơn Lôi Bộ Thiên Vương giá lâm? Chỉ thấy một vị thiên vương khác mặc huyết y, đứng giữa mây đen. Không ai thấy rõ hình dạng hắn ra sao, nhưng chỉ nhìn thấy món huyết y kia, mọi người đã sinh ra sợ hãi nồng đậm. Không phải bọn hắn nhát gan, mà vị thiên vương kia đơn giản là hóa thân của sợ hãi, phát ra khí tức tự động ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm món huyết y kia, lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh lưu động trong thể nội, từ đầu lạnh xuống tận chân, tim cũng như đóng băng. Chẳng lẽ là Sát Tẩn Vương? Bộ Thiên Phàm hít vào một ngụm hàn khí, trong mắt bình tĩnh lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Bắc Sát Tẩn Vương, đềm đèn giết hết người. Kẻ đáng sợ nhất binh bộ giá lâm sao? Vạn Hoa Ngữ trên mặt không còn chút huyết sắc, thân thể mềm mại run rẩy khe khẽ như Bộ Thiên Phàm. Phải biết, Bộ Thiên Phàm và Vạn Hoa Ngữ đều là thánh giả binh bộ, cùng Sát Tẩn Vương thuộc cùng một trận doanh, thế nhưng lại sợ hãi đến vậy. Vậy những kẻ là địch của Sát Tẩn Vương, giờ phút này sẽ sợ hãi đến mức nào? Hoàng Yên Trần truyền âm cho Trương Nhược Trần, Sát Tẩn Vương tên là Dạ Bắc. Tu vi của hắn chưa chắc là đệ nhất binh bộ, nhưng là sát thần đệ nhất binh bộ, được triều đình trên dưới công nhận. Trương Nhược Trần nói, đã nhìn ra. Ngay cả những nhân kiệt tâm trí kiên định như Bộ Thiên Phàm và Vạn Hoa Ngữ, khi thấy Sát Tẩn Vương cũng sợ hãi như vậy, người này chắc chắn hung danh hiển hách. Hoàng Yên Trần nói, đừng nói là Bộ Thiên Phàm và Vạn Hoa Ngữ, ngay cả mấy vị trung đẳng thiên vương trên triều đình, khi thấy hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi, Trung Đẳng Thiên Vương cũng kiên kỵ hắn. Tại sao hắn lại được phong làm Sát Tẩn Vương, đáng sợ đến vậy? Hoàng Yên Trần nói, năm đó, triều đình vây quét Tử Thiện Giáo, người thống lĩnh đại quân chính là hắn. Tử Thiện Giáo truyền bá tà ác giáo nghĩa tại Nam Vực, hàng ức tu sĩ nhân tộc bị mê hoặc, trở thành giáo đồ. Số lượng giáo đồ tự như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đồng thời có xu thế lan tràn sang Trung Vực. Trên mảnh đại địa này, những giáo chúng bị Tử Thiện lão tổ mê hoặc đều như phát điên, đốt giết, loạn thành một bầy. Theo giáo nghĩa Tử Thiện Giáo, đó là tùy tâm sở dục, không để bản thân bị câu thúc, muốn làm gì thì làm. Nhưng khi dục vọng của tất cả mọi người mất đi gông xiềng, cả vùng liền biến thành địa ngục. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, có thể tưởng tượng Nam Vực lúc đó hỗn loạn đến mức nào. Hắn nói, Tử Thiện Giáo có thể dùng Phật Pháp khống chế người chết. Chỉ có người chết mới là tín đồ trung thành nhất của bọn chúng. Hoàng Yên Trần nói, không sai, càng có nhiều người chết, Tử Thiện Giáo càng cường đại. Đối mặt với khốn cục như vậy, ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy khó giải quyết. Đại quân triều đình muốn vây quét Tử Thiện Giáo, tất nhiên phải giao phong với hàng ức giáo chúng bị mê hoặc. Những giáo chúng kia gần như đều là người bình thường, đã mất lý trí, giảng đạo lý với bọn chúng là điều không thể. Hơn nữa, rất nhiều cao thủ Tử Thiện Giáo ẩn thân trong số giáo chúng bình thường. Nếu đổi thành một thống lĩnh nhân từ nương Tây, kết quả cuối cùng rất có thể là đại quân triều đình toàn quân bị diệt. Nhưng Sát Tẩn Vương không phải là một người nhân từ nương Tây, nếu không, cũng không thể có phong hào như vậy. Trương Nhược Trần đã có suy đoán trong lòng, hỏi, Sát Tẩn Vương đã làm gì? Hoàng Yên Trần nói, trong một đêm, Sát Tẩn Vương xuất lĩnh đại quân triều đình, đồ diệt 19 quận của Nam Vực. Nơi đi qua, đầy đất thi cốt, không một ai sống sót. Cuối cùng đánh hạ tổng đàn Tử Thiện Giáo, khiến Tử Thiện Giáo nguyên khí đại thương, thối lui ra hải ngoại. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cảm thấy lạnh cả người, nói, 19 quận, đó phải có bao nhiêu nhân loại, thật là lấy ức mà tính. Đêm hôm ấy, nữ hoàng liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh, ngăn lại giết chóc. Nhưng Sát Tẩn Vương chỉ trả lời một câu, tướng ở ngoài quân lệnh có thể không nhận. Từ khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập đến nay, hắn là người đầu tiên dám làm trái ý nữ hoàng. Hoàng Yên Trần tiếp tục, sau trận chiến đó, Sát Tẩn Vương bị giam vào thiên lao 180 năm. Sau khi ra khỏi thiên lao, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trở lại quân doanh, hắn xuất lĩnh đại quân chinh chiến Man Hoang bí cảnh, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã khiến man thú liên tục bại lui, khai thác trăm vạn dặm tân cương thổ cho đệ nhất trung ương đế quốc. Đồng thời, hắn thành lập 19 quận trên mảnh cương thổ này. Trương Nhược Trần nhìn người áo đỏ trong mây đen, nói, dạ Bát Sát Tẩn Vương, đêm đen giết hết người. Nữ hoàng hẳn là rất coi trọng người này, nếu không, tàn sát 19 quận trong một đêm, cũng đã bị xử tử. Hoàng Yên Trần nói, để duy trì trường trì cửu an của đệ nhất trung ương đế quốc, nữ hoàng chắc chắn cần một nhân vật như vậy để uy hiếp thế nhân. Trương Nhược Trần cười, ngươi hiểu rõ nàng đấy. Hoàng Yên Trần chuyển gương mặt xinh đẹp óng ánh tuyết trắng, nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, không phải ngươi cũng luôn muốn bồi dưỡng một người như vậy sao? Sự xuất hiện của Sát Tẩn Vương khiến trong mắt Trung Doanh Vương cũng hiện lên một tia khác thường. Trung Doanh Vương cười lạnh, lôi bộ Thiên Vương và Sát Tẩn Vương đồng thời hiện thân, xem ra lần này triều đình thật sự quyết tâm. Nhưng đừng quên, bản vương có thể xuất hiện ở đây, cường giả tiền bối của Tổ Long Sơn và Cửu Lê Cung cũng khẳng định ẩn thân ở gần đây. Lôi bộ Thiên Vương rất cường thế, nói, nếu bọn chúng xuất hiện, cứ chém giết là được. Thanh Mặc giật giật ống tay áo Trương Nhược Trần, thấp giọng, không lâu nữa, nơi này chắc chắn sẽ bùng nổ chiến đấu kinh khủng, đó là thần tiên đánh nhau. Chúng ta mau trốn đi, để lát nữa trốn cũng không thoát. Trương Nhược Trần gật đầu, không muốn mỏi mòn chờ đợi ở đây, cho dù thật có chí bảo tuyệt thế xuất thế, cũng không phải thứ bọn hắn có thể tranh đoạt. Nhưng khi Trương Nhược Trần vừa chuẩn bị rời đi, mặt băng dưới chân bắt đầu lay động kịch liệt. Chính xác hơn, toàn bộ băng xuyên đại lục đang rung chuyển. Bột một tiếng, mặt băng dưới chân Trương Nhược Trần vỡ vụn. Vết nứt không ngừng mở rộng, hóa thành một thâm cốc sông băng, kéo dài đến mấy ngàn dặm. Toàn bộ băng xuyên đại lục, một phân thành hai. Ầm ầm. Liệt diễm màu lửa đỏ từ dưới đáy thâm cốc truyền ra. Ngay sau đó, băng xuyên đại lục lần nữa vỡ vụn, biến thành mấy chục khối. Một con dị điểu màu lửa đỏ bay ra từ trung tâm băng xuyên đại lục vỡ vụn. Ban đầu, hai cánh của nó chỉ dài ba thước, nhưng khi bay lên thiên không, lại tăng trưởng lên gấp 10 vạn lần. Nó cuối cùng vẫn trốn thoát. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên không trung, toàn bộ tầm mắt đều bị thân thể dị điểu chiếm cứ. Chỉ có thể nhìn thấy những lông vũ hỏa diễm khổng lồ như núi non, không thấy được bầu trời, cũng không nhìn được toàn bộ thân thể của nó trên thân dị điểu màu lửa đỏ phát ra khí tức liệt diễm, tựa như một vùng biển lửa, lơ lửng tại thiên khung, cùng phía dưới đại lục băng xuyên phá toái hình thành đối diện tươi sáng, xưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không đủ. Vẹn vẹn chỉ là khí tức cực lớn từ không trung rơi xuống, chính là trấn áp đến chư thánh ở phía dưới không thể động đậy, trong đó một chút càng là nằm rạp trên mặt đất. Thật đáng sợ. Ngao Tâm Nhan dốc hết toàn lực cũng vô pháp triển khai long dực màu bạc, hai vai cùng đỉnh đầu giống như đè ép trăm ngàn ngọn núi cao, căn bản không có cách nào đào tẩu. Trương Nhược Trần muốn vận dụng lực lượng không gian, lại phát hiện không gian vùng thiên địa này đều bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, kết cấu kiên cố, căn bản là không có cách vỡ ra, liền ngay cả không gian đại na di cũng không thi triển ra được. Theo đại lục phá toái, từng khối gián dấp sông băng vượt qua ngàn dặm tách rời mà ra. Tại khe rãnh giữa các bản khối sông băng dưới đáy, từng đạo ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, vô cùng rực rỡ màu sắc. Trong ngũ thải hà quang, không chỉ có hỗn độn chi khí, cũng có cực âm thiên long khí. Trong trận doanh triều đình, một vị thánh giả mặc trường bào màu đỏ, đứng tại biên giới bản khối sông băng, dính lên một sợi cực âm thiên long khí, trong nháy mắt, thân thể liền bị đông kết thành một khối hàng băng hơn 10 trượng cao. Bao quát Trì Vạn Tuế, Tư Mệnh Thần Nữ, Tuế Hàn, Vạn Hoa Ngữ, Bộ Thiên Phàm ở bên trong, toàn bộ chư thánh triều đình đều nhận khí tức dị điểu màu lửa đỏ áp chế, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh ngũ thải hà quang hướng bọn hắn trào lên. Một khi để ngũ thải hà quang cuồn cuộn cuốn tới, hơn 20 vị thánh giả toàn bộ đều phải chết. Trên thân vạn triệu ức toát ra lửa nóng hừng hực, một cổ cuồn cuộn dương cương chi khí từ thể nội hướng ra phía ngoài tiêu tán, tránh thoát áp chế của dị điểu màu lửa đỏ, vọt tới phía trước chư thánh triều đình, hai tay kết xuất chưởng ấn, hướng về phía trước vỗ. Trở về. Hai đầu hỏa diễm cự long dài mấy trăm trượng từ lòng bàn tay hắn bay ra, đánh cho ngũ thải hà quang xoay chuyển trở về. Nơi xa, Trương Nhược Trần thấy cảnh này, trong lòng âm thầm thở dài, lợi hại, vạn triệu ức không hổ là đệ nhất nhân trên anh hùng phú. Tu vi cùng thủ đoạn đều là cực kỳ cường hoành, vậy mà xông phá uy áp giữa thiên địa, còn có thể đánh ra thủ đoạn công kích. Thời khắc này, Trương Nhược Trần coi như toàn lực ứng phó cũng vô pháp tránh thoát uy áp của dị điểu màu lửa đỏ, muốn động một chút ngón tay đều vô cùng khó khăn, cùng vạn triệu ức chênh lệch quá lớn. Lôi Bộ Thiên Vương cầm trong tay chiến chù y, đứng lơ lửng giữa không trung, nói: "Tiểu Thánh Thiên Vương, ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi đây trước, lùi đến càng xa càng tốt." "Được." Vạn triệu ức năm ngón tay bóp quyền, hướng phía dưới một kích, đem bản khối sông băng dưới chân lần nữa chấn vỡ. Bàn tay hắn vung lên, nhấc lên một cơn lốc, bao trùm chư vị thánh giả triều đình, mang theo bọn hắn rơi xuống trên một khối băng dài đến 600 mét. Khối băng tự như là một đầu thuyền lớn, theo gió vượt sóng, hướng phương hướng rời xa di khí thâm hải đi thuyền. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Hạ Vương gia mang theo Tề Sinh, Huỳnh Hoặc, Ma Thiên Thái Tử, Bạch Lê Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Mãn Thập Tứ, khống chế lấy một mảnh sông băng khác, cũng tại cấp tốc thoát đi. Rất hiển nhiên, Bất Tử Huyết Tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, tam đại thế lực đã đạt thành hiệp nghị hợp tác trong bóng tối. Huỳnh Hoặc nhìn qua Trương Nhược Trần bọn người vẫn như cũ không cách nào động đậy, trên mặt ý cười, như là đang nhìn một đám người sắp chết. Trương Nhược Trần, chúng ta đi trước một bước, ngươi liền lưu tại nơi này tiếp tục chờ chết đi. Ha ha. Thôn Thiên Ma Long phát ra một tiếng cười dài. Mãn Thập Tứ hít một tiếng, đáng tiếc, trên người hắn có một kiện thần di cổ khí, nói không chắc sẽ theo thi thể hắn cùng một chỗ chìm vào đáy biển di khí thâm hải. Bọn hắn hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục đi cướp đoạt bảo vật trên người Trương Nhược Trần, hiện tại, thoát đi nơi đây, giữ được tính mạng mới là sự tình trọng yếu nhất. Thôn Thiên Ma Long, Bạch Lê Hoàng Tử, Tề Sinh nghe được lời nói của Mãn Thập Tứ, đều là trong lòng hơi động. Một kiện thần di cổ khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như thế lực cao cấp nhất Côn Lôn giới như Bất Tử Huyết Tộc, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung cũng không có mấy món. Lập tức, bọn hắn vội vàng sử dụng tinh thần lực truyền âm, đem tin tức thần di cổ khí truyền ra ngoài. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng, có mấy đạo tinh thần lực cường đại từ trên người hắn lướt qua. Đứng tại đỉnh chóp tế đàn Bạch Cốt Trung Doanh Vương, càng là hướng hắn nhìn thoáng qua, vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, cũng làm cho kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch trong cơ thể Trương Nhược Trần toàn bộ sụp đổ. Ba mạch vỡ vụn đằng sau, thánh khí không cách nào tại thể nội vận chuyển, huyết dịch không cách nào tại thể nội chảy xuôi, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc không chịu nổi uy áp dị điểu màu lửa đỏ phát ra, miệng phun máu tươi, hướng về sau trùng điệp ngã trên mặt đất. Ở đây sinh linh, chí ít đều là tu vi cảnh giới thánh giả, nhãn lực cỡ nào nhạy cảm, bọn hắn tự nhiên minh bạch Trương Nhược Trần gặp cái gì. Lần này Trương Nhược Trần xem như triệt để phế bỏ, nhìn hắn còn thế nào chạy ra Âm Dương Hải. Âm Dương Hải vốn nên là nơi tán thân của Trương Nhược Trần. Thông Thiên Ma Long cùng mấy người Bất Tử Huyết Tộc đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Đi vào Âm Dương Hải, bọn hắn liền liên tiếp ở trong tay Trương Nhược Trần ăn thiệt thòi, hiện tại rốt cục nhìn thấy hắn ngã xuống, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Tề Sinh hơi thở dài một hơi, chỉ từ khi Trương Nhược Trần xuất hiện, liền như là một tòa núi lớn một dạng, ép tới hắn có chút thở không nổi, đem vốn hẳn nên thuộc về hắn khí vận cùng vinh quang đều cướp đi. Bây giờ, Trương Nhược Trần bị phế sạch, từ nay về sau, hắn chính là đệ nhất nhân trong thánh giả tuổi trẻ Côn Lôn giới. Một sinh linh ba mạch hủy hết, coi như nuốt chữa thương thánh đan cũng không có khả năng khôi phục lại. Coi như Trương Nhược Trần có bản sự nghiêng trời lệch đất, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng là không chịu nổi một kích. Sau ngày hôm nay, lại không còn truyền nhân thời không. Trong triều đình một vị thánh giả hít một tiếng. Vạn Hoa Ngữ cùng Bộ Thiên Phàm đều đã từng thiếu qua Trương Nhược Trần nhân tình, giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn hết sức phức tạp, rất muốn giúp Trương Nhược Trần một tay. Thế nhưng là, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản giúp không được gì. Lấy thân phận của bọn hắn, ở chỗ này, đầu tiên là không có quyền nói chuyện, thứ yếu là căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Lôi Bộ Thiên Vương cùng Sát Tẩn Vương liền đứng giữa không trung, ai dám thay Trương Nhược Trần nói chuyện, không phải đang tự tìm đường chết. Vạn Triệu Ức cùng Hà Vương gia mang theo thánh giả trấn áp song phương, khống chế hai mảnh khối băng, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất tại cuối mặt biển. Thật ác độc. Vì phòng ngừa ta đào tẩu, vậy mà hủy ta kinh mạch toàn thân, thánh mạch, huyết mạch, ban đầu ở Tư Không Thiền Viện, liền nên để Lan Du giết hắn. Trương Nhược Trần nằm tại mặt băng, chỉ cảm thấy toàn thân đau rát đau nhức. Trương Nhược Trần cũng không có nằm chờ chết, hai tay siết chặt, cắn chặt răng răng, điều động thánh khí thể nội, muốn một lần nữa đứng lên. Thánh khí vừa mới tuôn ra khí hải, lập tức tán loạn trong cơ thể hắn, thân thể đều giống như muốn bạo liệt một dạng. Mất đi kinh mạch cùng thánh mạch, thánh khí căn bản là không có cách vận chuyển. Trương Nhược Trần vội vàng ngừng lại, thu hồi thánh khí. Giờ phút này, làn da toàn thân hắn đều biến thành màu đỏ, bởi vì huyết dịch không cách nào tại thể nội lưu chuyển. Nếu không phải tu vi của hắn cường đại, nhục thân thành thánh, chỉ sợ thân thể đã bắt đầu hoại tử. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan đều tương đương lo lắng Trương Nhược Trần, thế nhưng là, các nàng đều bị thánh uy dị điểu màu lửa đỏ áp chế, toàn thân không thể động đậy, trong lòng vội vàng, nhưng lại không thể làm gì. Hôm nay, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, thật sự là không cam tâm, còn có nhiều chuyện như vậy chờ ta đi làm. Trương Nhược Trần cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm bầu trời màu lửa đỏ, chỉ gặp từng đoàn hỏa diễm từ giữa lông vũ của dị điểu màu lửa đỏ rớt xuống, như là một trận mưa lửa, vô cùng mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa lực hủy diệt luyện một phiến thiên địa. Soạt. Trong nước biển khoảng cách Trương Nhược Trần bọn người không xa, vang lên một đạo tiếng nước. Chỉ gặp Tửu Phong Tử từ nước biển phía dưới lặng lẽ duỗi ra một cái đầu, xác nhận phương vị Trương Nhược Trần, mới bay ra mặt biển. Theo ta đi. Tửu Phong Tử bắt lấy Trương Nhược Trần, chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Trương Nhược Trần tương đương ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tửu Phong Tử tham sống sợ chết, vậy mà như thế giảng nghĩa khí, tại thời khắc hắn gặp phải kiếp nạn, cũng không có ném hắn mặc kệ. Mang theo các nàng cùng một chỗ. Trương Nhược Trần nói. Thật sự là phiền phức. Tửu Phong Tử cánh tay duỗi ra, ống tay áo rách rưới chuyển động, hiện ra hắc khí, lập tức, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc đều bị hắn thu vào trong tay áo. Dị điểu màu lửa đỏ, tại thiên không xoay quanh, không hề rời đi, rất hiển nhiên cũng là đang chờ đợi món đồ kia dưới đáy đại lục băng xuyên xuất thế. Trung Doanh Vương một mực tại cảnh giác dị điểu màu lửa đỏ cùng hai vị thiên vương triều đình, thẳng đến Tửu Phong Tử đem Trương Nhược Trần bọn người thu nhập vào ống tay áo, mới phát giác được biến cố phía dưới. Đồ hỗn trướng từ đâu tới, cũng dám cướp đoạt người bản vương muốn. Song đồng Trung Doanh Vương mở to, lập tức, trong con mắt bay ra hai đạo cột sáng màu đỏ như máu, đánh về phía Tửu Phong Tử. Ta đi. Tửu Phong Tử giật nảy mình, trên mặt biển phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hai đạo cột sáng màu đỏ như máu đều đuổi không kịp. Trung Doanh Vương âm thầm giật mình, ý thức được lão gia hỏa kia không phải một kẻ đơn giản, thế là, không thể không nghiêm túc, nâng lên một tay nắm, hướng hư không nhấn một cái. Nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được lòng bàn tay bản vương. Trên đỉnh đầu Tửu Phong Tử, hiện ra một mảnh huyết vân cuồn cuộn, bao phủ chi địa phương viên mấy trăm dặm. Huyết vân, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn dài trăm dặm, tự như thiên thần duỗi ra một tay nắm, hướng phía dưới nén. Lôi Bộ Thiên Vương cùng Sát Tẩn Vương cũng nhìn về phía Tửu Phong Tử đang liều mạng chạy trốn, cho dù là bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, đến cùng là ai, cũng dám trộn người tại dưới mí mắt Trung Doanh Vương. Muốn hay không ác như vậy? Tửu Phong Tử hướng huyết thủ ấn trên không nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng, lập tức, lấy ra một cái bầu rượu kim loại xích hồng sắc từ trong không gian giới chỉ. Bầu rượu chỉ có cao hai tấc, tương đương tiểu xảo đẹp đẽ, cùng chén rượu cũng không có gì khác nhau. Mở ra bầu rượu, uống xong một ngụm rượu. Lập tức, trên thân Tửu Phong Tử toát ra hỏa diễm cao mấy chục trượng, tốc độ tăng vọt mấy chục lần, nhanh đến mức giống như một vệt ánh sáng, trước một bước liền xông ra ngoài trước khi huyết thủ ấn rơi xuống, biến mất tại cuối mặt biển. Trung Doanh Vương thoáng có chút thất thần, tốc độ chạy trốn của lão gia hỏa kia không khỏi cũng quá nhanh, liền xem như lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Món đồ kia dưới đáy đại lục băng xuyên sắp xuất thế, bởi vậy, Trung Doanh Vương không có tiếp tục đuổi giết đi lên. Tửu Phong Tử mang theo Trương Nhược Trần bọn người chạy ra di khí thăm hải, leo lên một chiếc cổ thuyền vong linh, mới là ngừng lại, phóng xuất bốn người bọn hắn từ trong tay áo. Trương Nhược Trần, lão phu vì cứu các ngươi, thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, ngươi tùy tiện xuất ra một chút đồ vật bồi thường lão phu là được. Tỷ như, thủy tinh hồ lô. Tử Phong Tử ngược lại là rất không khách khí, trực tiếp liền lên tay, ở trên thân Trương Nhược Trần bốn phía sờ loạn, tìm kiếm thủy tinh hồ lô. Thủy tinh hồ lô là tiên thiên linh bảo, có thể to như tinh thần, cũng có thể nhỏ như điểm sáng. Một mực bị Trương Nhược Trần cất giữ trong khí hải, Tử Phong Tử tự nhiên không thể tìm được. Trương Nhược Trần bị Tử Phong Tử mò mẫm rất khó chịu, đơn giản chính là cùng một cái lão vô lại, địa phương tư ẩn nào cũng dám sờ, một chút cố kỵ đều không có. Trên trán Trương Nhược Trần toát ra một đống hắc tuyến, tức giận, ngươi phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Lấy nhân phẩm cùng hành vi thường ngày của lão phu, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta lại không đoạt thủy tinh hồ lô, chỉ là muốn mò ra nhìn xem. Một cái tay khô héo của Tử Phong Tử luồn vào vạt áo Trương Nhược Trần, lần nữa sờ soạn. Lão tử quỷ, Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, tốt nhất cút cho ta xa một chút, đừng ép ta cùng ngươi liều mạng. Hoàng Yên Trần cũng không nhận ra Tử Phong Tử, rút ra một thanh thánh kiếm, vùng chém tới, lôi ra một đạo kiếm khí màu trắng. Tử Phong Tử vội vàng hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh đi kiếm khí, nói, làm gì, muốn qua sông đoạn cầu sao? Vừa rồi, lão phu vì cứu các ngươi, đem trân tàng 200 năm một loại kỳ tửu đều uống xong, chẳng lẽ liền không thể hướng các ngươi yêu cầu một ít thù lao? Thanh Mặc thật sự là có chút nhìn không được, nói, lão gia gia, thể nội huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch của Trương công tử đều bị chấn nát, quận chúa điện hạ là lo lắng ngươi làm bị thương hắn, cho nên mới sẽ ra tay với ngươi. Lại nói, ngươi cứ uống một bình rượu của mình, cũng không tính là đại giới lớn gì, không cần thiết công phu sư tử ngoạm hướng Trương công tử yêu cầu thủy tinh hồ lô bảo vật như vậy a, một bầu rượu mà thôi. Tử Phong Tử tức giận đến đấm ngực dậm chân, nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không đó là một loại kỳ tửu, sau khi uống xong, có thể cho tu sĩ bộc phát ra mấy chục lần tốc độ, gặp được bất luận đại địch gì đều có thể đào tẩu. Lúc đầu, lão phu chuẩn bị về sau thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm, lại uống xuống chạy trốn, không nghĩ tới lại lãng phí ở trên thân các ngươi. Một bầu rượu, đại biểu một lần chạy trối chết thủ đoạn. Thanh Mặc vẫn vẫn lên miệng, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, cười nói, vừa rồi, ngươi không phải liền là gặp phải nguy hiểm, cũng coi là tại tự cứu. Ta. Tử Phong Tử cảm thấy trước mắt cái nha đầu này hoàn toàn chính là không tim không phổi, nói, nếu không phải vì cứu các ngươi, lão phu làm sao lại cùng mấy nhân vật hung ác kia đối đầu? Thế nào lại gặp nguy hiểm? Làm sao lại uống xong ấm kỳ tửu kia? Cho nên tất cả căn nguyên, toàn bộ đều là bởi vì các ngươi. Thật muốn truy cứu căn nguyên, vậy cũng không phải là bởi vì chúng ta. Thanh Mặc nói. Tử Phong Tử cảm giác kinh ngạc, nói, không phải là bởi vì các ngươi. Thanh Mặc mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tiến vào âm dương hải mục đích là giúp Tiểu Hắc tìm về nhục thân bị phong ấn. Nếu không phải bởi vì nó, chúng ta cũng sẽ không tiến vào âm dương hải, càng thêm sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho nên, chân chính thiếu ngươi nhân tình, hẳn là nó. Ngươi có thể đi tìm nó đòi hỏi bồi thường. Con phì miêu kia. Tử Phong Tử hơi sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cái tiểu nha đầu này nói đến tựa hồ có mấy phần đạo lý. Nhưng là, hắn lại cảm thấy rất không thích hợp, đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Hắn là thật đi tìm con phì miêu kia lấy yêu cầu bồi thường. Hoàng Yên Trần kiểm tra tình trạng cơ thể Trương Nhược Trần, thường thấy khá là nghiêm trọng, cơ hồ không có khả năng phục hồi như cũ. Đối với một thiên tài tâm tính kiêu ngạo mà nói, tu vi bị phế là một sự tình sống không bằng chết. Rất nhiều người đều lại bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật này mà cam chịu, thậm chí lựa chọn tự sát. Trương Nhược Trần. Hai mắt Hoàng Yên Trần phím hồng, lệ quang lấp lóe, có chút lo lắng Trương Nhược Trần cũng sẽ bước những tiền nhân kia đường lui. Trương Nhược Trần gian nan giật giật bờ môi, lộ ra một đạo ý cười, nói, ta lại không có chết, khóc cái gì khóc. Trong không gian giới chỉ có Phùng Xuân Đan, giúp ta lấy ra một hạt. Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói, không được, trong cơ thể ngươi kinh mạch cùng thánh mạch toàn bộ đều đã vỡ vụn, ăn vào Phùng Xuân Đan, đan khí phát ra, căn bản là không có biện pháp tại thể nội vận chuyển, sẽ chỉ bốn phía tán loạn, ngược lại sẽ để cho thân thể ngươi tổn thương trở nên càng thêm nghiêm trọng. À, đúng nha, ta đã không có kinh mạch cùng thánh mạch, căn bản không có cách nào vận chuyển thánh khí. Trương Nhược Trần cười cười, không có lộ ra sa sút cảm xúc, tận lực để cho mình bảo trì một loại bình hòa tâm tính. Hoàng Yên Trần ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, trở lại đệ nhất trung ương đế quốc, ta nhất định mời tốt nhất đan dược sư, giúp ngươi tục tiếp thể nội ba mạch. Ngao Tâm Nhan hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, nói, tổ trưởng, cùng ta về Thần Long bán nhân tộc, ta nhất định khiến ngươi đi tìm kiếm tốt nhất thánh dược chữa thương, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, cũng muốn đưa ngươi thương thế chữa cho tốt. Thân thể của mình, Trương Nhược Trần so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, ba mạch vỡ vụn còn muốn khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ là việc không thể nào, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tửu Phong Tử đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nhược Trần xem, nằm tại trong ngực Hoàng Yên Trần, vừa rồi, mặt ngoài hắn là đang tìm kiếm thủy tinh hồ lô, trên thực tế, đã đem thương thế Trương Nhược Trần kiểm tra một lần. Hắn nói, tiểu tử, lão phu nhận biết một vị đan đạo thánh sư, quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện tại chúng ta liền đi tìm hắn, lão gia hỏa kia y thuật tại toàn bộ Côn Lôn giới đều có thể đứng hàng danh hào, nói không chắc có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần đều là nhãn tình sáng lên, hướng Tửu Phong Tử nhìn chằm chằm đi qua. Thái độ Hoàng Yên Trần đối với Tửu Phong Tử phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, nói, tiền bối thật nhận biết một vị đan đạo thánh sư. Chỉ có nhân vật đem tinh thần lực cường độ, tu luyện tới cấp 55 trở lên, đồng thời, tại trên đan đạo có được thành tựu cực cao, mới có tư cách xưng là đan đạo thánh sư. Mỗi một vị đan đạo thánh sư thân phận địa vị, cũng là có thể cùng thánh vương đánh đồng, muốn tìm được một vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ, coi như tìm tới một vị, người khác cũng chưa chắc sẽ cho một cái thánh cảnh tiểu bối trị liệu. Tửu Phong Tử duy nhiên tự đắc cười một tiếng, nói, lão phu bằng hữu mặc dù không nhiều, thế nhưng là, lại đều có bản lĩnh thật sự. Lúc còn trẻ, lão phu cùng vị đan đạo thánh sư kia thân như huynh đệ, chỉ cần là lão phu mở miệng, hắn khẳng định sẽ cho Trương Nhược Trần trị liệu. Lúc còn trẻ thân như huynh đệ, hiện tại thế nào? Ngao Tâm Nhan cảm thấy Tửu Phong Tử có chút không đáng tin cậy, muốn hỏi thăm rõ ràng. Tửu Phong Tử hơi dừng một chút, cười nói, tự nhiên là sao huynh đệ còn muốn thân. Đi thôi, tin tưởng lão phu, lấy thủ đoạn đan đạo thánh sư, coi như ba mạch Trương Nhược Trần vỡ vụn, cũng không phải không thể tục tiếp. Âm âm. Một cổ cường đại vô cùng thánh khí ba động, từ trong di khí thâm hải truyền tới, chấn động đến vong linh cổ thuyền đều mãnh liệt lay động một cái. Rốt cuộc bộc phát đại chiến sao? Trương Nhược Trần để Hoàng Yên Trần đỡ lấy hắn đứng dậy, nhìn ra xa phương hướng di khí thâm hải. Bầu trời hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, biến thành xích hồng sắc, kịch liệt thánh khí ba động, chính là từ trong hỏa vân dũng mãnh tiến ra, cho dù cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, cũng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Trên mặt biển sóng nước càng ngày càng cao, như là muốn đem vong linh cổ thuyền đều muốn lật tung. Trong lúc mơ hồ, đám người trông thấy, trên mặt biển dâng lên một tòa sơn phong khổng lồ vô cùng, tản mát ra năm màu quang hoa, tách ra ánh lửa, khiến cho toàn bộ âm dương hải đều biến thành năm màu. Làm sao đột nhiên toát ra một ngọn núi to lớn như vậy? Chúng ta đều đã đi vào bên ngoài di khí thâm hải, còn có thể nhìn thấy sơn phong hình dáng, ngọn núi kia đến cỡ nào cao ngất, nguy nga. Tửu Phong Tử trừng lớn một đôi mắt hạt châu, nhìn chằm chằm ngọn núi kia hư ảnh, luôn cảm giác có điểm giống là một tòa tháp. Thế nhưng là, quá xa, căn bản thấy không rõ. Thời khắc này Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc đều chấn kinh đến tột đỉnh, trợn mắt hốc mồm, liền hô hấp cũng không thể, thật chẳng lẽ chính là thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp trong truyền thuyết xuất thế. Một kiện thần khí xuất thế, tuyệt đối là kinh thiên sự kiện lớn, đủ để cải biến cách cục Côn Lôn giới hiện tại. Tin tức truyền đi, lập tức liền có thể chấn động thiên hạ. Hai mắt Tửu Phong Tử tỏa ánh sáng, lộ ra nóng bỏng thần sắc, không ngừng xoa tay, nói, có thể hấp dẫn Trung Doanh Vương, Lôi Bộ Thiên Vương, Sát Tẩn Vương những kẻ tàn nhẫn này tiến vào di khí thâm hải, khẳng định là có bảo vật khó lường xuất thế, rốt cuộc là thứ gì, liền ngay cả lão phu đều có chút muốn trở về nhìn một chút, nói không chắc có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Tửu Phong Tử phát giác được thần sắc Trương Nhược Trần đám người có chút không đúng, hồ nghi nói, có phải hay không các ngươi biết một chút cái gì? Các ngươi tiến vào âm dương hải, thật chỉ là giúp con phì miêu kia tìm kiếm nhục thân. Trương Nhược Trần chuẩn bị giấu giếm đi qua, không hy vọng Tửu Phong Tử biết tin tức thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Tửu Phong Tử nếu là biết thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, chỗ nào còn đuổi theo rời đi âm dương hải, khẳng định sẽ đi tranh đoạt. Cùng nhân vật như Trung Doanh Vương cùng Sát Tẩn Vương tranh đoạt thần khí, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Thanh Mặc lại trước một bước nói ra, đó là thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Cái gì? Trong mắt Tửu Phong Tử đều muốn rớt xuống đất, hét lên một tiếng, tiến lên bắt lấy bả vai Thanh Mặc, lời nói không có mạch lạc nói, tiểu nha đầu, người mới vừa nói cái gì? Thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Thanh Mặc không có cảm thấy chỗ nào không ổn, lặp lại một câu, lại nói, tiểu hắc nói, một trong thập đại thần khí thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp ngay tại âm dương hải. Di khí thâm hải trung tâm, tòa sơn phong trồi lên mặt biển kia thực sự quá to lớn, phát ra khí tức quá kinh khủng, khẳng định là thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp xuất thế. Tửu Phong Tử kích động đến run rẩy, cười như điên nói, ta liền nói mấy nhân vật hung ác kia làm sao lại bốc lên tử vong nguy hiểm tiến vào âm dương hải, nguyên lai là vì thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Các ngươi làm sao không nói sớm? Trương Nhược Trần nhìn ra Tửu Phong Tử muốn trở về di khí thâm hải, vội vàng nhắc nhở một câu, thần khí xuất thế, khẳng định sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu, coi như may mắn đoạt tới tay, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Lão Phu đương nhiên minh bạch, thế nhưng là, một kiện thần khí trong truyền thuyết ngay tại trước mặt, Lão Phu lại ngay cả nó hình dạng thế nào đều không có thấy rõ liền rời đi, khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Tử Phong Tử lấy ra một khối cổ ngọc màu vàng, đưa cho Trương Nhược Trần, lại nói cho Trương Nhược Trần một cái địa danh, để hắn chính mình đi tìm vị đan đạo thánh sư kia. Hoa! Tử Phong Tử bay lên đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng di khí thâm hải chỗ sâu phóng đi. Trương Nhược Trần nắm vuốt màu vàng cổ ngọc, nhìn chằm chằm bóng lưng Tử Phong Tử, lại hướng nơi xa trên mặt biển hình núi hình dáng nhìn chằm chằm một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đối mặt một kiện thần khí, ai có thể không động tâm? Nếu không phải tu vi quá thấp, Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đoán chừng cũng sẽ xông vào tiếng di khí thâm hải tìm vận may. Và nhất vận khí tốt, may mắn đạt được thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp đây. Tâm tình Tử Phong Tử, đám người tự nhiên cũng đều có thể lý giải. Vong linh cổ thuyền khởi động, mở ra từng tầng sóng nước, dần dần rời xa di khí thâm hải từ hướng di khí thâm hải, không ngừng vọng ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tự như từng đạo thiên lôi giáng xuống, khiến cho nước biển âm dương hải cuồn cuộn quay cuồng dữ dội. Đám sinh linh kia thực lực quá cường đại, có được năng lực phiên gian đảo hải. Nếu Trương Nhược Trần bọn người còn ở di khí thâm hải, chỉ riêng dư ba chiến đấu phát ra thôi, cũng đủ để khiến bọn hắn tan thành mây khói. Cũng không biết ai đoạt được thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Nếu để Tổ Long Sơn hoặc Bất Tử Huyết tộc đạt được, lập tức sẽ cải biến cục diện Côn Lôn giới hiện tại, toàn bộ nhân tộc sẽ vô cùng nguy hiểm. Hoàng Yên Trần lẩm bẩm. Thanh Mặc đôi mắt chớp động, nhìn lên bầu trời màu lửa đỏ, ta chợt nhớ ra, Bất Tử Điểu cứ mỗi 5000 năm lại tự thiêu mà chết, mỗi lần chết đi đều như một lần tái sinh. Tiểu Hắc rất có thể chính là Bất Tử Điểu, chỉ là sau khi dục hỏa trùng sinh, khí tức trên thân nó đã trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Bất Tử Điểu. Ngươi nói là dị điểu màu lửa đỏ kia, chính là Bất Tử Điểu trong truyền thuyết. Ngao Tâm Nhan lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Mặc khẽ gật đầu, nói, ta từng thấy ghi chép về Bất Tử Điểu trên sách, có thể khẳng định, nó chính là một con Bất Tử Điểu. Nghe Thanh Mặc nói, Trương Nhược Trần cũng cẩn thận hồi tưởng, nhớ lại những tin tức liên quan đến Bất Tử Điểu. Dị điểu màu lửa đỏ kia, nếu thật là Bất Tử Điểu, vậy nó thật có thể là nhục thân của Tiểu Hắc. Thứ nhất, trên cầu đá đóng băng nhiều sinh linh như vậy, duy chỉ nó tỉnh lại, chắc chắn có ngoại lực kích thích. Rất có thể, chính là thánh hồn Tiểu Hắc, tiến nhập vào xác chim. Thứ hai, thời điểm Bất Tử Điểu thức tỉnh, cũng là lúc cảm ứng giữa Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc biến mất, chẳng phải quá trùng hợp sao? Trương Nhược Trần nói, dù Bất Tử Điểu thật là Tiểu Hắc, đối với chúng ta mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trước kia, Tiểu Hắc nghe theo ý chí của ta, vì ta nắm trong tay càng khôn thần một đồ, có thể khắc chế nó. Hơn nữa, nó cũng cần mượn nhờ lực lượng của ta giúp nó tìm kiếm nhục thân. Bây giờ, nó đã chặt đứt liên hệ với càn khôn thần một đồ, triệt để thoát ly khỏi ta, lại có lực lượng cường đại như vậy, ai còn có thể áp chế được nó? Tu Di Thánh Tăng phong ấn nhục thân Tiểu Hắc vào âm dương hải cùng càn khôn thần một đồ, chắc chắn có nguyên nhân. Gia hỏa kia năm xưa tuyệt đối không phải loại thiện nam tín nữ gì. Rất có thể, thật như nó tự nói, đã từng tàn sát thương sinh, làm hại nhân gian, giết rồng lấy gan, phần thiên chữ hải. Vô luận Bất Tử Điểu có phải Tiểu Hắc hay không, chúng ta cũng không thể ôm hy vọng quá lớn vào nó. Trong mắt cường giả như vậy, chúng ta hiện tại chẳng khác gì đám kiến hôi. Mau rời khỏi âm dương hải, giữ được tính mạng mới là chính sự. Hoàng Yên Trần nói. Ba mạch vỡ vụn, Trương Nhược Trần không thể vận dụng võ đạo lực lượng, cũng không thể vận dụng nhục thân lực lượng, nhưng vẫn còn cường đại tinh thần lực. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không từ bỏ, ý chí kiên định, điều động tinh thần lực, cưỡng ép tạo dựng từng đầu huyết mạch hư ảo trong thể nội. Không phải huyết mạch thật sự, chỉ là những mạch máu vô hình, giúp huyết dịch trong cơ thể lưu thông trở lại, để thân thể khôi phục chút ít hoạt tính. Nhân thể huyết mạch rất phức tạp, bao gồm ức vạn mao mạch. Với cường độ tinh thần lực cấp 51 của Trương Nhược Trần hiện tại, chỉ có thể tạo dựng một hai thành hệ thống huyết mạch trọn vẹn. Chỉ khi gặp được thánh giả tinh thần lực cường đại hơn, mới có thể giúp hắn tạo dựng lại hệ thống huyết mạch hoàn chỉnh. Hệ thống huyết mạch trong cơ thể Trương Nhược Trần hiện tại rất yếu ớt, phải tùy thời tùy chỗ dùng tinh thần lực duy trì. Nếu mất đi sự chống đỡ của tinh thần lực, sẽ vỡ nát ngay lập tức. Dần dà, làn da đỏ ngòm dần khôi phục màu sắc bình thường. Đồng thời, hắn có thể dựa vào lực lượng của mình, đứng vững và hành tẩu, không khác gì một tu sĩ bình thường. Mau nằm xuống, với tình trạng của ngươi bây giờ, tuyệt đối không nên gượng ép. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, lấy thánh ngọc và thánh thạch ra, bố trí truyền tống trận trên bông thuyền vong linh cổ. Tu sĩ triều đình và Bất Tử Huyết tộc chắc chắn biết ta trốn khỏi di khí thâm hải. Với trạng thái hiện tại, ta không thể giao đấu với bọn chúng, chỉ có thể rời khỏi âm dương hải với tốc độ nhanh nhất, tránh mặt bọn chúng. Trạng thái hiện tại của Trương Nhược Trần còn tệ hơn tưởng tượng, chỉ kiên trì được nửa canh giờ, đã mệt mỏi không chịu nổi, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Trương Nhược Trần ngồi một bên chỉ đạo, Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan sắp xếp thánh ngọc và thánh thạch. Chỉ khi khắc họa minh văn trận pháp không gian, hắn mới tự mình động thủ. Một tòa không gian truyền tống trận tốn ròng rã 2 ngày 1 đêm mới bố trí thành công. May mắn, trong thời gian này không gặp phải bất tử huyết tộc và nhân mã triều đình. Chiến đấu trong di khí thâm hải vẫn chưa kết thúc, đánh cho thiên hôn địa ám, không ai biết kết cục ra sao. Hoa. Trận pháp không gian vận chuyển, tản mát hào quang rực rỡ. Đợi đến khi quang mang tiêu tán, Trương Nhược Trần bọn người vẫn đứng trong trận pháp, nhưng không còn trên vong linh cổ thuyền, mà đã vượt qua một vùng hải vực bao la, đến biên giới âm dương hải. Trước khi tiến vào âm dương hải, Trương Nhược Trần đã bố trí một tòa không gian truyền tống trận ở đây, không ngờ lại phát huy tác dụng. Chúng ta hẳn là đi trước bọn chúng ra khỏi âm dương hải, hiện tại rời đi thôi. Trương Nhược Trần nói. Không chút dừng lại, Trương Nhược Trần cùng đoàn người thông qua lỗ sâu không gian, trở lại vùng núi man hoang gần thần Mộng Trạch. Tổ trưởng, ngươi cùng ta đến thần Long Bán nhân tộc một chuyến, trong tộc có lẽ có thánh dược giúp ngươi chữa thương. Ngao Tâm Nhan nói. Thần Mộng Trạch vốn là thánh địa màu mỡ, hàng năm đều sinh ra một vài thánh dược hy hữu. Thần Long Bán nhân tộc chiếm cứ thần Mộng Trạch, trong bảo khố của bọn hắn, không nhất định không có thánh dược có thể giúp tu sĩ tục tiếp ba mạch. Trương Nhược Trần không muốn từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào, nên cùng Ngao Tâm Nhan tiến vào thần Mộng Trạch, lần nữa đến Long Linh Đảo trong đầm lầy. Biết được chuyện Trương Nhược Trần gặp phải, tộc trưởng thần Long Bán nhân tộc Ngao Dịch thở dài trong lòng. Vốn là một tuyệt thế kỳ tài, tương lai có khả năng trở thành đế hoàng, nhưng không ngờ lại chết yểu. Ba mạch vỡ vụn, không còn cơ hội khôi phục. Đương nhiên, Ngao Dịch không phải người thiển cận, không vì Trương Nhược Trần mất đi tiềm năng trưởng thành thành cường giả chí tôn mà cự tuyệt hắn. Ít nhất, lần tiến vào âm dương hải này, tu vi của Ngao Tâm Nhan đã tăng mạnh, đạt tới thánh cảnh, đồng thời tu luyện chân long chi thể tới đại thành. Tất cả đều nhờ Trương Nhược Trần, thần Long Bán nhân tộc cũng coi như nợ hắn một ân tình không nhỏ. Ngao Dịch hạ lệnh, Ngao Chiến, ngươi mang vạn niên đoạn tục kim liên và ngân tuyến thánh đằng đến, đưa cho Trương Nhược Trần. Đoạn tục kim liên và ngân tuyến thánh đằng đều là bảo dược trị liệu kinh mạch và thánh mạch, sinh trưởng trên vạn năm, dược lực cường đại, vô cùng hiếm thấy. Có thể lấy ra hai gốc thánh dược này, Ngao Dịch rất có thành ý đa tạ tộc trưởng. Trương Nhược Trần ôm quyền nói. Hai gốc thánh dược kia đích thật có dược lực tục tiếp kinh mạch và thánh mạch, nhưng kinh mạch và thánh mạch của Trương Nhược Trần không phải bị đứt, mà là vỡ vụn hoàn toàn, không còn một đoạn kinh mạch hay thánh mạch hoàn hảo nào. Dù ăn vào hai gốc thánh dược, cũng không có tác dụng lớn. Ngao Dịch biết điều này, thở dài, lão phu có thể làm, chỉ có bấy nhiêu. Trương Nhược Trần, người có tính toán gì tiếp theo? Nếu không có chỗ nào để đi, hãy ở lại thần Long Bán nhân tộc dưỡng thương. Dù thần Long Bán nhân tộc không phải thế lực đứng đầu, nhưng cũng có thủ đoạn tự vệ, không phải ai cũng có thể xông vào. Ngao Tâm Nhan vội nói, tổ trưởng, gia gia nói đúng, ngươi cứ ở lại thần Mộng Trạch an tâm dưỡng thương, ta sẽ phái người đến Bắc Vực mời Đan Đạo Thánh Sư kia đến thần Mộng Trạch. Đan Đạo Thánh Sư Tửu Phong Tử nhắc đến, ở Bắc Vực, cách thần Mộng Trạch rất xa. Ngao Tâm Nhan lo lắng Trương Nhược Trần gặp chuyện bất trắc trên đường, muốn giữ hắn lại. Trương Nhược Trần có quá nhiều kẻ thù, một khi biết hắn ba mạch tận phế, chắc chắn có nhiều người muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Từ Đông Vực đến Bắc Vực, đường xá xa xôi, dù ẩn tàng kỹ càng, cũng có thể bị phát hiện. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, ta ở lại thần Long Bán nhân tộc, chỉ khiến các ngươi rước họa vào thân. Lúc trước, Ngao Dịch chỉ giữ Trương Nhược Trần trên lễ nghĩa, chứ không thật sự hy vọng hắn ở lại thần Mộng Trạch. Trương Nhược Trần đắc tội quá nhiều kẻ địch, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, Bất Tử Huyết Tộc, còn có một số thế lực trong nhân tộc, bất kỳ thế lực nào cũng có thực lực tiêu diệt thần Long Bán nhân tộc. Trương Nhược Trần nhìn ra điều này, nên mới quyết định rời đi. Ngao Tâm Nhan muốn giữ lại, Trương Nhược Trần ngắt lời nàng, cười nói, công chúa điện hạ cho rằng ta là phế nhân rồi sao? Yên tâm, địch nhân bình thường không làm gì được ta. Hơn nữa, có Yên Trần và Thanh Mặc đồng hành, ai có thể làm gì ta? Ngao Tâm Nhan biết không thể giữ Trương Nhược Trần, nên quyết định, ta đi cùng ngươi đến Bắc Vực, dù thế nào, cũng phải chữa khỏi vết thương cho ngươi. Ngao Dịch không để Ngao Tâm Nhan rời đi, để nàng cùng Trương Nhược Trần đến Bắc Vực quá nguy hiểm, đang định mở miệng giữ nàng lại. Ầm ầm. Từ hướng lỗ sâu không gian thông đến âm dương hải, vọng ra một tiếng kinh thiên động địa. Thần Long đại điện rung nhẹ, nước hồ thần Mộng Trạch dâng lên sóng cao 10 mấy mét, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy vạn dặm chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mấy nhân vật hung ác kia đã lui ra khỏi âm dương hải? Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan lập tức rời khỏi thần Long đại điện, đến vị trí địa thế cao, nhìn về phía bí cảnh man hoang. Âm thanh vừa rồi thật sự truyền đến từ hướng trùng động. Bỗng dưng, một mảnh mây màu đỏ như máu bay qua bầu trời. Trong huyết vân, có một tòa tế đàn bạch cốt rách rưới, Trung Doanh Vương đứng trên tế đàn, toàn thân đầy vết thương, liều mạng đào vong. Với tu vi của Trung Doanh Vương, lại bị thương nặng như vậy, ai đã đả thương hắn? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Với tu vi của Trung Doanh Vương, dù không đoạt được Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, toàn thân trở ra không khó. Nhưng hắn lại bị đánh gần chết, tế đàn bạch cốt cũng bị đánh nát. Chẳng lẽ có người đoạt được Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, vận dụng lực lượng thần khí Trung Doanh Vương trong tay nắm giữ bạch cốt tế đàn cùng bách thánh huyết khải, đã có thể bộc phát ra công kích không gì sánh kịp, cũng có được lực phòng ngự cường đại. Hắn đồng thời đem bất tử huyết tộc đệ nhất chưởng pháp Hoàng Vũ Thần Bi chưởng tu luyện tới Đại Thánh. Nhân vật như vậy, tại dưới Đại Thánh, có thể xưng vô địch. Cũng không phải ai cũng có tu vi cao thâm như Khổng Lang Du, muốn đem Trung Doanh Vương trọng thương đến mức kia, nói nghe thì dễ. Trương Nhược Trần trước tiên liền nghĩ đến, có người thu phục Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, vận dụng sức mạnh vô thượng của thần khí, trọng thương Trung Doanh Vương, khiến hắn phải chạy ra Âm Dương Hải. Vậy, ai sẽ là người đoạt được Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp? Trong Man Hoang bí cảnh, năng lượng ba động cường đại không ngừng truyền tới. Từng tòa sơn phong đều lay động, phi cầm tẩu thú toàn bộ đều đang chạy trốn. Thần Mộng Trạch ở gần nhất, càng là đụng phải trùng kích trực tiếp nhất. Bầu trời mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi điện xuyên qua, phát ra tiếng nổ lớn đùng đùng. Gió lớn ào ạt, phát ra thanh âm ô, giống như mãng hoang cự thú đang gầm thét. Tộc nhân Thần Long bán nhân tộc, chỉ cảm thấy tận thế giáng lâm, sợ hãi run rẩy. Lúc trước, Ngao Dịch đã nghe Ngao Tâm Nhan nói qua, các đại thế lực cự phách ở trong Âm Dương Hải tranh đoạt thần khí. Giờ phút này, trong Man Hoang lại truyền đến năng lượng ba động kịch liệt như vậy, hắn tự nhiên có chút nơm nớp lo sợ, sợ những kẻ tàn nhẫn kia chiến đấu lan tràn đến Thần Mộng Trạch. Mở ra tất cả phòng ngự đại trận. Hoa. Liên miên tám vạn dặm Thần Mộng Trạch, dâng lên từng cây quang trụ, tất cả trận pháp đều kích hoạt, hình thành hết lồng ánh sáng này đến lồng ánh sáng khác, như từng cây bọc khí, đem mảnh thánh địa linh khí dư thừa này bao bọc, thủ hộ bên trong lồng ánh sáng. Ngao. Phòng ngự đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra, liền có một đạo long ngâm điếc tai, từ phương hướng lỗ sâu không gian truyền tới. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một mảnh đám mây màu bạc chói lọi. Một đầu dực long màu bạc dài mấy chục dặm bay lượn trong mây. Hai cánh triển khai che khuất cả bầu trời. Khí tức trên thân dực long màu bạc phát ra, hóa thành một cổ lực áp bách cường đại, rơi xuống mặt đất, lên thân mỗi sinh linh. Dù là bán thánh cấp bậc sinh linh, gặp lực lượng kia áp chế, cũng đều miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Đây là một long tộc sinh linh cường đại như Trung Doanh Vương. Nhưng trên thân dực long màu bạc lại chịu thương thế cực nặng. Vị trí phần bụng bị lợi khí xé rách ra một đạo vết thương dài hơn 1000 mét, không cách nào khép lại, không ngừng vương long huyết từ trong vết thương xuống tới. Long huyết ẩn chứa năng lượng hàn băng mạnh mẽ, dù chỉ một giọt rơi xuống đất cũng khiến một mảng lớn thổ địa đóng băng. Dực long màu bạc bay vào Thần Mộng Trạch, nhấc lên gió lốc, khiến nước hồ xoay tròn cao hơn. Bành bành. Những đại trận phòng ngự chưa khởi động hoàn toàn, giống như vỏ trứng bị nó đụng nát, căn bản không ngăn được nó. Đó là Long Vương Dực Long bộ tộc, một trong những bá chủ Tổ Long Sơn. Sắc mặt Ngao Dịch có chút khó coi, bởi vì trước đây không lâu có hai thánh long sứ Dực Long tộc chết tại Thần Mộng Trạch. Dực Long Vương rất có thể đến hưng sư vấn tội. Sinh linh cấp bậc thánh giả cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng được, tại bất luận thế lực nào đều là nhân vật lớn. Chết một vị sinh linh thánh cảnh, khẳng định là sự kiện lớn, không thể không giải quyết. Dực Long Vương khẳng định cũng tranh đoạt Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, Âm Dương Hải. Đoán chừng vì tranh đoạt thất bại, nên mới tới Thần Mộng Trạch, muốn phát tiết lửa giận lên Thần Long bán nhân tộc. Ngao Dịch có tâm lý chuẩn bị. Âm âm. Viễn cổ đại trận thủ hộ Long Linh Đảo mở ra. Từng đạo cột sáng hình rồng, dọc theo biên giới đảo dâng lên, bắn ra từng cây xiềng xích hình dạng minh văn, xuyên thẳng qua giữa thiên không và đại địa, bao phủ trọn hòn đảo. Thấy viễn cổ đại trận mở ra, Ngao Dịch cuối cùng thở dài một hơi. Tòa viễn cổ đại trận này, do một đầu Thần Long bố trí, một mực thủ hộ Thần Long bán nhân tộc, đủ ngăn trở sinh linh cấp bậc đại thánh. Từ bên ngoài, không thể công phá nó. Dù năm đó Thần Long bán nhân tộc kém chút diệt tộc, cũng vì nội bộ xảy ra vấn đề, có người phá hủy viễn cổ đại trận, khiến Thần Long bán nhân tộc gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngao. Dực Long Vương xông phá từng tầng phòng ngự trận pháp, đi vào bên ngoài Long Linh Đảo, bay trên bầu trời. Thân thể cao lớn tản mát ánh sáng màu bạc chói lọi, khiến nước hồ phía dưới biến thành màu bạc. Đúng như Ngao Dịch phỏng đoán, Dực Long Vương đích thật tranh đoạt Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp thất bại, mới đến Thần Mộng Trạch. Bất quá, nó không chỉ đến hưng sư vấn tội đơn giản như vậy, còn có mục đích khác. Ngao Dịch thấy bản Long Vương đến Thần Mộng Trạch, không nghênh đón thì thôi, lại còn dám mở trận pháp ngăn cản, người không muốn sống sao? Thanh âm Dực Long Vương chấn thiên động địa, mỗi chữ đều ẩn chứa lực lượng kinh khí vô cùng cường đại, khiến sinh linh trên Long Linh đảo sợ mất mật. Long tộc quả nhiên đều rất bá đạo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh Long Sứ, Long tộc Thiếu Quân, Thôn Thiên Ma Long, Dực Long Vương, chỉ cần là Long tộc Trương Nhược Trần từng thấy, thật là một cái sau một cái bá đạo. Giống như bọn chúng là sinh linh cao quý nhất trên đời, sinh linh khác đều là sinh vật cấp thấp. Ngao Dịch dù sao cũng là tộc trưởng bộ tộc, tự nhiên cũng có ngạo khí, thấy Dực Long Vương dáng vẻ hưng sư vấn tội như vậy, trong lòng không vui. Hắn nói, lúc trước, bản thánh không biết Long Vương đại nhân giá lâm thần mộng trạch, còn tưởng hung thú mang hoang bí cảnh xâm nhập, nên mới mở phòng ngự trận pháp. Dực Long Vương lạnh lùng nói, nếu biết bản Long Vương giá lâm, còn không lập tức mở trận pháp. Ngao Dịch lắc đầu, nói, không được, trong mang hoang phát sinh rung chuyển lớn. Nếu mở phòng ngự đại trận, vạn nhất để hung thú nào đó vào, đại hưng giết chóc, đối với toàn bộ thần Long bán nhân tộc là một trận tai nạn hủy diệt. Dực Long Vương nghe ra Ngao Dịch ý ngoài lời. Một bán Long huyết mạch hỗn tạp, lại đem một vị Long Vương ví von thành hung thú, thật vô pháp vô thiên. Dực Long Vương không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, cường thế nói, Thánh Long Sứ Diệp Phong và Thánh Long Sứ Diệp Vân đều chết tại thần Mộng Trạch, làm chủ nhân thần Mộng Trạch, ngươi hẳn cho bản Long Vương một cái công đạo. Không có gì tốt bàn giao, cái chết của bọn chúng không liên quan đến thần Long bán nhân tộc. Ngao Dịch nói. Thái độ Ngao Dịch khiến Dực Long Vương càng tức giận, nói, bản Long Vương biết bọn chúng bị một tiểu bối nhân tộc giết chết. Tên tiểu bối kia hiện tại hẳn ẩn thân tại thần Mộng Trạch. Nếu vậy, ngươi giao hắn ra, bản Long Vương không chỉ tha cho ngươi vô tội, còn cho ngươi nhớ một phần công lao. Tương lai Tổ Long Sơn thống nhất mang hoang, không thể thiếu thần Long bán nhân tộc các ngươi một phần chỗ tốt. Dực Long Vương tranh đoạt thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp thất bại, thế là, lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị cướp đoạt món thần di cổ khí trên người Trương Nhược Trần. Thông Thiên Ma Long báo tin, nói Trương Nhược Trần trên thân không chỉ có thần di cổ khí, còn có một chút bí bảo khác, bao gồm giới tự ấn, Phật đế xá lợi tử và thế giới chi linh thanh long khư giới. Những bảo vật này, dù so ra kém thần khí, nhưng bất kỳ kiện nào đều khiến Dực Long Vương đỏ mắt. Chỉ cần cướp được bảo vật trên người Trương Nhược Trần, coi như không vào tay thần khí, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nguyên lai vì ta mà tới. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, mắt nhìn Ngao Dịch, muốn biết vị tộc trưởng thần Long bán nhân tộc này sẽ quyết định thế nào. Giao tình giữa Trương Nhược Trần và thần Long bán nhân tộc không tính thâm hậu, vì hắn, đắc tội một vị Long Vương, hiển nhiên không phải chuyện có lời. Ngao Tâm Nhan sợ Ngao Dịch đồng ý điều kiện của Dực Long Vương, vội nói, gia gia, không thể giao Trương Nhược Trần ra. Hắn chém giết hai thánh Long Sứ, hoàn toàn giúp thần Long bán nhân tộc ra mặt. Sao chúng ta có thể khi hắn gian nan nhất, đem hắn giao ra, bảo toàn chính mình? Ta lúc nào nói muốn giao Trương Nhược Trần ra? Ngao Dịch nói. Tạ ơn gia gia. Ngao Tâm Nhan thở dài một hơi, sau đó, hướng Trương Nhược Trần trông qua, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán, lộ ra một ánh mắt để hắn yên tâm. Ngao Dịch biết thủ đoạn Tổ Long Sơn tàn nhẫn, coi như hắn giao Trương Nhược Trần ra, Dực Long Vương cũng không buông tha thần Long bán nhân tộc. Dực Long Vương thấy Ngao Dịch không trả lời, bắt đầu cường công Long Linh đảo. Dực Long Vương duỗi ra một vuốt rồng, đầu ngón tay tản mát quang mang màu bạc. Lập tức, thiên địa linh khí phạm vi ngàn dặm tràn vào vuốt rồng, ngưng tụ thành một viên quang cầu màu bạc. Quang cầu phát ra quang mang, mãnh liệt như một vòng liệt nhật, đâm vào mắt sinh linh phía dưới thấy đau. Ầm ầm. Quang cầu đụng vào viễn cổ đại trận, bạo liệt. Lập tức từng đạo hàn khí hình rồng băng lãnh dũng mãnh tiến ra, liên tục va chạm vào trận pháp. Một lát sau, nước hồ tứ phương Long Linh đảo, toàn bộ đông kết thành băng. Quang cầu tiêu tán, trận pháp vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Rất hiển nhiên, tu vi cường đại như Dực Long Vương cũng không thể rung chuyển trận pháp thần Long viễn cổ bố trí. Tiểu bối nhân tộc, người cho rằng trốn trong trận pháp, có thể trốn qua một kiếp. Dực Long Vương tâm tính bạo ngược, thêm việc bị sát tận vương kích thương ở âm dương hải, vốn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, đến thần Long bán nhân tộc còn bị cự ngoài cửa, lập tức, một cổ sát ý ngập trời bạo phát. Dực Long Vương triển khai một đôi long dực to lớn, thân thể cao lớn nhất chuyển về sau, rời khỏi không trung Long Linh đảo. Dực Long Vương rút lui sau. Ngao Tâm Nhan nhìn Dực Long Vương từ từ đi xa, thở dài một hơi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ mặt hồ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Dực Long Vương công phá trận pháp phòng ngự một hòn đảo nhỏ trong thần Mộng Trạch, bay đến trên không đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia cũng không nhỏ, chỉ là so với Long Linh đảo mới biểu hiện rất nhỏ bé. Kỳ thật, đảo dài rộng đều hơn trăm dặm, sinh hoạt hơn 100 vạn tộc nhân thần Long bán nhân tộc. Dực Long Vương thi triển một loại thôn phệ thánh thuật, khiến toàn bộ đảo nhỏ thổi lên gió lốc gào thét. Tộc nhân thần Long bán nhân tộc trên đảo bị thổi bay lên, cuốn vào miệng nó. Cứu mạng! Gió lớn quá, Long Vương giáng xuống trừng phạt, tất cả mọi người phải chết. Trên đảo, tiếng kêu cứu, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ đang vào một chỗ. Nhưng Diệt Long Vương làm như không thấy, vô cùng tàn nhẫn, căn bản không có ý định tha thứ bọn họ. Một lát sau, trên đảo nhỏ, hơn 100 vạn tộc nhân thần long bán nhân tộc, toàn bộ bị nó nuốt vào bụng, biến thành món ăn sống của nó. Nuốt một hòn đảo nhỏ thần long bán nhân tộc, Diệt Long Vương thét dài một tiếng, lại bay về phía Long Linh đảo, lãnh ngạo nói, Ngao Dịch, hương vị tộc nhân thần long bán nhân tộc rất không tệ, vừa rồi bản Long Vương chỉ ăn nửa no bụng. Trên thần mộng trạch còn 100.000 hòn đảo. Hiện tại, ngươi suy tính thế nào thần long bán nhân tộc phần lớn tộc nhân đều ở tại Long Linh đảo, nhưng vẫn có một bộ phận ở lại các đảo nhỏ khác, chưa kịp rút lui. Ti khí, muốn để nó biến thành huyết mạch chân chính, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ, chỉ có đan đạo thánh sư mới có năng lực để trạng thái khí mạch lạc biến thành huyết mạch chân chính. Trương Nhược Trần càng thêm bức thiết tìm vị đan đạo thánh sư Tiểu Phong Tử nói tới, nếu có thể tại dưới sự phụ trợ của hỗn độn chi khí, tái tạo ba mạch, nói không chừng có thể nhân hòa đắc phúc, từ hậu thiên sinh linh biến thành tiên thiên sinh linh, vô luận là tiềm lực hay thể chất đều có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ lạc quan nhất của Trương Nhược Trần. Dù sao, cho dù là đan đạo thánh sư, đoán chừng cũng không có nắm chắc giúp một người phế bỏ tái tạo ba mạch. Với cường độ tinh thần lực hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể tạo dựng hệ thống huyết mạch một hai thành kết cấu mà thôi, muốn tạo dựng hệ thống huyết mạch hoàn chỉnh, cần tinh thần lực cường đại hơn. Bằng vào tình trạng cơ thể trước khi, không ngưng tụ ba mạch một lần nữa, ta cũng chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chỉ cần thông qua quan tưởng và lĩnh hội, cường độ tinh thần lực tự thân liền sẽ dần dần mạnh lên. Đương nhiên, đây chẳng qua là phương thức tu luyện truyền thống nhất, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực tương đối chậm chạp. Trong tay Trương Nhược Trần nắm giữ đại lượng tài nguyên, đều có thể dùng để nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, không cần dùng phương thức truyền thống. Tỷ như, Thanh Long thần lộ thu thập từ trên thất tinh thần linh là bảo dược tuyệt hảo tăng lên tinh thần lực. Lại tỷ như, Trương Nhược Trần có thể hấp thu ký ức cùng tri thức của thánh giả khác từ trong thánh nguyên tự thân nắm giữ, cũng có thể để cường độ tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lựa chọn phương thức tương đối bảo thủ, thông qua hấp thu Thanh Long thần lộ, tăng cường cường độ tinh thần lực tự thân. Trong lúc Trương Nhược Trần tu luyện tinh thần lực, ngoại giới cũng đang phát sinh một vài chuyện trọng đại. Trận chiến Âm Dương Hải rất nhanh liền truyền khắp Côn Lôn giới, vô luận là các đại thế lực nhân tộc hay là sinh linh chủng tộc khác, toàn bộ đều bị chấn kinh. Một trong thập đại thần khí, Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp vậy mà xuất thế, khí tức thần khí phát ra, khiến tất cả thánh khí có khí linh đều đang rung động. Thần khí trong dụng cụ thế giới, tựa như thần linh vậy. Ngày này, toàn bộ sinh linh thiên hạ đều đang thảo luận Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Trong Âm Dương Hải, có một đầu thần long thức tỉnh, tay cầm Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, trấn áp Diệt Long Vương, kích thương Lôi Bộ Thiên Vương cùng Sát Tẩn Vương, cường thế đến rối tinh rối mù. Nếu hắn lợi hại như vậy, vì sao không ra khỏi Âm Dương Hải, quần lâm thiên hạ? Vị cường giả trong Âm Dương Hải kia, hẳn không phải là thần long. Nếu thần long thức tỉnh, Lôi Bộ Thiên Vương cùng Sát Tẩn Vương làm sao trốn được? Có người đưa ra chất vấn, cảm thấy vị cường giả trong Âm Dương Hải kia không tính quá mạnh, chỉ ít không đăng đỉnh. Hắn rất có thể kiên kỵ mấy vị sinh linh đứng đầu nhất Côn Lôn giới, tỷ như Bệ Hoàng Tổ Long Sơn, Tề Thiên Huyết Đế Bất Tử Huyết Tộc, Cửu Mệnh Thiên Hoàng Cửu Lê Cung. Thần khí xuất thế, những đại đế hoặc hoàng giả đứng ở đỉnh cao nhất Côn Lôn giới này làm sao có thể không động tâm? Vị cái thế cường giả trong Âm Dương Hải kia có lẽ còn chưa có thực lực chống lại Bệ Hoàng, Tề Thiên Huyết Đế, Cửu Mệnh Thiên Hoàng, lo lắng không gánh nổi Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, cho nên mới không ra khỏi Âm Dương Hải. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cho rằng vì cái thế cường giả trong Âm Dương Hải kia chính là một đầu thần long, chỉ bất quá bị đóng băng quá lâu, tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên mới lựa chọn ẩn núp. Chờ đến khi tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, toàn bộ Côn Lôn giới, đoán chừng không còn sinh linh nào có thể chống lại hắn. Ngay ngày thứ hai, có tin tức truyền tới từ bí cảnh Man Hoang, Âm Dương Hải lại bộc phát đại chiến, hư hư thực thực là sinh linh cấp bậc đế hoàng xâm nhập vào, muốn cướp đoạt Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Âm thanh chiến đấu kéo dài nửa ngày, nước biển trong Âm Dương Hải mãnh liệt phun trào, bao phủ sơn xuyên đại địa mấy ngàn dặm bờ biển. Cuối cùng, sinh linh hư hư thực thực cấp bậc đế hoàng kia bị thương rút lui, chạy ra Âm Dương Hải, thân thể khổng lồ vô biên biến mất trong Man Hoang. Thần khí xuất thế, toàn bộ sinh linh đều không thể giữ vững bình tĩnh. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, có chừng 8 sinh linh khí tức khổng lồ xâm nhập Âm Dương Hải, nhưng toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn chiếm cứ ưu thế địa lợi, lại nắm giữ Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, tại Âm Dương Hải, không sinh linh nào là đối thủ của hắn. Trong Bất Tử Huyết Tộc, truyền ra tin tức như vậy, nghe nói chính là Thanh Thiên Huyết Đế nói ra. Trước đây không lâu, Thanh Thiên Huyết Đế cùng một huyết đế khác của Bất Tử Huyết Tộc, đồng thời xâm nhập vào Âm Dương Hải, cùng vị cái thế cường giả vừa mới thức tỉnh kia chiến đấu ròng rã một ngày, cuối cùng hai vị huyết đế trọng thương đào tẩu. Cũng có một thánh giả bất tử huyết tộc tiết lộ, với tu vi thanh thiên huyết đế, cũng không nhìn thấu thân phận vị cái thế cường giả kia, cũng không biết hắn có phải là thần long hay không. Thần khí xuất thế, khiên động thần kinh nhóm sinh linh cao cấp nhất Côn Lôn giới, đồng thời, tin tức Trương Nhược Trần bị Trung Doanh Vương phế bỏ ba mạch, cũng tạo thành oanh động cực lớn trong thế hệ trẻ nhân tộc. Trương Nhược Trần không phải đã chết khi độ chuẩn thánh kiếp sao? Sao lại bị Trung Doanh Vương phế bỏ tại Âm Dương Hải? Rất nhiều tu sĩ đều biểu thị không hiểu. Trương Nhược Trần là bậc nào anh kiệt, sao có thể không độ được chuẩn thánh kiếp, đây chẳng qua là thủ đoạn ve sầu thoát xác của hắn. Trên thực tế, Trương Nhược Trần xâm nhập vào Âm Dương Hải, đồng thời giết chết một nhóm lớn thánh giả bất tử huyết tộc, cuối cùng chọc giận Trung Doanh Vương, mới gặp phải kiếp nạn như vậy. Không biết xấu hổ, Trung Doanh Vương đã là bá chủ sống hơn ngàn năm, vậy mà ra tay với một tên tiểu bối. Trong tu sĩ trẻ tuổi nhân tộc, Trương Nhược Trần nhân khí cực cao, rất nhiều tu sĩ đều xem hắn như thần tượng, hy vọng giống như hắn nhanh chóng cuộc khởi đại sát tứ phương, để tu sĩ trẻ tuổi mang thú cùng bất tử huyết tộc nghe thấy danh tự liền run rẩy. Khi biết Trương Nhược Trần bị Trung Doanh Vương phế bỏ, không biết bao nhiêu người đau tiếc, không biết bao nhiêu thiếu nữ ái mộ hắn gạt lệ. Đệ nhất nhân trong thánh giả trẻ tuổi nhân tộc, cuối cùng vẫn ngã xuống, không thể trở thành một tôn đại đế thủ hộ nhân tộc nếu Trương Nhược Trần đã phế bỏ, mất đi tiềm lực trưởng thành, nên giao ra những tài nguyên tu luyện trên người hắn, vì nhân tộc lớn mạnh mà cống hiến một chút. Biến cố lớn sắp đến, man thú cùng bất tử huyết tộc đều đang không ngừng cuộc khởi, nhân tộc hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết lại, mới có thể vượt qua hạo kiếp. Không biết là ai nói ra câu nói ấy, lập tức, nhận được vô số tu sĩ hưởng ứng. Tây vực, sinh diệt tự. Một trong tam đại chi nhánh của Vạn Phật Đạo, một vị thánh tăng hiện thân tại Thiên Phật Thánh Thành, thả ra tin tức, nếu Trương Nhược Trần có thể quyên tặng Phật Đế Xá Lợi Tử cho sinh diệt tự, từ nay về sau, hắn chính là khách nhân tôn quý nhất của sinh diệt tự. Bất kỳ ai đối địch với hắn, chính là đối địch với sinh diệt tự. Vì Phật Đế Xá Lợi, sinh diệt tự có thể trả bất cứ giá nào. Nếu không đề cập tới Phật Đế Xá Lợi Tử, việc sinh diệt tự đứng ra duy trì Trương Nhược Trần, đám người còn cảm thấy bọn hắn đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng hiện tại, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nghe ra, sinh diệt tự thèm muốn Phật Đế Xá Lợi Tử đến nhường nào, thậm chí còn mang theo một chút ý vị uy hiếp, đơn giản chính là bỏ đá xuống giếng. Trong Bái Nguyệt Ma Giáo, cũng có một tin tức truyền ra, nếu Trương Nhược Trần có thể chủ động trả lại giới tự ấn, ân oán giữa Bái Nguyệt Thần Giáo và hắn có thể xóa bỏ. Nếu không, Bái Nguyệt Thần Giáo sẽ điều động cao thủ, tiến về Trung Ương Hoàng Thành, xin mời mẹ của hắn đến Vô Đỉnh Sơn, cùng trao đổi việc này. Tin tức truyền ra, tất cả tu sĩ có quan hệ giao hảo với Trương Nhược Trần, toàn bộ đứng ra, khiển trách Bái Nguyệt Ma Giáo làm việc quá mức hèn hạ. Ân oán giữa các tu sĩ, không nên liên lụy đến người nhà, huống chi mẫu thân của Trương Nhược Trần chỉ là một người bình thường không thể tu luyện. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào cùng ngày, đuổi tới cương vực của Bái Nguyệt Ma Giáo, đứng dưới Vô Đỉnh Sơn, chửi ầm lên, Bái Nguyệt Ma Giáo làm việc còn có thể vô sĩ hơn một chút không? Thật sự cho rằng Trương Nhược Trần ba mạch bị phế, các ngươi liền có thể tùy tiện nắm hắn. Lão tử nói thẳng ở đây, các ngươi dám động đến mẫu thân của Trương Nhược Trần, ta liền tiêu diệt 100 tòa phân đà của Bái Nguyệt Ma Giáo. Chu Hồng Đào một thân một mình, không có gia tộc hay người thân liên lụy, cho nên không hề sợ hãi Bái Nguyệt Ma Giáo. Một vị thánh giả, nếu không có bất kỳ cố kỵ nào, ngàn nhiên giết chóc là một sự việc vô cùng đáng sợ. Bởi vì, với lực lượng kinh khủng của thánh giả, hủy diệt một tòa thành trì cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho dù là Bái Nguyệt Ma Giáo, một thế lực lớn đỉnh cấp, gặp phải một vị thánh giả nổi cơn thịnh nộ cũng là một sự việc vô cùng nhức đầu. Hòa Tông Tông chủ Sở Tư Viễn tỏ vẻ bất mãn, hiện thân tại một tòa cổ thành, khiển trách Bái Nguyệt Ma Giáo không có khí độ của cổ giáo, một chút đạo nghĩa cũng không nói, không xứng tự xưng thần giáo. Thân ở trận doanh khác biệt, Sở Tư Viễn không nói cung cấp cho Trương Nhược Trần sự giúp đỡ trực tiếp nhất, nhưng việc đứng ra chỉ trích những kẻ có ý đồ khác đã là vô cùng khó khăn. Cũng trong ngày hôm đó, thần tử Âu Dương Hoàng của Bái Nguyệt Ma Giáo hiện thân tại một nơi công cộng, nói, ta đích xác rất muốn đoạt lại giới tự ấn, nhưng chỉ muốn thông qua thực lực của mình để đoạt lại, chưa từng có ý định sử dụng người nhà của hắn để uy hiếp, càng không có điều động đệ tử thần giáo khác làm như vậy. Có kẻ lòng dạ khó lường, tiềm phục trong thần giáo, việc này, thần giáo nhất định sẽ tra rõ. Bái Nguyệt Ma Giáo, Thánh Nữ Cung. Lăng Phi Vũ đã xuất quan, tu vi tiến thêm một bước, nghe nói chuyện của Trương Nhược Trần, liền triệu kiến Mộc Linh Hy, hỏi, tình cảnh hiện tại của Trương Nhược Trần tương đối nguy hiểm, hắn có gửi tin cho ngươi không, nói cho ngươi biết hắn đang ẩn thân ở đâu? Không có. Mộc Linh Hy biết được những gì Trương Nhược Trần đang gặp phải, cũng vô cùng lo lắng, nhưng nàng không hề nhận được tin tức nào từ Trương Nhược Trần. Hiện tại, nàng làm sao không muốn mau chóng tìm được Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần bị thương nặng đến mức nào? Hắn có đang phải ngủ ngoài trời không? Hắn có đang bị Cừu gia truy sát không? Nghĩ đến những điều này, Tâm Mộc Linh Hy liền không thể bình tĩnh trở lại, rất muốn lập tức rời khỏi tổng đàn đi tìm hắn, nhưng lại không biết nên đi đâu mà tìm. Lăng Phi Vũ nói, trên người Trương Nhược Trần có mấy món bảo vật, Thánh Vương và Đại Thánh đều sẽ động tâm. Hiện tại, có người muốn sử dụng mẫu thân của Trương Nhược Trần làm mồi nhử, để bức hắn ra mặt. Ngươi đi thăm dò một chút, xem thế lực nào đang tá quái. Lăng Phi Vũ đưa cho Mộc Linh Hy một tấm lệnh bài, có thể tự do ra vào các đại trọng địa của thần giáo, đồng thời có thể điều động tất cả cao thủ của Thánh Nữ Cung. Vâng. Mộc Linh Hy tiếp nhận lệnh bài, lui xuống. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đang ẩn thân ở đâu? Lăng Phi Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó, thân hình khẽ động, biến mất trong Thánh Nữ Cung, xuất hiện trên đỉnh một ngọn linh sơn. Nàng đứng trên vách núi treo leo, thân thể mềm mại đứng thẳng, tóc dài tung bay trong gió rét, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn ra xa biển mây dưới chân, ánh mắt như thần kiếm phát ra kiếm quang. Xoạt. Thân hình biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào biển mây, xé toạc biển mây mênh mông, lưu lại một đạo kiếm lộ thật dài. Ban đầu, tu sĩ biết mẫu thân của Trương Nhược Trần ở Trung Ương Hoàng Thành không nhiều. Nhưng trải qua lần này ồn ào, hầu như tất cả tu sĩ đều biết chuyện này. Cho dù Bái Nguyệt Ma giáo thật sự không có ý định lợi dụng Lâm Phi để dụ Trương Nhược Trần ra, thì nhất định sẽ có thế lực hoặc tu sĩ khác làm như vậy. Mục đích của toàn bộ sự việc này chính là mê hoặc những kẻ tham lam kia, chỉ rõ cho họ một con đường. Lâm Phi là uy hiếp đối với Trương Nhược Trần. Nếu Lâm Phi thật sự bị bắt, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ hiện thân. Lăng Phi Vũ nhìn cục diện rất rõ ràng, biết phía sau toàn bộ sự việc này chắc chắn có một nhân vật vô cùng lợi hại đang mưu đồ. Dù sao, mấy món đồ trên người Trương Nhược Trần quá hấp dẫn, Thánh Vương cũng đỏ mắt, Đại Thánh cũng động lòng. Kẻ trong bóng tối điều khiển tất cả, rốt cuộc đến từ nội bộ Bái Nguyệt Ma giáo, hay triều đình, hoặc thế lực khác. Nếu kẻ đó lợi dụng Lâm Phi làm mồi nhử, chắc chắn sẽ tự mình tọa trấn tại Trung Ương Hoàng Thành, khống chế toàn bộ thế cục, chỉ chờ Trương Nhược Trần xuất hiện. Lăng Phi Vũ rời khỏi tổng đàn ma giáo, chính là chuẩn bị tự mình đến Trung Ương Hoàng Thành một chuyến, gặp gỡ kẻ giật dây luôn khuấy động tình hình, nhưng vẫn chưa lộ diện kia. Minh Đường tổng bộ xây ở một nơi vô cùng bí ẩn, không trên mặt đất, mà ở trên trời, nằm trên một tiểu hành tinh cách mặt đất 10 vạn trượng, ẩn mình trong tầng mây. Thông thường, một tiểu hành tinh không thể xuất hiện ở nơi cách mặt đất thấp như vậy. Trên thực tế, tiểu hành tinh kia chính là một thần di cổ địa, từng là nơi ở của một vị thần linh, có rất nhiều huyền diệu. Nếu không có người của Minh Đường dẫn đường, dù là thánh giả cũng không tìm thấy nó, càng không thể leo lên tiểu hành tinh. Giờ phút này, bên trong một kiến trúc hùng vĩ màu đỏ thắm trên tiểu hành tinh, truyền ra dao động thánh khí cuồng bạo, hình thành từng vòng gợn sóng, khiến vùng thiên địa này rung chuyển. Trung Doanh Vương, người đang tự tìm cái chết. Một con khổng tước thất thải sắc, xông ra khỏi tiểu hành tinh, triển khai đôi cánh che trời lấp đất, mang theo sát khí ngập trời, bay về phía bắc vực. Tu sĩ Minh Đường toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, bất an, không rõ tại sao thánh tổ lại tức giận đến vậy. Đến khi bóng dáng thất thải khổng tước biến mất ở chân trời, áp lực trên người họ mới buông lỏng, đứng dậy từ dưới đất, vẫn cảm thấy kinh hãi. Mấy ngày sau, bảo vật trên người Trương Nhược Trần trải qua người hữu tâm khuếch đại, dẫn đến vô số tu sĩ tham lam phát cuồng. Phật đế Xá Lợi Tử, hội tụ tu vi và tri thức cả đời của Phật đế và Kim Long. Hai vị đại thánh Phật môn, chỉ cần luyện hóa nó, tương lai nhất định có thể trở thành đại đế nhân tộc. Trương Nhược Trần nắm giữ một kiện đỉnh hình thần di cổ khí, uy lực vô tận, so với diệt thần thập tự thuẫn của bất tử huyết tộc còn mạnh hơn, chỉ cần có được nó, đủ để cho một tông môn truyền thừa vạn cổ bất diệt. Trầm Uyên cổ kiếm được rèn từ cùng một loại vật liệu với Tích Huyết kiếm, có thể thôn phệ chiến khí khác, không ngừng tấn thăng, tương lai có thể tiến hóa thành thần khí. Trương Nhược Trần có được quốc khố của Thanh Long Vương Triều, nắm giữ thế giới chi linh của Thanh Long Khư Giới, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể có được vô tận tài phú. Tu sĩ Côn Lôn Giới, tất cả đều phát cuồng, hận không thể lập tức bắt Trương Nhược Trần, chia cắt tất cả những gì hắn có. Thậm chí, ngay cả huyết nhục của Trương Nhược Trần cũng bị miêu tả thành chí bảo, chỉ cần ăn một miếng, có thể tăng cường thể chất của tu sĩ. Bất cứ ai có chút trí tuệ đều có thể nhận ra, có một hắc thủ phía sau đang thổi bùng cảm xúc của mọi người, muốn điều động toàn bộ tu sĩ Côn Lôn Giới để tìm ra Trương Nhược Trần. Trong mắt mọi người, Trương Nhược Trần hiện tại là một phế nhân không trói gà được, chỉ cần tìm được hắn, dù là một võ giả bình thường cũng có thể bắt giữ hắn, cướp đoạt bảo vật trên người, rất nhanh có thể trưởng thành thành cao thủ tuyệt thế. Ý nghĩ này, một khi nảy sinh, đủ để khiến một người bình thường mất lý trí. Ai không muốn giống như Trương Nhược Trần, xưng vương xưng bá ở thế hệ trẻ, ngạo nghễ một thời đại, chiến thần tử, hàng thánh nữ, trở thành đại nhân vật khiến mọi người ngưỡng mộ và sùng bái. Trương Nhược Trần đang tu luyện, lại không hề hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Liên tục tốn 7 ngày, Trương Nhược Trần phục dụng một lượng lớn Thanh Long thần lộ, cường độ tinh thần lực tiến thêm một bước, đạt tới cấp 52. Mỗi khi tinh thần lực tăng lên một giai, đều là một tiến bộ cực lớn. Tu sĩ có tinh thần lực cấp 52, về lý thuyết, có thể đối kháng với thượng cảnh thánh giả, một số tu luyện pháp thuật cao cấp, hoặc nắm giữ tinh thần lực thánh khí mạnh mẽ, thậm chí có thể giết chết huyền hoàng cảnh thánh giả. Phải biết rằng, ngay cả tiên phi tử, tư mệnh thần nữ của đại địa thần điện và huynh hoặc, bất tử thần nữ của bất tử thần điện, cường độ tinh thần lực hiện tại cũng chỉ mới là cấp 53. Tuy nhiên, cả hai đều nắm giữ bảo vật phi thường, chỉ cần không gặp phải sinh linh chân thánh, đủ để nghiền ép tất cả đối thủ. Tinh thần lực đạt tới cấp 52, có thể điều động tinh thần lực, xây dựng năm thành hệ thống huyết mạch trong cơ thể. Hệ thống huyết mạch trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên hoàn thiện hơn, thân thể khôi phục một chút hoạt tính. Được hỗn độn chi khí tẩm bổ, mỗi một khắc, nhục thân đều trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể dự đoán, nếu có thể xây dựng lại hệ thống huyết mạch hoàn chỉnh, ngưng tụ ra mạch máu thực sự, cảnh giới nhục thân và sức mạnh bộc phát của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ đạt đến một tầng cao mới. Trương Nhược Trần, tinh thần lực đặc tính là điều khiển lôi điện, đại diện cho công kích và chiến đấu trong giới tu sĩ tinh thần lực. Bất quá, trước kia Trương Nhược Trần tu luyện lôi hệ pháp thuật cấp thấp nhất, lại chỉ có pháp khí tinh thần lực cấp thấp. Dù cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 52, vẫn chỉ được xem là yếu nhất trong những tu sĩ tinh thần lực cùng cấp. Xoẹt xoẹt. Bàn tay phải Trương Nhược Trần bắn ra, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo lôi điện mảnh khảnh như sợi tóc, xen lẫn thành hình cầu, tản mát ra tự sắc quang hoa. Pháp thuật cấp 1, cầu hình thiểm điện. Trương Nhược Trần không phóng pháp thuật ra, mà dùng tinh thần lực khống chế, khiến lôi điện tiêu tán, hóa thành vô hình. Lập tức, Trương Nhược Trần lại điều động tinh thần lực, điều tra trạng thái thực thánh hoa. Trung Doanh Vương đánh nát ba mạch trong cơ thể Trương Nhược Trần, cũng trọng thương thực thánh hoa, khiến nó lâm vào trạng thái ngủ say, đến nay chưa tỉnh lại. May mắn thực thánh hoa chịu trọng thương, nếu không, với trạng thái hiện tại của Trương Nhược Trần, chưa hẳn đã trấn áp được nó. Hoàng Yên Trần sớm đã trở lại sơn cốc, đứng cách đó không xa. Thấy Trương Nhược Trần có trạng thái tinh thần không tệ, trên khuôn mặt xinh đẹp nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, thương thế của ngươi tự hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Còn tốt, chỉ là tinh thần lực lại tăng lên một chút. Trương Nhược Trần không muốn nàng lo lắng, giữ thái độ lạc quan, hỏi, theo lời Tửu Phong Tử, vị đan đạo thánh sư kia ở tại Hắc Phong quận, Hồng Xuyên phủ, cách chúng ta hiện tại bao xa? Trương Nhược Trần vô cùng bức thiết, muốn mau chóng nối lại ba mạch. Hoàng Yên Trần nói, Bắc vực chia làm 36 phủ. Hồng Xuyên phủ nằm ở trung bộ Bắc vực, là nơi bất tử huyết tộc và đại quân triều đình chiến đấu kịch liệt nhất. Chúng ta đang ở Ninh Phong phủ, phía bắc Bắc vực đã bị bất tử huyết tộc toàn diện công chiếm. Cả một phủ đều bị công chiếm. Nghe đến đây, tâm tình Trương Nhược Trần trở nên có chút ủ dột. Sau khi đệ nhất trung ương vương triều thành lập, đã chia thiên hạ thành phủ và quận để quản lý. Toàn bộ Bắc vực chỉ có 36 phủ, mỗi phủ lại chia thành 36 quận. Chỉ một quận Cương vực cũng đã rất rộng lớn, vượt quá 10 vạn dặm. Mấy trăm năm thái bình thịnh thế giúp nhân loại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu tăng vọt. Nhân khẩu một quận ít nhất cũng vài chục ức. Một phủ chi địa là cương vực trăm vạn dặm, nhân khẩu vượt quá trăm tỷ. Việc cả một phủ bị bất tử huyết tộc công chiếm là một sự kiện kinh người. Không biết bao nhiêu nhân loại chết oan chết uổng, biến thành bạch cốt. Không biết bao nhiêu người loại biến thành súc vật chăn nuôi của bất tử huyết tộc, cung cấp huyết dịch liên tục không ngừng cho chúng. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị nói, thực tế, tại Bắc vực đã có 10 phủ hoàn toàn luân hãm, thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc chiếm giữ mỗi tộc một phủ. Đồng thời, thập đại bộ tộc còn đang chiêu binh mãi mã, điều động binh lực, chuẩn bị tiếp tục công chiếm thêm phủ quận. Hiện tại, Hồng Xuyên phủ là nơi tranh đấu kịch liệt nhất. Nghe nói 10 cửa ải quan trọng của Hồng Xuyên phủ đều đã nhuộm đỏ máu tươi, đánh cho trời đất tối tăm, bất tử huyết tộc và tu sĩ triều đình đều tử thương thảm trọng. Mới bao lâu mà đã có 10 phủ luân hãm, quân đội triều đình đang làm gì? Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Hoàng Yên Trần thở dài, đệ nhất trung ương đế quốc thái bình mấy trăm năm, đám con em thế gia, truyền nhân môn phiệt đều trở nên xa hoa dâm đảng, ít kinh qua sinh tử ác chiến, làm sao so sánh được với bất tử huyết tộc trời sinh khát máu. Hơn nữa, bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cường đại, vốn đã có ưu thế lớn, trên chiến trường, chúng có thể liên tục hút máu, khôi phục thương thế, luôn duy trì sức chiến đấu dư thừa. Dừng một chút, Hoàng Yên Trần mới nói tiếp, tuy nhiên, sau một hai năm giao chiến sinh tử này, sức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc đã tăng lên rõ rệt, có thể đối kháng với bất tử huyết tộc, không còn dễ dàng bại trận như trước. Trương Nhược Trần là trọng phạm của triều đình, là tử địch của nữ hoàng, nhưng hắn không phải người lãnh huyết vô tình. Thấy nhân loại bị tàn sát, bị xem là đồ ăn, hắn không thể thờ ơ tính thời gian, việc nho đạo thanh lý trong triều đình cũng đã kết thúc. Gần đây, Thánh thư Tài Nữ chắc sẽ công bố huyết tộc mật quyển cho thiên hạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cảm thấy sau khi huyết tộc mật quyển công bố, cục diện chiến tranh chắc chắn sẽ thay đổi. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng tự hỏi, nên sớm ủ chế Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, khiến thể chất của toàn nhân tộc trở nên cường đại hơn, bồi dưỡng thêm nhiều cường giả. Chỉ có bán thánh và thánh giả mới là trụ cột của một chủng tộc, là lực lượng chủ yếu nhất. Rất nhanh, trên mặt Trương Nhược Trần lại lộ ra nụ cười khổ. Bản thân hắn hiện tại cũng chỉ là người bị phế một nửa, việc có thể khôi phục hay không vẫn là một vấn đề lớn, lại còn nghĩ đến việc cho toàn bộ nhân tộc, có phải quá không biết tự lượng sức mình. Tạm thời đừng quan tâm những chuyện đó. Trong nhân tộc, những đại nhân vật mạnh hơn ta nhiều vô kể, những vấn đề này tự có họ giải quyết. Hiện tại, nối lại ba mạch, khôi phục tu vi mới là quan trọng nhất. Trương Nhược Trần tự giễu cười một tiếng. Lập tức, Trương Nhược Trần hỏi, trận chiến Âm Dương Hải có kết quả chưa? Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, những sinh linh đứng đầu Côn Lôn giới đều từng xuất thủ tranh đoạt, khiến màn hoàng bí cảnh càng thêm rung chuyển. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, nhưng nghe nói thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp xuất thế, hắn vẫn có chút chấn động, vội hỏi, cuối cùng ai đoạt được thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp? Còn nhớ vị sinh linh thần bí bị băng phong trên cầu đá kia không? Hắn sống lại, nắm giữ thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, đánh bại các đại thế lực đế hoàng cấp, trở thành chúa tể Âm Dương Hải, Hoàng Yên Trần nói. Thì ra là hắn. Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức hỏi, có tin tức gì về Tiểu Hắc không? Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói, Tiểu Hắc không liên lạc với chúng ta, bên ngoài cũng không có tin tức gì liên quan tới nó. Còn Bất Tử Điểu đâu? Trương Nhược Trần không tin Tiểu Hắc đã vẫn lạc, có chút hoài nghi Bất Tử Điểu kia chính là nó. Hoàng Yên Trần nói, có người thấy Bất Tử Điểu bị cái thế cường giả Âm Dương Hải kia đánh trọng thương, chạy đến mang hoang, sau đó không có tin tức gì. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, một lát sau mới cười hỏi, bên ngoài có tin tức gì về ta không? Tin ta bị Trung Doanh Vương phế bỏ ba mạch, chắc đã truyền khắp thiên hạ rồi chứ? Ngươi đừng quản nhiều vậy, cứ an tâm dưỡng thương. Chỉ khi nào thương thế khỏi hẳn, ngươi mới có thể làm những chuyện mình muốn làm. Hoàng Yên Trần không nói cho Trương Nhược Trần những chuyện bên ngoài, lo lắng hắn sẽ bị kích động, mất lý trí, ảnh hưởng đến thương thế. Trương Nhược Trần có thể nhận ra Hoàng Yên Trần đang giấu giếm điều gì, nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi, vì nàng nói rất đúng, với tình trạng hiện tại của hắn, nên dồn hết tinh lực vào việc dưỡng thương. Thương thế chưa khỏi hẳn, làm bất cứ việc gì cũng đều lực bất tòng tâm. Đi thôi. Tiến về Hồng Xuyên Phủ. Trương Nhược Trần đứng dậy, cùng Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc rời khỏi hang động chất đầy thây khô, đứng trong sơn cốc tràn ngập huyết khí, nhìn chằm chằm về phía huyết trì dưới đáy sơn cốc. Ước chừng 60 bán thánh bất tử huyết tộc đang xếp bằng cạnh huyết trì tu luyện, phun ra nuốt vào huyết khí, khí tức trên người không ngừng trở nên cường đại. Hoàng Yên Trần cảm nhận được sát khí tiêu tán trên người Trương Nhược Trần, biết hắn đang nghĩ gì, nói, sơn cốc này xây ở gần Lãng Tín quận thành. Xung quanh quận thành đóng quân gần 100 vạn quân đội bất tử huyết tộc. Có 3 huyết thánh trấn thủ trong quân đội. Với tu vi của chúng ta, chỉ cần không bị quân đội bao vây, có thể dễ dàng thoát thân. Trước khi đi, hãy cho bất tử huyết tộc một bài học, vừa hay thử xem thủ đoạn công kích tinh thần lực hiện tại của ta. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng bước chân, đi về phía đáy sơn cốc. Đám bán thánh bất tử huyết tộc đang tu luyện, phát giác có khí tức nhân loại, đều ngừng tu luyện, kinh ngạc nhìn về phía 3 người Trương Nhược Trần. Nhân loại từ đâu đến, dám xâm nhập Vạn Tâm Cốc, không biết đây là cấm địa sao? Một bán thánh bất tử huyết tộc đứng dậy, nắm lấy một cây trường thương tinh thạch màu đỏ như máu, bộc phát tốc độ như chớp giật, đâm thẳng vào tim Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần khẽ vung ngón tay, điều động tinh thần lực, bổ ra một đạo điện đao, chém hắn thành 2 đoạn. Hai đoạn thân thể cháy đen, sinh mệnh lực sói mòn gần hết, dù hắn là bất tử huyết tộc cũng đã chết hẳn. Lớn mật. Tất cả bán thánh bất tử huyết tộc đều phẫn nộ, nhao nhao vận chuyển thánh khí, kẻ thi triển thánh thuật, người điều động thánh khí. Trương Nhược Trần duỗi một ngón tay, chỉ lên trời, linh khí trong thiên địa đều hội tụ trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành từng đạo lôi điện quang toa. Khi đám bán thánh bất tử huyết tộc còn chưa kịp đánh ra thánh thuật và thánh khí, những lôi điện quang toa kia đã từ trên trời giáng xuống, rơi trúng bọn chúng. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc bị lôi điện bao trùm, tất cả thây khô hóa thành tro bụi, ngay cả tảng đá và bùn đất cũng tan thành giọt nước. Cạnh huyết trì, bán thánh bất tử huyết tộc ngã xuống la liệt, 20-30 tên tan thành mây khói, số còn lại bị thương nặng, nằm trên mặt đất hấp hối. Thánh giả tinh thần lực giao phong với thánh giả võ đạo cùng cấp, ưu thế không quá rõ rệt. Nhưng điểm lợi hại nhất của thánh giả tinh thần lực là có thể lấy một địch nhiều, đặc biệt là trên chiến trường. Lực phá hoại của họ không sánh được với thánh giả võ đạo. Nếu vận dụng tốt, họ có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Nếu đổi lại một thánh giả võ đạo, muốn giải quyết hơn 10 bán thánh, tuyệt đối không dễ dàng như Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn điện mang trong lòng bàn tay, lại nhìn bán thánh bất tử huyết tộc ngã trên mặt đất, khẽ thở dài, quả nhiên vẫn nên tu luyện pháp thuật cao cấp. Dùng pháp thuật cấp 1 mà không thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Vị thánh giả tinh thần lực nào giá lâm Lãng Tín quận, bản thánh đến nghênh tiếp. Ngoài Vạn Tâm cốc vang lên một tiếng quát lớn. Lập tức, một mảnh huyết vụ trùng trùng điệp điệp từ đằng xa lao tới, lơ lửng trên không sơn cốc. Một cổ thánh khí cường đại ba động từ trong huyết vụ truyền ra. Một huyết thánh mọc ra bốn cánh bước ra, vị huyết thánh kia thân cao 3 mét, làn da đỏ như máu, từ đầu đến chân đều in vàng đen. Bốn cánh sau lưng triển khai rộng hơn 40 trượng, phát ra khí thế kinh người. Tứ Dực huyết thánh thấy trong sơn cốc tu luyện, bất tử huyết tộc thánh giả đã chết hơn nữa, nổi giận gầm lên, dám giết bán thánh bất tử huyết tộc, người muốn chết. Một vị bán thánh, cần đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng được. Chết một lúc hơn 10 vị bán thánh, tương đương với mất đi một nhóm lớn lực lượng trung kiên, thế lực nào cũng sẽ phát điên. Trương Nhược Trần lại tỏ vẻ phong khinh vân đạm, nhìn lên phía trên, nói, ngay cả thánh giả bất tử huyết tộc, ta còn chém không chỉ một, giết hơn 10 vị bán thánh, có đáng gì? Khẩu khí lớn thật, có dám báo danh tính. Tinh thần lực Tứ Dực huyết thánh kém xa Trương Nhược Trần, căn bản không thấy rõ dung mạo Trương Nhược Trần, cũng không biết thân phận hắn. Trương Nhược Trần không đáp, chậm rãi giơ một tay nắm lại, lần nữa điều động tinh thần lực. Lập tức, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa thành lôi điện, xuyên qua trong không khí. Phốc phốc. À, lôi điện ngưng tụ thành trường mâu, đánh xuống, đám bán thánh bất tử huyết tộc còn sống đều bị trấn sát, không một ai sống sót. Lớn mật. Tứ Dực huyết thánh giận không nuốt trôi, trước mặt hắn, kẻ nhân loại lại dám đại hưng giết chóc. Phải biết, tại Bắc Vực, chỉ có bất tử huyết tộc chém giết, nô dịch nhân loại giết bán thánh bất tử huyết tộc là đại nghịch bất đạo. Đôi mắt Tứ Dực huyết thánh sáng rực, như hai viên hỏa cầu treo trong huyết vân. Bên trong hỏa cầu dựng dục cổ lực lượng cuồng bạo, lập tức, hai cột lửa từ trời giáng xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần. Hai mắt Trương Nhược Trần khẽ híp, thi triển lôi hệ pháp thuật bôn lôi thuật, thân hình động, hóa thành đạo thiểm điện lao ra, tránh công kích của Tứ Dực huyết thánh, đến rìa sơn cốc, vị trí địa thế cao. Lôi hỏa tuyền qua. Trương Nhược Trần thi triển lôi hệ pháp thuật cấp 3, trên bầu trời ngưng tụ vòng xoáy đường kính mấy trăm trượng, vô số lôi điện và hỏa diễm xuyên qua trong vòng xoáy. Những pháp thuật này Trương Nhược Trần thi triển đều là pháp thuật cấp thấp, khi tinh thần lực chưa đạt tới cảnh giới bán thánh, đã tu luyện thành. Dù là pháp thuật cấp thấp, nhưng do tinh thần lực thánh giả có cường độ tinh thần lực cấp 52 thi triển, uy lực cũng không tầm thường, không phải thánh giả bình thường đỡ được. Lôi hỏa tuyền qua cuốn Tứ Dực huyết thánh vào, từng đạo lôi điện và hỏa diễm liên tục đánh xuống, bổ vào Tứ Dực huyết thánh khiến hắn kêu thảm, lượng lớn thánh huyết vương xuống từ trong vòng xoáy. Đến khi Tứ Dực huyết thánh thoát khỏi lôi hỏa tuyền qua, toàn thân cháy đen, thánh khu bị thiêu hủy gần một nửa. Chết. Tứ Dực huyết thánh biết nhược điểm của tinh thần lực thánh giả, chỉ cần đến gần thân thể, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù bị trọng thương, Tứ Dực huyết thánh vẫn muốn giết ngược lại khi đến đường cùng, cấp tốc lao xuống, lòng bàn tay duỗi ra gai nhọn màu bạc trắng, đâm về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, sau khi ba mạch bị phế thì phiền phức, nếu là thời kỳ đỉnh phong, Tứ Dực huyết thánh đến giết, hắn chỉ cần một chưởng là chục chết. Hiện tại, chỉ có thể chọn tránh lui. Vận dụng bôn lôi thuật tránh đi, Trương Nhược Trần phất tay ném ra cầu hình thiểm điện, kích lên thân Tứ Dực huyết thánh, khiến hắn da tróc thịt bong, lần nữa kêu thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác pháp thuật Trương Nhược Trần đánh ra quá cấp thấp, uy lực có hạn, chỉ có thể làm bị thương Tứ Dực huyết thánh, không cách nào giết hắn. Thật ghê tởm, rõ ràng có tinh thần lực tạo nghệ cao thâm, lại cứ dùng pháp thuật cấp thấp nhất, hoàn toàn là cố ý nhục nhã ta. Tứ Dực huyết thánh không biết Trương Nhược Trần chưa tu luyện pháp thuật tinh thần lực cao cấp, chỉ cho rằng Trương Nhược Trần muốn nghịch sát hắn, trong lòng vừa bị khuất, lại phẫn nộ. Hiện tại, cứ để ngươi đắc ý, đợi hai vị huyết thánh khác đến, là tử kỳ của ngươi. Tứ Dực huyết thánh biết rõ đối phương đang nghịch hắn, nhưng vẫn kiên trì, chờ viện quân, hôm nay, vô luận thế nào cũng phải để nhân loại phách lối này trả giá đắt, hút khô máu tươi, luyện thành huyết nô. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng rất im lặng, sinh mệnh lực và sức khôi phục của bất tử huyết tộc quá mạnh, dùng pháp thuật cấp thấp trong thời gian ngắn, vậy mà không thể giết hắn. Bành bành. Cầu hình thiểm điện và điện đao tiếp tục rơi xuống, trên thân Tứ Dực huyết thánh lưu lại mấy chục vết thương, khiến hắn tru lên không ngừng, máu tươi chảy ròng, sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng. Ngay khi Tứ Dực huyết thánh sắp không kiên trì nổi, chuẩn bị đào tẩu, hướng Tây Bắc Sơn Cốc, truyền ra hai cổ thánh đạo khí tức khổng lồ. Đồng thời, trên mặt đất, lít nhà lít nhít quân đội bất tử huyết tộc phóng tới Sơn Cốc. Bọn hắn là quân đội tinh nhuệ, chừng mấy chục vạn đại quân, kết thành chiến trận, cấp tốc đẩy lên, hành quân thanh thế chấn động khiến cả Sơn Cốc rung động nhẹ. Tứ Dực huyết thánh kích động đến muốn khóc, phản phất thấy ánh rạng đông, không cần bị nghịch nữa, cả người như điên cuồng, toàn thân bộc phát huyết quang chói mắt, hét lớn, Kình Vân huyết thánh, Hồng Thiên huyết thánh, giúp bản thánh chút sức, chém giết tinh thần lực thánh giả nhân tộc này. Thánh huyết của hắn, ba người chúng ta chia đều. Nhưng mà, hai vị huyết thánh còn chưa bay xuống khỏi huyết vân, đã có dao phay màu bạc bay ra, đánh trúng một vị huyết thánh. Phốc phốc. Trong huyết vân vang lên tiếng kêu bi thảm. Ngay sau đó, thi hài một vị huyết thánh rơi xuống từ thiên khung. Dao phay màu bạc vạch đường cong giữa không trung, xoay tròn một vòng, lại chém dứt vị huyết thánh khác. Chỉ trong nháy mắt, hai vị huyết thánh vẫn lạc, thậm chí không kịp đào mệnh. Tứ Dực huyết thánh trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu Hoàng Yên Trần, người nhìn qua vô hại đứng sau lưng, không nhịn được muốn mắng. Từ trước đến nay, hắn đều cho Trương Nhược Trần là người mạnh nhất trong ba người, chỉ cảm thấy Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc rất xinh đẹp, hẳn là gia quyến và thị nữ của Trương Nhược Trần, bởi vậy, trực tiếp không để ý đến các nàng. Ai ngờ, các nàng càng mạnh hơn. Sớm biết các nàng mạnh như vậy, cần gì phải chịu nhiều tội như vậy, Tứ Dực huyết thánh đã sớm chọn đào mệnh. Đã trải qua Thanh Long khư giới, huyết thần giáo, âm dương hải luân phiên giết chóc tẩy lễ, dù Thanh Mặc vẫn nhát gan, nhưng cũng có chút tiến bộ, chí ít đã dám động thủ giết người. Luôn cần kinh nghiệm sinh tử và máu tươi tôi luyện, tu sĩ mới trưởng thành thật sự. Hoàng Yên Trần lặng lẽ đứng một bên, luôn chăm chú Trương Nhược Trần và Tứ Dực huyết thánh chiến đấu, chỉ cần Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, nàng sẽ xuất thủ đầu tiên. Nhưng nàng giật mình phát hiện, dù ba mạch tận phế, Trương Nhược Trần vẫn rất lợi hại, thánh giả bình thường gặp hắn, chỉ có bị nghịch. Trần ca, tốc chiến tốc thắng đi, quân đội bất tử huyết tộc đã vây kín, chúng ta phải nhanh rời đi. Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy thực lực Trương Nhược Trần sâu không lường được, chỉ là đang nghịch Tứ Dực huyết thánh. Mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ bất tử huyết tộc, không phải quân lính tản mạng, mà là kết thành chiến trận, thật bị vây quanh, dù tu vi ba người bọn họ cũng sẽ nguy hiểm. Tứ Dực huyết thánh đã sớm không kiên trì nổi, bị thương thảm trọng, biết Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc đều là cường giả thánh cảnh, càng không dám tiếp tục chiến đấu, thi triển tật tốc thân pháp, bỏ chạy ra ngoài sơn cốc. Nếu Tứ Dực huyết thánh không trốn, Trương Nhược Trần đoán chừng còn phải tốn thời gian rất lâu mới giết được hắn, nhưng hắn sinh khiếp đảm, chọn trốn lui, liền cho Trương Nhược Trần cơ hội. Trương Nhược Trần cấp tốc truy sát, bàn tay bóp thành đao hình, vung chém, cửu trảm điện đao. Liên tiếp chín đạo lôi điện trường đao bay ra, như sóng nước, một đao liên tiếp một đao, một tầng chồng lên một tầng, chém lên thân Tứ Dực huyết thánh. Bảy đao trước đều bị Tứ Dực huyết thánh ngăn trở, đao thứ 8 rơi xuống, lôi điện lực lượng cuồng bạo xé nát bốn huyết dực sau lưng hắn thành từng mảnh thịt lớn bằng bàn tay. Đao thứ 9 bay ra, trực tiếp chia thánh khu Tứ Dực huyết thánh làm hai nửa, khiến sinh mệnh lực của hắn triệt để sói mòn gần hết. Hoàng Yên Trần đi tới, nhìn chằm chằm thi thể Tứ Dực huyết thánh, ý vị thâm trường nói, dù chỉ tu luyện tinh thần lực, sau này ngươi cũng có thể xưng hoàng, xưng đế. Ai dám xem thường ngươi, đều phải trả giá thảm trọng. Trương Nhược Trần cảm thấy mệt mỏi, không nói nhiều, nói, đi thôi, mau chóng rời khỏi đây, đừng để thánh giả đỉnh tiêm bất tử huyết tộc để mắt tới. Dù sao cũng là địa bàn bất tử huyết tộc, náo ra động tĩnh lớn vậy, chắc chắn kinh động cao tầng bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần không dám khinh thường. Ba vị huyết thánh thánh nguyên đều bị Hoàng Yên Trần thu thập. Sau đó, Hoàng Yên Trần mở đường phía trước, Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đi sau, hình thành hình tam giác, cùng mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc đụng vào nhau. Đại quân chiến trận còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, không ngăn được ba người Trương Nhược Trần. Chỉ sau một chén trà, ba người bọn họ trùng sát ra ngoài, biến mất ở chân trời. Bên ngoài sơn cốc, chỉ còn mảng lớn thi hài đẫm máu, chừng ba vạn quân sĩ tinh nhuệ bất tử huyết tộc tử vong, quân sĩ bị thương vô số. Ninh Phong phủ là lãnh địa của Thanh Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc, tin tức giết chóc này nhanh chóng truyền đến tai cao tầng Thanh Thiên bộ tộc. Trung Doanh Vương là nhân vật số 2 của Thanh Thiên bộ tộc, chỉ sau Thanh Thiên huyết đế. Giờ phút này, phân thân Trung Doanh Vương đứng trong cung điện lớn, tay nắm truyền tin quan phù, lẩm bẩm thì thầm, ba vị huyết thánh vẫn lạc, ba vạn đại quân tinh nhuệ bị tàn sát, thủ bút thật lớn. Tra thân phận cụ thể ba người bọn họ. Một nữ tử tà dị mặc áo choàng màu đen, trên mặt đeo mạng che mặt màu đen, đứng dưới Trung Doanh Vương, thanh âm khàn khàn, mỗi sinh linh thánh cảnh Bắc vực đều được đăng ký, có đầu phục chúng ta, có liệt trên tử vong danh đan, còn một số chúng ta đang lôi kéo. Nhưng, ba người bọn họ, tựa hồ không có trong danh sách đăng ký. Nàng tên Trúc Khinh Y, là đệ tử đích truyền của Trung Doanh Vương, cũng là cường giả thánh cảnh lợi hại. Không phải thánh giả Bắc vực. Trung Doanh Vương hỏi. Trúc Khinh Y nói, trong ba người, có tinh thần lực thánh giả, có phải cao thủ đại địa thần điện phái đến, cố ý gây hỗn loạn ở Ninh Phong Phủ, muốn ngăn cản Thanh Thiên bộ tộc và ba bộ tộc khác vây công Hồng Xuyên Phủ. Trung Doanh Vương hừ lạnh, bốn vị huyết đế đồng thời hạ lệnh, tứ đại bộ tộc tập kết ngàn vạn đại quân, thế tất phải chiếm Hồng Xuyên Phủ, đây là xu thế, ai cũng không thể ngăn cản. Gây rối Ninh Phong Phủ, muốn ngăn chặn quân đội Thanh Thiên bộ tộc, đúng là si tâm vọng tưởng. Dừng một chút, Trung Doanh Vương lại hỏi, ba vị nhân tộc thánh giả kia sau khi thoát khỏi Lãng Tín quận, đi đâu? Hồng Xuyên Phủ. Trúc Khinh Y đáp hết chương 1297.